Xích Ngọc Thiên không có theo tiếng, chỉ là lãnh nheo lại mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, nàng cười lạnh, cái kia tiểu tiện nhân là tuyệt đối không thể lưu. Nhưng là, không phải ta tự mình động thủ. Không sai, Phượng Sở Ca không thể lưu. Người khác có lẽ không biết, nhưng là nàng tin tưởng thực, Phượng Sở Ca có được tứ đại thần thú. Này thuyết minh, nàng là trời sinh thần giả. Nếu là hiện giờ không giết, ngày sau, nàng tất nhiên sẽ phát triển đến một loại, làm người khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh. Chính là Tây Long ẩn tộc tộc trưởng, là chỉ có thể đủ cưới Tây Long tộc nữ tử. Vì làm đế tuyệt trần lên làm tộc trưởng, vì đem nàng tỷ tỷ Xích Ngọc Lăng đạp lên dưới chân, nàng nhất định phải giết Phượng Sở Ca, chỉ có như vậy, đế tuyệt trần mới không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Nghĩ này đó, Xích Ngọc Thiên sâu kín mà cười, các ngươi ở chỗ này thu thập một phen, ta đi gặp ta tương lai con dâu. Nói xong, nàng đứng dậy mà ra, hướng Lâm Thủy Nguyệt ra phương hướng mà đi. Nàng không thể đối Phượng Sở Ca làm chút cái gì, nhưng là, Lâm Thủy Nguyệt có thể từ lần trước bị Phượng Sở Ca đả thương lúc sau, Lâm Thủy Nguyệt ở nhà liền ăn phận quá nhiều, vẫn luôn hoa ở trong phòng hảo hảo mà tu luyện, ý đồ tiếp theo đi tìm tới Phượng Sở Ca thời điểm đánh bại nàng. Đó là ở ngay lúc này, từ trước viện có thị nữ tới báo, tiểu thư, phu nhân gọi ngài đi tiền viện, Long nữ đại nhân tới. Vừa nghe là Long nữ đại nhân tiến đến, Lâm Thủy Nguyệt trong lòng thất kinh. Nàng cũng không biết Xích Ngọc Thiên không thích Phượng Sở Ca, sợ là bởi vì Xích Ngọc Thiên đã biết nàng đi tìm Phượng Sở Ca, phiền toái tiến đến hưng sư vấn tội. Tiểu thư, ngươi sắc mặt không tốt, có phải hay không không thoải mái? Nha hoàn nhìn Lâm Thủy Nguyệt thần sắc không đúng, không cấm ra tiếng hỏi. Lâm Thủy Nguyệt lắc đầu, không có việc gì, đi thôi. Tiền viện, Long nữ đại nhân chính Vũ Lâm mẫu hàn huyên. Này Long nữ đại nhân chính là cái khách ít đến a. Tuy nói nàng không duyên cớ vô cớ biến mất hơn 20 năm, nhưng tóm lại vẫn là tộc trưởng thân sinh nữ nhi, địa vị bãi ở đàng kia, mặc cho ai đều phải cho nàng vài phần mặt mũi. Đang nói chuyện, Lâm Thủy Nguyệt từ bên ngoài đi đến. Thủy Nguyệt tham kiến Long nữ đại nhân. Xích Ngọc Thiên nâng lên mắt, nhìn Lâm Thủy Nguyệt, chỉ là liên tiếp mà trầm trồ khen ngợi. Này Lâm Thủy Nguyệt dung mạo cũng coi như là tốt nhất chi tư. Tuy rằng so ra kém Phượng Sở Ca, nhưng tốt xấu là này Tây Long tộc đến đệ nhất mỹ nữ. Hơn nữa nàng thiên tư trác tuyệt, thực lực rất là cường đại. Bà thông gia, ta có nói mấy câu tưởng cùng Thủy Nguyệt nói, ha ha, các ngươi nói, ta còn có việc nhi đi vội đâu. Lâm mẫu nghe tiếng, cực có ánh mắt mà lui đi. Long nữ đại nhân, ngài có nói cái gì, nói thẳng đi. Lâm Thủy Nguyệt trong lòng thẳng đánh cổ, nghĩ thầm rốt cuộc là vì chuyện gì. Xích Ngọc Thiên lại, là đột nhiên nắm lấy Lâm Thủy Nguyệt tay. Hài tử, xin lỗi ngươi. Long nữ đại nhân Lâm Thủy Nguyệt cả kinh, tuyệt trần nói, hắn không nghĩ cưới ngươi. Lâm Thủy Nguyệt thần sắc chợt lóe, tuy rằng sớm đã chính miệng nghe được đế tuyệt trần nói như vậy, nhưng trước mắt thấy Xích Ngọc Thiên cũng nói như vậy, Lâm Thủy Nguyệt luống cuống. Nàng biết, nếu liền Long nữ đại nhân cũng đồng ý đế tuyệt trần ý nguyện, kia, nàng cùng đế tuyệt trần hôn sự, liền hoàn toàn mà ngâm nước. Nóng ngươi không biết. Ở trời cao đại lục, vẫn luôn là Phượng Sở Ca quân lấy tuyệt trần. Hơn nữa, nàng không biết là cho tuyệt trần hạ cái gì canh, làm tuyệt trần vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nàng. Ta nghe nói, có một loại cổ độc, đó là từ nữ tử thân thủ hạ ở nhà trai trên người, đến lúc đó nhà trai sẽ đối nữ tử thương nhớ đêm ngày. Long nữ đại nhân, ngài ý tứ là, Lâm Thủy Nguyệt có chút nắm lấy không ra Xích Ngọc Thiên tâm tư. Ta ý tứ là, kia Phượng Sở Ca, tất nhiên, đối tuyệt trần hạ cổ, ta ở tuyệt trần trên người, đã nhận ra kia cổ hơi thở. Xích Ngọc Thiên lãnh u mà nói, bên cạnh, Lâm Thủy Nguyệt nghe lời này, rất là khiếp sợ. Thật vậy chăng? Tại sao lại như vậy? Hải tử, ngươi tiếp tục nghe ta nói, này cổ uy lực cực đại, mặc dù là ta, đều đối kháng không được, nhưng là, ta có một loại biện pháp. Có thể giải này cổ, hơn nữa, nhất tiễn song điêu. Xích Ngọc Thiên trong mắt loáng thoáng mà hiện lên một chút u quang. Cái gì biện? Pháp, giết hạ cổ người. Hơn nữa kia phía trước cổ hiệu dụng sẽ chuyển rời đến hạ cổ người trên người. Lâm Thủy Nguyệt thần sắc chợt lóe. Nói cách khác, nếu ta đi giết Phượng Sở Ca, sở hữu cổ hiệu dụng sẽ chuyển tới ta trên người, kia Tuyệt Trần hắn sẽ nói tới đây. Lâm Thủy Nguyệt mới phát giác nàng không cẩn thận đem chính mình tâm tư nói lậu miệng, đột nhiên bưng kín miệng, không dám tiếp tục nói tiếp. Nhưng là, Xích Ngọc Thiên lại chỉ là gật gật đầu. Không sai, Long Nữ Đại Nhân vì sao nói cho ta này đó? Chẳng lẽ là muốn cho ta giết Phượng Sở Ca? Lâm Thủy Nguyệt nắm lấy không ra Xích Ngọc Thiên tâm tư, chỉ là thử hỏi. Không tồi, ngươi là ta duy nhất nhận định con dâu, chỉ cần ngươi đi giết Phượng Sở Ca. Trần sở hữu tâm tư đều sẽ chuyển rời đến trên người của ngươi, Xích Ngọc Thiên nói, thở dài một tiếng. Ai, ta là thật sự không hy vọng cái kia tiện nhân trở thành con dâu ta, nàng tồn tại chỉ biết tai họa Trần, đến lúc đó cũng sẽ tai họa chúng ta Tây Long ẩn tộc. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt, dần dần mà chuyển biến tốt đẹp lên, đáy mắt cũng ẩn ẩn mà lộ ra vài phần chờ đợi. Trước mắt, nghe Xích Ngọc Thiên nói, nghi một khi nàng đánh chết Phượng Sở Ca lúc sau Đế Tuyệt Trần đối nàng thuận theo, không cấm thần thái phi dương. Thật vậy chăng? Long Nữ Đại Nhân, ngài nói đều là thật sự. Đúng vậy, nguyên bản ta cũng không nghĩ nói này đó, nhưng ta thật sự là không đành lòng nhìn đến Trần vì như vậy một cái. Rắn rết tâm địa nữ nhân biến thành như vậy. Xích Ngọc Thiên nói, một bên gắt gao mà cầm Lâm Thủy Nguyệt tay. Thủy Nguyệt nha đầu, dựa ngươi, chỉ cần ngươi đi giết Phượng Sở Ca, kia hết thảy đều sẽ đi lên quỹ đạo. Hảo, ta nhất định sẽ giết nàng. Lâm Thủy Nguyệt cắn răng, trong mắt ẩn ẩn mà lộ ra mấy phần quang mang. Ta nơi này có vài món bảo khí, ngươi cầm đi, này đó sẽ trợ ngươi giúp một tay. Xích Ngọc Thiên từ trong lòng lấy ra mấy cái đồ vật phóng tới Lâm Thủy Nguyệt. Trên tay, Long Nữ Đại Nhân, Thủy Nguyệt nhất định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Vậy là tốt rồi, dựa ngươi, Xích Ngọc Thiên sờ sờ Lâm Thủy Nguyệt sợi tóc, ta còn có chuyện, đến đi trước. Ngươi nhớ rõ, càng nhanh càng tốt ta sẽ ở nơi tối tăm trợ giúp ngươi. Nói, Xích Ngọc Thiên đứng dậy, ra bên ngoài mà đi. Lâm Thủy Nguyệt nhìn Xích Ngọc Thiên rời đi thân ảnh, cả người đều bao phủ ở một trận thật lớn ý mừng bên trong. Nhìn đỉnh đầu mấy cái bảo bối, nàng đáy mắt thần, thái phi dương. Nàng tin tưởng, có Long Nữ Đại Nhân trợ giúp, nàng thế tất có thể thành công đánh chết Phượng Sở Ca. Mà mặt khác một bên, Xích Ngọc Thiên từ Lâm Thủy Nguyệt nơi này đi ra, nàng khóe môi, trước sau treo một mặt âm ngoan nhận thấy được bên trong Lâm Thủy Nguyệt trên người tàn nhẫn, Xích Ngọc Thiên khóe môi độ cung càng sâu nhìn, nàng còn không phải là tìm được người đánh chết Phượng Sở Ca sao? Như vậy, liền không phải nàng tự mình động thủ. Năm màu không? Gian trong vòng. Phượng Sở Ca vẫn như cũ tiếp tục tu luyện, ý theo linh phù lời nói, lại hợp lại cực ám thiên châu tu luyện, bất quá là ngắn ngủn 5 ngày công phu, Phượng Sở Ca liền từ giữa cấp phù chú sư đột phá tới rồi cao cấp phù chú sư. Đế lão tổ ước chừng ngủ say 5 ngày mới tỉnh lại, đương mở mắt ra sau nhìn đến Phượng Sở Ca, thăng cấp tới rồi cao cấp phù chú sư sau, cả kinh tròng mắt đều mau rơi xuống. Không phải đâu, mới 5 ngày, tiểu ca nhi liền thăng cấp. Kia nàng thăng cấp đến đại phù chú sư đã sắp tới a, nhà đầu a ngươi ngươi như vậy còn có để người khác sống. Đế lão tổ nuốt một ngụm nước miếng, nói, Phượng Sở Ca chỉ là hơi hơi mà giơ lên môi tới. Còn muốn cảm ơn lão tổ ngươi dạy dỗ. Đế lão tổ khóe mắt hơi hơi vừa kéo. Nơi nào là hắn dạy dỗ? Rõ ràng là nhà đầu chính mình quá biến thái. Lão tổ, ta trước đi ra ngoài luyện luyện tập. Phượng Sở Ca thu hồi cuối cùng một hơi, nói, vừa mới thăng cấp, hiện nay quan, trọng nhất chuyện này chính là đem thực lực ổn định xuống dưới, không thể đủ nóng lòng cầu thành, nay, sớm tại phía trước linh lực thăng cấp thời điểm nàng liền đã phát hiện. Cũng hảo, đế lão tổ gật đầu, nha đầu, ta trước thế ngươi trông coi này không gian lạc. Phượng Sở Ca nhẹ quét mắt đế lão tổ, được, đừng cho là ta không biết ngươi hiện tại nơi này đầu nghỉ ngơi. Ai nha, nha đầu, không cần vạch trần ta sao? Đế lão tổ tròm dâu vương cường nhếch lên, nói, Phượng Sở Ca nhìn hắn như vậy, nhàn nhạt mà giơ lên môi tới, cười nhẹ này lão tổ, thật đúng là cái kẻ dở hơi. Từ không gian ra tới lúc sau, Phượng Sở Ca không có làm bất luận cái gì dừng lại, thẳng đi tới sau núi phía trên. Trống trải sau núi hoàn cảnh, khắp nơi yên tĩnh một mảnh. Gió lạnh xẹt qua, mang theo nàng sợi tóc. Phượng Sở Ca khoanh chân mà ngồi, hơi hơi nheo lại mắt, bắt đầu điều động khởi phù chú. Khoảnh khắc, một trận màu lam quang mang xuất hiện, hướng bốn phía mà đi. Phanh, chỉ một tiếng thật lớn tiếng vang, phù chú có thể đạt được chỗ, lại là bị tạc ra một cái thật lớn hồ tới. Mới vừa rồi kia một kích, Phượng Sở Ca không có vận dụng bất luận cái gì linh lực, chỉ là mượn dùng với phù chú. Nhìn cái kia hố, nàng đáy mắt xuất hiện ra mấy phần hưng phấn. Trung cấp phù chú sư uy lực, quả nhiên không phải sơ cấp phù chú sư có thể so. Nàng thu hồi tay, lần thứ hai hướng trong rừng mà đi. Lại lúc này, trong không khí đột nhiên chuyển đến một trận quỷ dị hơi thở. Phượng Sở Ca bước chân hơi hơi một đốn, đó là lúc này, trong không khí hơi thở lần thứ hai biến đổi. Cùng lúc đó, sớm đã dừng bước chân Phượng Sở Ca đồng mắt hơi hơi co rụt lại. Liền ở một trận dòng khí xẹt qua hết sức, Phượng Sở Ca đột nhiên nhảy lên thân tới, tránh đi phía sau kia nói cực kỳ lạnh thấu xương dòng khí. Xoay người mà đi, đối thượng một đôi lạnh lẽo con ngươi. Là người nhìn kia đứng ở phía sau một thân màu trắng váy áo nữ tử, Phượng Sở Ca đồng mắt bên trong xẹt qua một trận hàn ý. Ha ha, Phượng Sở Ca, ta nói rồi, ta nhất định sẽ đến giết ngươi. Một trận bén nhọn thanh âm vang ở giữa không trung, ngay sau đó, cái kia màu trắng thân ảnh không có làm bất luận cái gì dừng lại, thẳng tắp mà hướng phía trước đi, công hướng Phượng Sở Ca. Nàng thế tới thật là tấn mãnh, mỗi nhất chiêu mỗi một kích chi gian đều tàn nhẫn mười phần, tựa hồ muốn đem Phượng Sở Ca đánh gục. Nhưng mà, trải qua mấy ngày này thăng cấp, Phượng Sở Ca thực lực sớm đã phi ngày đó có thể so. Ngày đó, nàng cùng Lâm Thủy Nguyệt thực lực tương đương, mà nay ngày, thực lực của nàng sớm đã xa xa mà vượt qua Lâm Thủy Nguyệt. Này mấy phen đánh nhau dưới, Lâm Thủy Nguyệt hoàn toàn toàn mà chiếm cứ hạ phong. Hoàn toàn ở vào có hại trạng thái. Mấy chiêu dưới, Lâm Thủy Nguyệt sớm đã phát giác chính mình không phải Phượng Sở Ca đối thủ. Nàng kinh ngạc mà trừng lớn mắt, đáy mắt tràn đầy đều là không dám tin tưởng. Sao? Có thể? Thượng một lần, rõ ràng bọn họ thực lực tương đương. Chính là lúc này đây, nàng rõ ràng cảm giác được Phượng Sở Ca thực lực cao hơn nàng quá nhiều quá nhiều. Nàng trong lòng kinh ngạc càng ngày càng thâm. Cùng lúc đó, Phượng Sở Ca sớm đã hóa bị động là chủ động đón đánh tiến lên đi, muốn bắt trụ Lâm Thủy Nguyệt. Phượng Sở Ca biết, trước mặt nữ tử tuổi còn trẻ, thực lực như vậy, thế tất lai lịch không nhỏ. Hơn nữa, thời gian như thế trùng hợp, không khó đoán, được nàng chính là đến từ Tây Long ẩn tộc. Hiện giờ, Phượng Sở Ca nghĩ biện pháp muốn đi Tây Long ẩn tộc. Hiện nay, chỉ cần bắt được trước mặt Lâm Thủy Nguyệt, kia hết thảy đều có thể giải quyết. Phượng Sở Ca một cái ngưng thần, một trận phù chú khởi. Khoảnh khắc, vô số khí thế cường đại phù chú xuất hiện ở Lâm Thủy Nguyệt bên người, đem nàng hoàn toàn toàn mà bao phủ trụ. Cường đại lực áp bách mà đến, Lâm Thủy Nguyệt chỉ cảm thấy một trận hít thở không thông nàng sắc. Mặt trở nên trắng, trong lòng tràn đầy đều là không cam lòng. Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình không bằng Phượng Sở Ca, tuyệt đối sẽ không. Lâm Thủy Nguyệt đột nhiên một cái cắn răng, từ phù chú bên trong thoát thân mà ra. Giữa không trung, nàng đột nhiên lấy ra một cái chủy thủ, xông thẳng Phượng Sở Ca. Cái này chủy thủ là Lâm mẫu cho nàng, đi qua vạn năm hàn băng chế tạo, này sắc bén vô cùng, chém sắt như chém bùn, hơn nữa, một khi bị này chủy thủ cắt qua, đổ máu, đối phương thân mình liền sẽ hóa thành khối băng. Nàng trong tay chủy thủ chớp động lạnh thấu xương hàn quang. Không lưu tình chút nào mà hướng Phượng Sở Ca đi, cuồng phong nổi lên bốn phía, Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy quanh thân một trận hàn khí mà đến. Nàng quay đầu đi, nhìn kia loè lãnh quang đao, đồng mắt hơi hơi co rụt lại. Này đao, là thứ tốt, hiển nhiên Lâm Thủy Nguyệt liền phải thứ thượng nàng, Phượng Sở Ca đột nhiên một cái dương thân, thân ảnh của nàng nếu như tia chớp giống nhau, cực nhanh mà từ giữa không trung xẹt qua. Bất quá là một lát sau, liền nhảy lên Lâm Thủy Nguyệt phía sau, tay dương, tay nâng tay lạc chi gian, lập tức đem Lâm Thủy Nguyệt đánh đến hướng phía trước đi. Nhân cơ hội này, Phượng Sở Ca lần thứ hai tiến lên, một phen đoạt được Lâm Thủy Nguyệt trên tay kia đao. Toàn bộ động tác, mau đến làm người khó có thể tưởng tượng mà trước mắt, bị đoạt đao đến Lâm Thủy Nguyệt, sớm đã là ngốc. Nàng đứng ở tại chỗ, đột nhiên có chút không biết làm sao. Phượng Sở Ca trong tay cầm kia đao, nhẹ thưởng thức nó, môi đỏ lanh câu, này đao, nhưng thật ra thứ tốt tạ lạc. Dứt lời, nàng một tay đem đao ném tới năm màu không gian trong vòng. Lâm Thủy Nguyệt đôi mắt càng trừng càng lớn. Phượng Sở Ca, ngươi thanh đao trả lại cho ta. Ai? Không phải ngươi tặng cho ta chơi sao? Phượng Sở Ca khoanh tay trước ngực, đứng ở một bên, nhìn sớm đã tức muốn hộc máu Lâm Thủy Nguyệt, cười lạnh ra tiếng. Lâm Thủy Nguyệt sớm đã là tức giận đến phổi đều phải tạc. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, mấy ngày không thấy, Phượng Sở Ca thực lực thế nhưng lại cường nhiều như vậy. Một phương diện, nàng trong lòng phẫn hận vô cùng, về phương diện khác, kia chủy thủ, chính là mẫu thân cho nàng bảo bối A, hiện tại lại bị Phượng Sở Ca đoạt đi. Nàng đứng ở tại chỗ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Phượng Sở Ca nhìn nàng bộ dáng này, thần sắc lạnh lùng. Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Lâm Thủy Nguyệt nâng lên mắt, lãnh u mà nhìn Phượng Sở Ca. Giết ngươi nhân. Nói xong, nàng cắn răng một cái, lần thứ hai bàn tay trần đúng rồi đi lên. Phượng Sở Ca thấp thấp cười, nghênh đi. Mấy chiêu dưới, nàng lần thứ hai đem Lâm Thủy Nguyệt bắt trụ. Một tay gắt gao mà bắt cánh tay của nàng, Phượng Sở Ca khơi mào mắt, có chút hài hước địa đạo. A, làm ta đoán xem, ngươi là đến từ Tây Long ẩn tộc người. Bị đoán chúng lai lịch, Lâm Thủy Nguyệt thần sắc đột nhiên. Một đốn, ngươi như thế nào biết? Ta như thế nào không biết? Phượng Sở Ca tăng lớn đỉnh đầu động tác. Nói, Trần có phải hay không ở các ngươi chỗ đó? Nghe được Đế Tuyệt Trần tên, Lâm Thủy Nguyệt trong mắt xẹt qua một trận tức giận. Phượng Sở Ca, ngươi thật không biết xấu hổ. Thế nhưng dùng cổ độc khống chế Đế Tuyệt Trần. Phượng Sở Ca ánh mắt hơi lóe. Cổ độc? Cái gì cổ độc, nàng như thế nào không biết? A, đừng tưởng rằng ngươi dùng cổ độc liền có thể được đến Đế Tuyệt. Trần Tâm, ta nói cho ngươi, chỉ cần ta giết ngươi, ta liền sẽ thay thế được ngươi. Nói lời này thời điểm, Lâm Thủy Nguyệt trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo mãnh liệt u quang. Nàng đột nhiên thâm ra chân đi, sau này đá, trực tiếp muốn đá thượng Phượng Sở Ca bụng. Phượng Sở Ca cả kinh, bảo vệ bụng, cùng lúc đó, cũng buông lỏng ra Lâm Thủy Nguyệt. Đó là lúc này, Lâm Thủy Nguyệt trên người đột nhiên bắn ra một chương thật lớn, từ giữa không trung mà đi, thẳng tắp mà hướng. Phượng Sở Ca trên đầu bao trùm trụ. Phượng Sở Ca đồng mắt co rụt lại, vội tránh đi thân đi. Nhưng mà, kia lại phỏng cũng kinh tỏa định Phượng Sở Ca giống nhau, chỉ là theo Phượng Sở Ca thoát đi phương hướng mà đi. Ha ha, Phượng Sở Ca, ngươi trốn đi, đây chính là Long Nữ đại nhân cho ta bảo bối. Một khi bị này tỏa định người, liền nhất định sẽ bị này bắt lấy. Ha ha ha, đứng ở nơi xa, Lâm Thủy Nguyệt trên mặt sớm đã không có mới vừa rồi không vui, thay thế chính là vô tận. Đắc ý, này, là Long Nữ đại nhân cho nàng cuối cùng một chương vương bài. Nàng nhất định phải bắt lấy Phượng Sở Ca, bắt được nàng, liền giết nàng. Đến lúc đó, Đế Tuyệt Trần Tâm, liền sẽ dừng ở nàng Lâm Thủy Nguyệt trên người. Từ đây, nàng đó là Đế Tuyệt Trần yếu nhất nữ nhân, cũng là Tây Long ẩn tộc nhất cao quý tộc trưởng phu nhân. Nghĩ này đó, Lâm Thủy Nguyệt tâm tư không được mà bay vọt cách đó không xa, kia chương thật lớn còn ở gắt gao mà theo đuôi Phượng Sở Ca, nhậm. Phượng Sở Ca như thế nào thoát khỏi, đều tránh thoát không được nó. Càng muốn mệnh chính là, từ kia thượng, có thật lớn khí thế lộ ra, áp bách nàng, làm nàng có chút không thở nổi. Phượng Sở Ca sắc mặt sớm đã trở nên ngưng trọng không thôi. Nàng cảm giác phía sau truy kích, cắn răng. Đáng chết, này rốt cuộc là thứ gì? Kia, rốt cuộc muốn đuổi kịp Phượng Sở Ca. Cứ như vậy vẫn luôn chạy trốn cũng không phải biện pháp. Phượng Sở Ca xoay người sang chỗ khác, lấy toàn lực đối. Thượng kia, chính là, ở kia dưới, nàng linh lực phỏng tựa không đáng kể chút nào, nhẹ nhàng mà bị thật lớn hoàn toàn mà phá vỡ. Ha ha ha, Phượng Sở Ca, ngươi đừng uổng phí công phu, ta nói cho ngươi, đây chính là thiên, ngươi trốn không thoát nó. Lâm Thủy Nguyệt còn ở nơi xa làm càn mà cười, đột nhiên, thần sắc của nàng biến đổi, nhìn kia thật lớn, một tiếng gầm lên, thiên, khoách, theo nàng lời này lạc, ngày đó lần thứ hai đột nhiên đi phía trước đi, giờ khắc này, thiên đột nhiên ra bên ngoài nghiệm thân. Trở nên thật lớn vô cùng, bao phủ ở Phượng Sở Ca bốn phương tám hướng. Thiên địa, phỏng tựa đều mất mới vừa rồi nhan sắc, toàn bộ không khí, phỏng nhiên cũng bị hôm nay bao phủ trụ, căn bản lưu động không tới. Lâm Thủy Nguyệt nhìn này cảnh trạng, lại nhìn sớm bị bao phủ trụ Phượng Sở Cà, trên mặt tàn nhẫn càng thêm mà khắc sâu. Nàng tinh xảo dung nhan phía trên, tràn đầy đều là âm ngoan. Sau này hai bước, Lâm Thủy Nguyệt khoa trương, mà cười. Phượng Sở Ca, ngươi chờ chết đi. Ha ha ha, nói, thần sắc của nàng chợt biến đổi, cặp kia trong mắt, lộ ra vô tận hàn quang. Môi đỏ khẽ mở, ngay sau đó, một trận bén nhọn thanh âm vang ở giữa không trung. Thiên, thu, theo này một tiếng rơi xuống đất. Kia ban đầu khuếch tán ở bốn phía thiên hỏa tốc mà hướng nội thu lên. Phượng Sở Ca đứng ở thiên bên trong, nhìn từ bốn phương tám hướng mà đến thiên, đồng tử mãnh liệt mà co rút lại. Nàng giơ lên tay, từng đợt linh, lực từ trong cơ thể ra, ý đồ đem thiên đối kháng trụ. Nhưng mà, sở hữu linh lực lại phỏng tựa tất cả đều mất hiệu giống nhau, đánh vào bầu trời đầu không có một chút hiệu quả. Ngày đó, liền như vậy, thẳng tắp mà vờn quanh ở nàng quanh thân. Chỉ chốc lát sau công phu, Phượng Sở Ca đã bị thiên bao quanh mà vây quanh. Ha ha ha, Phượng Sở Ca, ngươi không phải thực có thể sao? Không phải rất lợi hại sao? Ngươi nhìn, ngươi vẫn là bị ta cấp bắt được. Lâm Thủy Nguyệt nhìn bị thiên vây khốn Phượng Sở Ca, chậm rãi đi phía trước đi tới, ngữ khí bên trong tràn đầy âm ngoan. Thiên trong vòng, Phượng Sở Ca ở quanh thân tán lộ ra một tầng vòng bảo hộ, để tránh thiên thương cập chính mình. Nàng nâng đầu, mắt lạnh nhìn, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao nơi trốn cùng ta đối nghịch? Phượng Sở Ca, nghe nói, ngươi là đế tuyệt trần tiểu tình nhân nhi. Lâm Thủy Nguyệt không nói gì thêm, chỉ là nhìn nàng, ngữ khí phiếm lãnh. Giờ khắc này, Phượng Sở Ca hoàn toàn mà minh bạch. Nàng, quả nhiên là bởi vì đế tuyệt trần mà đến. Ta không phải hắn tiểu tình nhân. Ta là hắn thê tử. Phượng Sở Ca thần sắc chợt lóe, ngẩng đầu, thẳng tắp mà đối thượng Lâm Thủy Nguyệt mắt. Còn có, ta nói cho ngươi, Trần là không có khả năng coi trọng ngươi. Đừng hỏi ta vì cái gì, liền ta đều cảm thấy ngươi ghê tởm, Trần càng cảm thấy đến ngươi ghê tởm. Ngươi lặp lại lần nữa. Nghe Phượng Sở Ca lời này, Lâm Thủy Nguyệt thần sắc đột nhiên biến đổi. Nàng lập tức dơ lên thân tới, thẳng tắp mà bay đến Phượng Sở Ca trước mặt, nhìn nàng, giận nhiên giống to. Cô nương, ngươi có khẩu khí a, đừng như vậy đối với ta, ta thật sự cảm thấy ghê tởm. Phượng Sở Ca bứt lên môi tới, lạnh lùng cười. Lâm Thủy Nguyệt cắn răng. Phượng Sở Ca, ngươi thế nhưng còn như vậy không biết sống chết. Ta nói cho ngươi, ta muốn giết ngươi. Muốn giết ngươi. Dứt lời, Lâm Thủy Nguyệt quanh thân đột nhiên dương ra một đạo cường đại dòng khí, liền phải công hướng Phượng Sở Ca. Hiện nay, mặc dù bị thiên vây khốn, Phượng Sở Ca vẫn là nheo lại mắt tới, một đạo tinh thần chi hỏa thoáng hiện, lần thứ hai đem Lâm Thủy Nguyệt vây khốn. Ngay sau đó, Phượng Sở Ca thiên nhãn bên trong lại một đạo ánh lửa khởi, thẳng tắp mà bắn về phía đã bị nàng vây khốn Lâm Thủy Nguyệt. Chỉ một khắc, kia lửa đốt ở Lâm Thủy Nguyệt trên váy đầu. Lâm Thủy Nguyệt cả kinh hét lên một tiếng, cùng với này thanh thét chói tai, từ nàng trong cơ thể lập tức bắn ra một trận cường đại dòng khí, lần thứ hai phá tan Phượng Sở Ca phù chú. Theo sau, dùng linh lực đem hỏa tưới diệt, nhìn bị đốt trọi làn váy, Lâm Thủy Nguyệt tức giận đến phát cuồng. Nàng nhìn kia bị nhốt ở thiên vương nội người, hận không thể đem nàng rút gân rút cốt. Phượng Sở Ca, ta muốn giết ngươi. Nói xong, nàng đột nhiên lần thứ hai ngưng tụ lại toàn thân linh lực, lại một lần công hướng Phượng Sở Ca. Giết ngươi, Trần liền sẽ yêu ta. Giết ngươi, ta chính là Tây Long Ẩn, tộc tộc trưởng phu nhân. Giờ khắc này, Lâm Thủy Nguyệt thế tới rất là hung mãnh. Nàng giơ lên đôi tay, từng đợt mãnh liệt bạch quang xuất hiện, ở trong không khí ngưng tụ thành từng đạo khí nhận, thẳng tắp mà chiều Phượng Sở Ca vọt tới. Cùng lúc đó, nàng càng là đem toàn bộ thân mình hướng Phượng Sở Ca mà đi, muốn đem Phượng Sở Ca nhất chiêu đánh chết mà chết. Bốn phía khô thụ, theo Lâm Thủy Nguyệt động tác sôi nổi kịch liệt mà rung động cành khô. Cuối cùng, ở Lâm Thủy Nguyệt đang đứng dậy đi phía trước thời điểm, sôi nổi mà nổ mạnh mở ra khoảnh khắc, tan xương nát thịt thiên nội, nhìn Lâm Thủy Nguyệt công kích, Phượng Sở Ca đáy mắt tràn đầy đều là ngưng trọng. Nàng đã thử qua vô số lần, nàng tránh thoát không khai hôm nay. trước mắt, bị thiên vây khốn, nàng căn bản thi triển không khai hoàn toàn linh lực. Tuy rằng hiện tại vẫn như cũ có thể cùng Lâm Thủy Nguyệt đối kháng, nhưng là cứ như vậy vẫn luôn bị bó, cũng không phải biện pháp. Quanh thân khí nhận hướng nàng mà đến, Phượng Sở Ca tràn ra linh lực đem những cái đó khí nhận hoàn toàn mà đánh bại, cùng lúc đó, cùng Lâm Thủy Nguyệt hoàn toàn mà đối kháng trụ. Trước mắt chiến đấu, Phượng Sở Ca sớm đã vô ưu thế đáng nói. Ở Phượng Sở Ca đánh thượng nàng thời điểm, Lâm Thủy Nguyệt cũng đã sau này lui đi mấy bước. Phượng Sở Ca, ta nói cho ngươi, ngươi như bây giờ tình huống căn bản không phải đối thủ của ta, mặc dù ta lúc này giết không chết ngươi, ta cũng sẽ kéo chết ngươi. Ha ha ha, Lâm Thủy Nguyệt vẻ mặt âm ngoan, trước mắt tình huống hoàn toàn đối nàng có lợi, nàng không tin chính mình lộng bất tử Phượng Sở Ca. Gió lạnh bên trong, sau núi hoàn cảnh, Lâm Thủy Nguyệt tiếng cười vang vọng toàn bộ sau núi. Có vẻ đặc biệt quỷ dị lại nói mặt khác một chỗ suốt 5 ngày 5 diệp, mà Tôn Tịch Ly đều gắt gao mà đi theo yêu dạ, mặc kệ yêu dạ đi nơi nào, trước sau đều đi theo, yêu dạ cơ hồ sắp phát điên đại gia, đừng đi theo, ta được rồi sao, ta đều kêu ngươi đại gia, yêu dạ vẻ mặt hỏng mất, nhìn Tịch Ly, phía trước vênh váo tự đắc cung đều sớm đã không thấy, nhìn Tịch Ly, có chút chịu thua, Tịch Ly như cũ mặt vô biểu tình. Không được, ta cầu ngươi, đừng đi theo ta hảo sao, ta thật sự mau hỏng mất, yêu dạ đột nhiên vỏ đầu, không được, Tịch Ly lại nói, yêu dạ một trận nghẹn lời, hắn quay đầu, nhìn gắt gao mà đi theo hắn phía sau Tịch Ly, đột nhiên một cái phiết môi, tới, nói cho bổn đại, ra, ngươi trừ bỏ không được này hai tự, ngươi còn sẽ nói gì? Tịch Ly chỉ là nâng lên mắt, lạnh lùng mà quét hai mắt yêu dạ. Mang ta đi tìm mỹ nhân nhi. Ngươi vì cái gì muốn tìm nàng? Yêu dạ trước sau có chút khó hiểu. Ngươi coi trọng tiểu ca nhi. Thích thượng nàng. Không phải. Tịch Ly lắc đầu. Dựa. Yêu dạ tức giận. Ngươi không thích nàng ngươi còn thế nào cũng phải chết quấn lấy lão tử muốn đi tìm nàng. Ngươi có phải hay không có bệnh a? Không thích nàng. Chẳng lẽ liền không thể đi tìm nàng? Tịch Ly nhìn mắt yêu dạ, kia biểu tình giống như là đang nói, ngươi nha chính là một ngu ngốc giống nhau. Nhìn tịch cách này ánh mắt, yêu dạ lần thứ hai đột nhiên một trận run rẩy. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi vì sao nhất định phải đi tìm được tiểu ca nhi? Mỹ nhân nhi nói, có cái nam nhân so bổn tọa cường đại so với ta soái, bổn tọa nhất định phải nhìn thấy. Bổn tọa không tin trên đời này có so bổn tọa còn phải cường đại còn muốn lợi, hại nam tử tồn tại. Đương Tịch Ly thanh âm này rơi xuống đất khoảnh khắc, yêu dạ cơ hồ sắp học máu. Hắn còn đang suy nghĩ vì cái gì Tịch Ly nhất định phải đi tìm tiểu ca nhi đâu, cảm tình là bởi vì nguyên nhân này. Yêu dạ giật giật môi, đang muốn nói cái gì đó, lại đột nhiên đã nhận ra vài tia không đúng. Hắn thần sắc lạnh lùng, hơi hơi nhắm mắt lại đi. Cảm giác cái gì, ngay sau đó, đột nhiên mở con ngươi. Cùng lúc đó, kia còn tính cái màu đỏ đôi mắt bên trong, một mảnh, nghiêm túc, không tốt, tiểu ca nhi có nguy hiểm, mỹ nhân nhi có nguy hiểm. Tịch Ly hơi hơi nheo lại mắt, nhìn về phía yêu dạ không có lại để ý tới Tịch Ly một chút, chỉ là giơ lên thân tới, vội vàng mà hướng khác cái phương hướng đi. Kia phương hướng, rõ ràng là thiên địa phủ phương hướng. Mà Tịch Ly, thấy yêu dạ nhanh như vậy rời đi, cũng vội vàng đi theo phía sau trước mắt, yêu dạ sớm đã không rảnh bận tâm Tịch Ly còn đi theo hắn phía sau chuyện này, hắn chỉ là bằng mau tốc độ hướng thiên địa phủ chạy đến. Kia tốc độ, nếu như phi hành giống nhau giữa không trung, yêu dạ kia trương yêu dạ dung nhan phía trên một mảnh nôn nóng. Tiểu ca nhi, ngươi nhưng ngàn vạn không cần có việc nhi mới hảo. Giờ phút này, thiên địa phủ nội. Phượng Sở Ca cùng Lâm Thủy Nguyệt sớm đã là rằng có lâu ngày, chính như Lâm Thủy Nguyệt theo như lời, nàng ở kéo, Phượng Sở Ca bị nhốt ở thiên trong vòng, một phương diện không thể phóng xuất ra linh lực, về phương diện khác, hôm nay cực kỳ mà tà môn, thế nhưng như có như không hấp thu nàng linh lực, không biết qua bao lâu, Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt cũng là lúc này, Lâm Thủy Nguyệt nhìn thời gian không sai biệt lắm, nàng trở lên trước vài bước. Phượng Sở Ca, thế nào, có phải hay không cảm thấy có chút chống đỡ không được? Ta nói cho ngươi, hôm nay chính là Long Nữ Đại Nhân nhất bảo bối bảo vật, mặc cho ai đều trốn không thoát cái này thiên. Ha ha ha, Phượng, Sở ca, ngươi liền ngoan ngoãn mà chịu chết đi, Long nữ là ai? Phượng Sở ca chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực chậm rãi bị rút ra, nàng mí mắt chậm rãi trầm trọng xuống dưới, nhưng là đang nghe đến lời này sau, nàng vẫn là ngẩng đầu lên, hỏi rõ, Long nữ đại nhân, ngươi không biết sao? Đó chính là tuyệt trần mẫu thân, Xích Ngọc Thiên lại là nàng Phượng Sở ca trong đầu tràn đầy đều là tên này. Trong lòng, ngập trời hận ý khởi, nha, Phượng Sở ca, bị làm ra như vậy biểu tình, kia biểu tình sẽ làm ta cho rằng, ngươi còn sẽ trở ra, lại trả thù dường như. Phượng Sở ca kia biểu tình là thật sự làm Lâm Thủy Nguyệt một cái kinh hách, nhưng mà một lát công phu, Lâm Thủy Nguyệt lại là cười, theo sau cực kỳ chanh chua mà đối Phượng Sở ca nói như vậy. Nàng đi tới thiên trước mặt, nhìn Phượng Sở ca sớm đã chậm rãi trở nên trắng bệch dung nhan, đã xác định thời gian không sai biệt lắm, khóe môi gợi lên một tia sâu kín cười tới. Hiện tại, liền tới làm kết thúc đi. Ngươi đã chết, tuyệt trần liền sẽ hoàn toàn mà thuộc về ta. Dứt lời, Lâm Thủy Nguyệt nâng lên tay, một mặt cường đại linh lực ở nàng lòng bàn tay ấp ủ, liền phải đánh về phía Phượng Sở ca này một kích, sát ý mười phần. Lấy Phượng Sở ca như bây giờ trạng thái, một khi bị đánh thượng, tất nhiên giữ nhiều lành ít. Lâm Thủy Nguyệt làm càn mà cười, ha ha Phượng Sở ca, chết đi. Một trận bạch quang, từ nàng lòng bàn tay khởi, thẳng tắp mà, hướng Phượng Sở ca phần đầu mà đi. Khoảnh khắc, toàn bộ trong không khí dòng khí, lập tức thay đổi. Nhưng mà, liền ở kia bạch quang phải đối thượng Phượng Sở ca khoảnh khắc, không biết từ chỗ nào, thế nhưng có một trận cường đại lực đạo đánh úp lại, thẳng tắp mà đối thượng kia nói bạch quang, đem bạch quang đánh thiên cùng lúc đó, Lâm Thủy Nguyệt thân mình cũng lập tức bị đánh đến hướng một chỗ bay đi. Phanh, ở kia cường đại lực đạo dưới, Lâm Thủy Nguyệt thân mình từ giữa, không trung xẹt qua, cuối cùng hung hăng mà té rớt trên mặt đất, cuồng phong nổi lên bốn phía, mê đến Lâm Thủy Nguyệt căn bản không mở ra được mắt tới, nàng chỉ cảm thấy toàn thân một trận đau nhức, giờ phút này, nàng trong đầu sớm đã là trống rỗng, mới vừa rồi còn thỏa thuê mãn nguyện nàng, nơi nào sẽ dự đoán được có như bây giờ tình trạng. Cho đến bên tai một trận thập phần dễ nghe thanh âm khởi, thanh âm kia trung lộ ra vài phần nôn nóng, vài phần hàn ý. Tiểu ca nhi, ngươi không sao chứ? Ta đã tới chậm đến tận đây, Lâm Thủy Nguyệt mở bừng mắt đi, chỉ thấy đến ở cách đó không xa, đỏ lên một bạc, hai cái cao dài thân ảnh đưa lưng về phía nàng mà chạm, đối mặt Phượng Sở ca thiên trong vòng, Phượng Sở ca thần thức cơ hồ sớm đã bị rút cạn. Trước mắt đang nghe đến thanh âm kia lúc sau, nàng hoảng hốt mà nâng lên mắt tới, nhìn trước mặt hồng y nam tử, Phượng Sở ca môi đỏ đạm câu, ta không có việc gì lời này lạc, nàng lại, là ngất qua đi, sắc mặt, trắng bệch một mảnh, trong cơ thể linh lực cơ hồ bị ngày đó rút cạn, ngày đó chỉ bạc phía trên, từng trận quang mang khởi, tiểu ca nhi, yêu dạ vội vàng mà kêu gọi, nhưng là Phượng Sở ca lại đã là ngất qua đi. Yêu dạ cặp kia màu đỏ đậm con ngươi càng thêm mà đỏ bừng, nàng giơ lên tay đi, tiến lên muốn đem thiên lấy đi, nhưng là theo hắn đụng vào, thiên lại là càng thu càng chặt. Ngươi đừng uổng phí công phu, đây là thiên, ngươi lộng, không khai. Bên cạnh, Tịch Ly nhìn một màn này, chậm rãi mở miệng, yêu dạ tay lúc này mới ngừng lại. Thật là làm sao bây giờ? Cởi chuông còn cần người cột chuông, đồng dạng, chỉ có khống chế thiên trói buộc nàng người, mới có thể đủ cởi bỏ thiên. Tịch Ly nói, quay đầu đi, quét mắt cách đó không xa sớm đã kinh sửng sốt Lâm Thủy Nguyệt. Theo Tịch Ly phương hướng, yêu dạ đồng dạng nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt bởi vì mới vừa rồi kia một kích, Lâm Thủy Nguyệt đến nay còn có chút hoãn bất quá thần tới. Hiện nay, đương thấy rõ yêu dạ cùng Tịch Ly dung nhan lúc sau, nàng càng là kinh ngạc đến đảo hút một hơi. Này hai cái nam tử dung nhan, lại là cùng đế tuyệt trần không phân cao thấp. Nàng có chút si mê mà nhìn bọn họ, cùng lúc đó, trong lòng sinh ra vài tia oán hận Phượng Sở ca, nàng bên người vì cái gì có nhiều như vậy mỹ nam? Dựa vào cái gì? Đột nhiên, lại nghĩ tới cái gì? Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt trở nên tàn nhẫn vô cùng. Cổ độc, đối, nhất, định là Phượng Sở ca đối này đó mỹ nam nhóm đều hạ cổ độc, cho nên này đó nam tử mới có thể quay chung quanh tại bên người. Chờ đến lúc đó nàng giết Phượng Sở Ca lúc sau, này đó Mỹ Nam vờn quanh, liền sẽ là nàng Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt chính làm này đó không thực tế mộng thời điểm, yêu dạ lại sớm đã phi thân tới rồi nàng bên người. Giờ này khắc này, yêu dạ khoanh tay trước ngực, trên cao nhìn xuống mà nhìn ngã trên mặt đất Lâm Thủy Nguyệt. Hôm nay, là của ngươi. Đúng vậy, là của ta. Lâm Thủy Nguyệt thần sắc hơi hơi một đốn, không rảnh lo trên người đau, trên mặt nổi lên điểm điểm hồng quang. Công tử, ta biết, nhất định là cái kia tiện nhân dùng cổ độc khống chế các ngươi. Công tử yên tâm, chờ ta giết cái kia tiện nhân, ta là có thể đủ đem các ngươi giải cứu ra tới. Cổ độc, tiện nhân, giết nàng. Yêu dạ nghe Lâm Thủy Nguyệt những lời này, trong mắt chợt phóng ra một trận lạnh thấu xương hàn ý. Công tử, ngài như thế nào không nói? Lời nào? Thấy yêu dạ đứng ở một bên, một câu không nói, Lâm Thủy Nguyệt chậm rãi từ trên mặt đất bò lên thân tới, tiến lên, duỗi tay. Muốn gặp phải yêu dạ lại lúc này, yêu dạ đột nhiên vươn hắn chân dài, hung hăng mà một đá. Cút đi, ngươi cái này hoa si. Cũng dám mắng nhà ta tiểu ca nhi hoa si, ta đá chết ngươi. Này một chân, lộ ra cơ hồ 10 tầng linh lực. Một chân dưới, Lâm Thủy Nguyệt nguyên bản còn tưởng đi phía trước thân mình đột nhiên từ giữa không trung khởi, ở trong không khí xẹt qua một đạo hoàn mỹ độ cung, ngay sau đó. Lần thứ hai hung hăng mà ngã ở trên mặt đất, như cũ chưa hết giận, yêu dạ tiến lên đi, quanh thân nhảy lên cao khởi một đạo mạnh mẽ sức lực, liền phải hướng Lâm Thủy Nguyệt ném tới. Lúc này, bên tai Tịch Ly thanh âm vang lên, ngươi điểm nhỏ sức lực, đừng đem nàng giết chết nàng, đến lúc đó mỹ nhân nhi thiên liền không giải được. Nghe tiếng, yêu dạ động tác một đốn, hắn khóe môi chậm rãi gợi lên một tia, cười lạnh. Đối không thể giết nàng, cần thiết làm nàng cởi bỏ thiên, thần sắc lạnh lùng, yêu dạ cúi đầu, nhìn trên mặt đất đau đến cuộn tròn thân thể tới Lâm Thủy Nguyệt. Cởi bỏ hôm nay, nếu không, ta làm ngươi chết không toàn thây. Sâu kín thanh âm nổ tung ở Lâm Thủy Nguyệt trong đầu, Lâm Thủy Nguyệt gian nan mà ngẩng đầu, lại chỉ có thấy vẻ mặt âm ngoan yêu dạ, kia đầy người lạnh lẽo, làm người từ trong xương cốt cảm giác được rét lạnh. Nàng dùng cổ độc khống chế các ngươi, ta giết nàng là ở cứu các ngươi, vì cái gì các ngươi đều phải che chở cái kia tiện nhân? Bang, theo Lâm Thủy Nguyệt nói lạc, lại là một trận vang dội bàn tay thanh khởi. Tiện nhân, hắn quyết không cho phép nàng như vậy gọi tiểu ca nhi. Lòng bàn tay chỗ lộ ra một cổ dòng khí, kia dòng khí biến ảo thành bàn tay bộ dáng hung hăng mà hướng Lâm Thủy Nguyệt phiến đi. Nói thêm câu nữa, cởi bỏ thiên, nếu không chết, bị kia bàn tay đầu váng mắt hoa, Lâm Thủy Nguyệt, quét cập cách đó không xa Phượng Sở Ca, thấp thấp mà cười, không có khả năng, thiên không cởi bỏ, nàng biết, Phượng Sở Ca chỉ có đường chết một cái, nàng nhất định phải giết Phượng Sở Ca, yêu dạ giận cấp, nếu là có thể, hắn hiện tại thật hận không thể một tay giết chết Lâm Thủy Nguyệt đúng lúc này, vẫn luôn đứng ở một bên Tịch Ly đi phía trước đi lên vài bước. Bổn tọa liền nói ngươi bổn ngươi còn không tin. Hắn nói, trắng hai mắt Tịch Ly, xem bổn tọa. Hắn vung tay, lên, trong miệng nhẹ lẩm bẩm có từ. Chỉ chốc lát sau công phu, trong không khí một trận lạnh thấu xương dòng khí khởi, ngay sau đó, từ bốn phương tám hướng, vô số dã thú lao nhanh tới thú thú nhóm, đem nữ nhân này một chút mà gặm rớt, nhớ kỹ, không được giết chết nàng. Nếu ai không cẩn thận giết chết nàng, bổn tọa cũng sẽ không lưu tình nga. Tịch Ly môi mỏng nhàn nhạt mà gợi lên, tầm mắt đảo qua bốn phía thú thú, nhàn nhạt mà nói, kia bình đạm không kinh ngữ khí, phỏng nhiên lại nói một kiện lại là bình thường bất quá chuyện này. Bị lũ dã thú vây quanh Lâm Thủy Nguyệt, sớm đã là ngốc nàng kinh ngạc, mà nhìn bốn phía những cái đó đủ loại hung ác dã thú, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Từ trong cốt tủy sinh ra sợ hãi này đó đều là cái gì? Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy dã thú? Hai mắt càng trừng càng lớn, Lâm Thủy Nguyệt duỗi tay chỉ vào bọn họ, thét chói tai ra tiếng. Các ngươi không thể như vậy. Ta là Tây Long ẩn tộc người, các ngươi nếu là dám đụng đến ta, Tây Long ẩn tộc người sẽ không buông tha các ngươi. Ta nói cho các ngươi, Tây Long người một bàn tay liền có thể diệt các ngươi trời cao đại lục. Diệt các ngươi thiên địa phủ. Lâm Thủy Nguyệt còn ở thét chói tai, Tịch Ly lại là thấp thấp cười. Tây Long ẩn tộc, kia tính cái rắm, bổn tọa không xem ở đáy mắt. Dứt lời, hắn một cái thủ thế, thượng, khoảnh khắc, nhất bên trong một con ma thú tiến lên, hung hăng mà cắn thượng Lâm Thủy Nguyệt ngón tay, chỉ một ngụm, liền đem tay nàng chỉ hoàn toàn mà cắn xuống dưới. A, trong không khí, trong phút chốc tràn ngập dày đặc mùi máu tươi, bạn Lâm Thủy Nguyệt kia bén nhọn kêu thảm thiết tiếng động. Tịch Ly khóe môi độ cũng càng thêm mà khắc sâu, đáy mắt thị huyết chi ý dày đặc. Gió lạnh hạ, kia đầu màu đỏ đầu tóc phi dương, càng thêm mà làm hắn có vẻ khủng bố không thôi. Làm tốt lắm. Hắn quay đầu đi, cho mới vừa rồi đi lên cắn đứt Lâm Thủy Nguyệt ngón tay thú thú một cái tán dương. Theo sau, Tịch Ly quét về phía Lâm Thủy Nguyệt. Vẫn là câu nói kia cởi bỏ thiên nếu không, ngươi cũng chỉ có thể cho bổn tọa thú thú nhóm đỡ đói lạc. Tịch Ly trong thanh âm, tựa hồ mang theo điểm điểm ý cười. Nhưng mà, Lâm Thủy Nguyệt nghe được lời này, lại là toàn thân một cái run rẩy, trên tay đau nhức, kích thích nàng vài độ muốn ngất qua đi, nhưng là mỗi lần ở ngất bên cạnh, trước mặt kia tóc đỏ nam tử liền duỗi tay giơ lên một trận dòng khí, làm nàng trước sau ở, vào thanh tỉnh trạng thái ân, còn không chịu sao, thấy Lâm Thủy Nguyệt cắn răng, không cần cởi bỏ thiên bộ dáng, Tịch Ly trong mắt hiện lên một tia quỷ quyệt, hắn giơ giơ lên mày. Trong chốc lát, nhưng chính là sở hữu thú thú cùng nhau thượng lạc, ngươi không thể đụng đến ta không thể, Lâm Thủy Nguyệt nâng mắt, gắt gao mà trừng mắt Tịch Ly. Ha ha, bổn tọa biết ngươi muốn nói cái gì, còn không phải là Tây Long ẩn tộc sao? Nói qua, Tây Long, bổn tọa không bỏ ở đáy. Mắt, một tiếng quát lạnh, Tịch Ly lần thứ hai triệu hoán quanh thân ma thú. Trong phút chốc, bốn phía ma thú toàn bộ bước tiến lên đây. Chậm rãi hướng tới Lâm Thủy Nguyệt mà đi, Lâm Thủy Nguyệt hoảng sợ mà trừng lớn mắt, nhìn quanh thân những cái đó càng ngày càng gần hung mãnh lũ dã thú, toàn thân không được mà phát run, đã có thú thú tới rồi Lâm Thủy Nguyệt trước mặt, mở ra mồm to, trong miệng nước miếng nhỏ giọt ở nàng trên đầu. Lúc này đây, nhưng không chỉ là đứt tay chỉ, đơn giản như vậy là, bên cạnh, Tịch Ly quỷ mị thanh âm lần thứ hai vang lên. Theo lời này, thú thú một tiếng gầm nhẹ, hướng phía trước, liền phải tát tới. A, ta cởi bỏ, ta thế nàng cởi bỏ. Lâm Thủy Nguyệt một tiếng giống to, phỏng tựa dùng hết toàn thân sở hữu sức lực. Nghe tiếng, Tịch Ly một cái xua tay, khoảnh khắc, sở hữu thú thú đều chiếu lui về phía sau đi hai bước. Hiện tại nguyện ý, Tịch Ly khoanh tay trước ngực, lười nhác mà dựa vào một bên một cái thụ, môi. Mỏng đạm câu, tóc đỏ dưới, hắn cả người có vẻ càng thêm mà tà mị. Nhưng là ta nếu là giải khai ngày đó, ngươi nhất định phải thả ta, nếu không, ta chết đều sẽ không thế nàng cởi bỏ. Hảo, Tịch Ly không có bất luận cái gì do dự, gật đầu. Nghe tiếng, Lâm Thủy Nguyệt trong mắt kinh sợ lúc này mới tan đi vài phần. Nàng quay đầu, nhìn Phượng Sở Ca, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Hôm nay giết không chết nàng, tương lai còn dài. Trong mắt hàn quang thoáng hiện, ngay sau đó, Lâm Thủy Nguyệt đặc biệt không cam lòng mà giải khai ngày đó. Theo Lâm Thủy Nguyệt cởi bỏ, thiên từ giữa không trung xẹt qua, liền phải bị thu trở về. Lại là lúc này, một bên lại chưa từng nói chuyện yêu dạ một cái nhảy thân, đem thiên thu vào trong lòng ngực. Theo sau, hắn tiến lên đi, một phen điểm trúng Lâm Thủy Nguyệt huyệt đạo. Chỉ khoảnh khắc, Lâm Thủy Nguyệt lại không được nhúc nhích. Tại chỗ, Lâm Thủy Nguyệt hoảng sợ mà trừng mắt, không phải nói chỉ cần giải khai nàng, liền sẽ thả ta đi sao, các ngươi sao lại có thể nói không giữ lời. Hồng Mao quái nói lời này, cũng không phải là lão tử nói, yêu dạ híp mắt, lạnh lùng mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt. Hắn sao có thể làm Lâm Thủy Nguyệt liền như vậy đi đâu, bị thương tiểu ca nhi, thế nhưng mưu toan đi luôn, nàng không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Các ngươi buông ta ra, các ngươi buông ta ra. Lâm Thủy Nguyệt trừng lớn mắt, giống giận ra tiếng, nhưng mà, yêu dạ lại là đảo qua nàng, thả ngươi, này, đến xem tiểu ca nhi đồng ý không đồng ý. Nói xong, hắn một trưởng phách hôn mê Lâm Thủy Nguyệt. Hồng Mao quái, lại đây, yêu dạ nhìn hai mắt Tịch Ly dựa vào một bên, mặt vô biểu tình mà nhìn yêu dạ, hắn thật sâu mà híp mắt, thật lâu sau phun ra mấy chữ. Không cần kêu ta Hồng Mao quái, được rồi, hiện tại tình huống khẩn cấp, đừng so đo này đó, lại đây đem này ngu xuẩn kéo đi. Vì cái gì là bổn tọa, không phải ngươi? Tịch Ly có chút không vui, hỏi, lão tử muốn đem tiểu ca nhi mang đi, bổn tọa cũng có thể. Tịch Ly híp híp mắt, lại nhìn hai mắt trên mặt đất Lâm Thủy Nguyệt, đáy mắt tràn đầy đều là ghét bỏ. Ngươi tới kéo cái này ngu xuẩn, yêu dạ kiên trì, muốn cho bổn tọa kéo đi kia sửu bát quái. Nằm mơ, bổn tọa vẫn là nguyện ý ôm cái này mỹ nhân nhi. Nói xong, Tịch Ly tiến đến, đem Phượng Sở Ca bế lên. Yêu dạ ở phía sau nhìn Tịch Ly như vậy, căm giận mà cắn chặt răng. Bất quá hiện tại cũng không phải so đo. Này đó thời điểm, hắn hừ hai tiếng, theo sau, trong lòng bàn tay vận khởi một phen linh lực, khống chế được Lâm Thủy Nguyệt thân mình, giống như là kéo thi thể giống nhau, đem nàng đi phía trước mang đi. Năm màu không gian nội, Phượng Sở Ca vẻ mặt tái nhợt. Đế lão tổ ở phía sau, không được mà hướng nàng trong cơ thể đưa vào linh lực. Ngươi cái chết lão nhân, vừa mới như thế nào không ra. Yêu dạ màu đỏ trong mắt lập lòe điểm điểm quang mang, nhìn đế lão tổ hỏi rõ. Rõ ràng, năm màu không gian nội có thần thú có lão tổ, nhưng là bọn họ lại tùy ý Phượng Sở Ca bị thương. Hắn thật sự không dám tưởng tượng, nếu là lại muộn trong chốc lát, Lâm Thủy Nguyệt sẽ đối Phượng Sở Ca làm chút cái gì. Ai, chỉ đổ thừa đối thủ quá giả hoạt, thế nhưng dùng thiên. Mới vừa rồi ta cũng cảm giác đến bên ngoài biến hóa, nhưng là ra không được à, thiên vây ở bên ngoài, liền năm màu không gian đều bị vây khốn. Đế lão tổ như thế nói, bất quá, đối thủ như thế nào sẽ có, thiên, kia chính là thần khí chi nhất à, đó là Tây Long người, yêu dạ hoãn hoãn thần nhi, nói. Hắn là thật sự bởi vì Phượng Sở Ca bị thương chuyện này nóng nảy. Tây Long, đế lão tổ thần sắc một đốn, không nghĩ tới Tây Long tộc người lại là như vậy ngoan độc, tưởng chí Sở Ca nha đầu vào chỗ chết. Nói, đế lão tổ lại thở dài một hơi. Xem ra lần này, Sở Ca nha đầu càng là sẽ không thiện bãi cam hưu à. Đang nói đâu, Phượng Sở Ca rốt cuộc chậm rãi mở con ngươi tỉnh lại. Ở năm màu không gian nội linh lực thập phần mà dư thừa, Phượng Sở Ca khôi phục năng lực cũng đặc biệt mà cường đại, chỉ một lát sau, cơ hồ liền khôi phục lại đây. Nha đầu tỉnh, thấy Phượng Sở Ca tỉnh lại, đế lão tổ trong thanh âm mang theo một chút kích động. Phượng Sở Ca nâng lên mắt, nhìn chung quanh bốn phía, ở nhìn thấy là năm màu không gian lúc sau, vẻ mặt nghiêm lại. Nữ nhân kia đâu? Tiểu ca nhi yên tâm. Cái kia sửu bát quái đã bị mang về tới, đã bị bó đặt ở bên ngoài đâu, yêu dạ nói, tiểu ca nhi, ngươi vừa mới thật là hù chết chúng ta, ta không có việc gì, Phượng Sở Ca lắc lắc đầu, như thế nói, chỉ là mới vừa rồi bị ngày đó hấp thu linh lực quá nhiều tạm thời tính cơn sốc, hiện tại đã không quan trọng, vậy là tốt rồi, yêu dạ hoãn khẩu khí, tiểu ca nhi, đó là Tây Long ẩn tộc người. Ta biết, Phượng Sở Ca lãnh nheo lại con ngươi, trong mắt chớp động tràn đầy hàn quang, nàng rành mạch mà nhớ rõ kia nữ nhân trong miệng nói, Xích Ngọc Thiên, là Xích Ngọc Thiên làm nàng tới làm này đó, tiểu ca nhi, ngươi tính toán làm sao bây giờ, thấy Phượng Sở Ca vẫn luôn lãnh híp mắt, yêu dạ hỏi, Phượng Sở Ca thần sắc chợt lóe, đãi ta thân mình khôi phục, thực lực cũng đủ, xông lên Tây Long, sát Xích Ngọc Thiên. Cứu tuyệt trần, tính bổn tọa một cái, liền ở Phượng Sở Ca nói xong lời này sau, tịch rời đi khẩu, Phượng Sở Ca lúc này mới thấy được Tịch Ly nàng khóe môi hơi một xả yêu dạ, thế nhưng đem hắn, mang về tới, bổn tọa chỉ là muốn nhìn ngươi một chút phu quân có bao nhiêu cường đại thôi, thấy Phượng Sở Ca đánh giá hắn, Tịch Ly nhàn nhạt mà một bới móc thiếu sót, như thế nói, đế lão tổ phía trước vẫn luôn chú ý Phượng Sở Ca. Cũng không từng nhìn đến đi theo yêu dạ phía sau Tịch Ly, lúc này theo thanh âm nhìn lại, chờ nhìn đến Tịch Ly lúc sau, hắn thần sắc một đốn, vị này chính là cực ám thiên châu, chính là từ hắn nơi đó mang tới, Phượng Sở Ca nói, cực ám, thiên châu, đế lão tổ đầu tiên là nheo lại mắt, tựa hồ suy nghĩ cái gì, chợt, hắn đồng mắt trừng lớn, hắn nhớ rõ Diễm Tam Nương nói qua. Cực ám thiên châu bị ma tôn lấy đi, kia này hay là chính là, chẳng lẽ là ma tôn? Đúng vậy, Phượng Sở Ca gật đầu, ngược lại, nàng nhìn về phía Tịch Ly, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? đi ngang qua. Tịch Ly lạnh lùng vừa nói, không sai, chính là đi ngang qua. Hắn cuối cùng mục đích là tìm được Đế Tuyệt Trần, đến lúc đó cùng Đế Tuyệt Trần so cái cao thấp. Trong lúc này sở trải qua bất luận cái gì địa phương, tất cả đều chỉ là đi ngang qua mà thôi, bổn tọa muốn cùng ngươi cùng đi Tây Long. Ngươi đi Tây Long làm cái gì? Phượng Sở Ca kinh ngạc. Như thế nào, nhiều người cùng giúp ngươi không được? Tịch Ly thoáng nhìn Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca đang muốn mở miệng, lão tổ lại là cười. Ai nha, có ma tôn ở, đó là không thể tốt hơn lạc. Nói xong, hắn thậm chí đối Phượng Sở Ca chớp mắt vài cái. Tịch Ly nhìn hai mắt Phượng Sở Ca, ngay sau đó nhìn chung quanh bốn phía. Này chỗ ngồi không tồi, quả nhiên, Mỹ Nhân Nhi, ngươi không phải đơn giản người. Ta không gọi Mỹ Nhân Nhi, ta có tên nghe kia ba chữ, Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy đầu một trọng. Ngươi là bổn tọa gặp qua đẹp nhất nữ tử, bổn tọa liền phải kêu ngươi cái này. Tịch Ly trong giọng nói tràn đầy chân thật đáng tin. Phượng Sở Ca có chút bất đắc dĩ mà bĩu môi, hảo, ta muốn tu luyện, các ngươi trước đi ra, ngoài đi. Yêu dạ, ngươi đem hắn mang đi ra ngoài, ở chỗ này ta vô pháp nhi chuyên tâm tu luyện. Phượng Sở Ca nhẹ xoa xoa huyệt thái dương, rồi sau đó nói, này không gian, bổn tọa thích. Tịch Ly lại là trực tiếp nhảy lên một bên một cây cây ăn quả thượng, tùy tay tháo xuống một cái trái cây đặt ở miệng chung cắn. So ma giới hảo điểm, Mỹ Nhân Nhi, đã nhiều ngày, bổn tọa liền trước cố mà làm ở tại nơi này, miễn, vì, này, khó. Phượng Sở Ca hung hăng mà vừa kéo mắt, này ma, tôn không khỏi cũng quá ngạo kiều đi. Bên này Phượng Sở Ca bị ma tôn làm cho một trận vô ngữ, kia đầu, yêu dạ lại là đầy người nhẹ nhàng, nếu như dỡ xuống một cái gánh nặng giống nhau. Ai nha nha, được rồi, ngươi muốn ở bên trong liền ngốc tại bên trong đi. Lão tử đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Này suốt năm ngày vẫn luôn bị ma tôn truy ở phía sau, hắn liền không hảo hảo nghỉ ngơi quá. Trước mắt, nhưng xem như toàn thân nhẹ nhàng a. Ai ngờ, liền ở yêu dạ muốn đi ra ngoài thời. Điểm, Tịch Ly lập tức nhảy xuống tới, chắn yêu dạ trước mặt. Yêu dạ sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Đi theo ngươi, nhìn trước mặt kia một đầu tóc đỏ, trên mặt một trận nghiêm túc nam tử, yêu dạ nuốt một ngụm nước miếng. Ngươi không phải muốn tìm tiểu ca nhi sao? Hiện tại tìm được rồi a, còn đi theo ta làm cái gì? Nam nữ có khác, bổn tọa trước sau không thể cùng Mỹ Nhân Nhi đơn độc ở chỗ này, truyền ra đi sẽ có tổn hại bổn tọa thanh danh, trừ bỏ Mỹ Nhân Nhi, bổn tọa quen thuộc nhất chính là ngươi, chỉ có đi theo ngươi. Lời này vừa ra, Phượng Sở Ca cùng yêu dạ sôi nổi một trận vô ngữ. Phượng Sở Ca giận, đi ngươi muội nam nữ có khác. Lúc trước ở cực ám nơi, hắn như thế nào liền không có nảy phân giác ngộ. Yêu dạ trong lòng một trận rít gào, đi ngươi muội quen thuộc nhất, lão tử cùng ngươi không thân. Không thân, rõ ràng là ngươi mặt dày mày dạn mà muốn đi theo lão tử. Bên kia hai người đáy lòng như có ngàn vạn đầu thảo nê mã các loại rít. Gào, bên này Tịch Ly lại là vẻ mặt bình tĩnh, nhìn yêu dạ bĩu môi, kia lão tử vẫn là tiếp tục ngốc tại này trong không gian đầu hảo, ngốc tại trong không gian đầu tổng so bên ngoài muốn hảo, ít nhất, nơi này không ngừng có hắn một người. Phượng Sở Ca lại là mặc kệ bọn họ, bắt đầu tu luyện lên. Nơi xa, tiểu điểm tâm thẹn thùng mà núp ở phía sau đầu, xa xa mà nhìn cách đó không xa hai cái nam tử, tiểu điểm tâm, ngươi đang làm cái gì? Nhục Đoàn từ một bên lại đây, nhìn tiểu điểm tâm đầy mặt đỏ ửng khả nghi bộ dáng, hỏi, thật nhiều Mỹ Nam gia. Tiểu điểm tâm nói, duỗi tay chỉ hướng yêu dạ cùng Tịch Ly nơi phương hướng. Nhục Đoàn thuận thanh, ngẩng đầu liền phải nhìn lại, thình lình trước mặt nhảy ra một bóng hình, chặn nàng tầm mắt. Hoa Hoa, ngươi làm gì? Nhục Đoàn nhìn đột nhiên nhảy ra tới Hoa Hoa, có chút giật mình hỏi, không được xem nam nhân khác. Nhục Đoàn đột nhiên nghẹn lại, nàng mặt nghẹn đến mức đỏ bừng ha ha ha, ni mà, vẫn luôn giống cái đầu gỗ giống nhau Hoa Hoa, đây là thông suốt sao, lại là mấy ngày công phu qua đi, thượng một lần, Phượng Sở Ca linh lực cơ hồ bị ngày đó hút quang, hiện giờ khôi phục lúc sau, linh lực lại là nâng cao một bước, cái gọi là đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, nói có lẽ chính là đạo lý này. Trước mắt, ngắn ngủn ba ngày công phu, nàng lần thứ hai thăng cấp 2 cấp, nhất cử đột phá tiên linh 3 cấp. Lần thứ hai mở con ngươi, Phượng Sở Ca trong mắt tràn đầy đều là kinh hỉ. Mặt khác một bên, Tịch Ly nhìn Phượng Sở Ca này thăng cấp tốc độ, ghé mắt, hỏi yêu dạ, nguyên lai nhân loại tu tập linh lực chính là như vậy, ta cho rằng có bao nhiêu thống khổ đâu. Yêu dạ khóe môi hơi hơi vừa kéo, hắn thật sự không nghĩ nói cho Tịch Ly, Phượng Sở Ca tốc độ này, là vạn năm khó được một ngộ biến thái. 5 màu không gian biến thái thiên phú thần nữ huyết mạch 5 mạch tất cả, đều đả thông biến thái. Ngươi như thế nào như vậy biểu tình? Nhìn yêu dạ rất là vô ngữ bộ dáng, Tịch Ly hỏi, ta thật không nghĩ nói cho ngươi, từ xưa đến nay, chỉ có một nhân tu luyện tốc độ so nàng mau, còn lại người, cho dù là hao hết cả đời, cơ hồ đều tu luyện không đến thần linh hoàn cảnh. Nga, ai? Tịch Ly có chút hứng thú mà chọn chọn mắt. Nông, tiểu ca nhi phu quân đế tuyệt trần lại là hắn, Tịch Ly híp híp mắt, trong mắt hắn lập lòe ra mấy phần chờ mong quang mang. Đã thật lâu, hắn không có gặp gỡ một cái có thể đánh bại người của hắn. Hiện giờ Tịch Ly, liền giống như độc cô cầu bại giống nhau, chỗ cao không thắng hàn, nhất khát vọng đó là, có thể tìm được một cái chân chân chính chính đại đánh bại người của hắn. Nghĩ, Tịch Ly đi phía trước một bước, nhìn Phượng Sở Ca, nói, Mỹ nhân nhi, bổn tọa xem ngươi thực lực đã đủ cường đại rồi, như vậy thực lực, hẳn là có thể sát thượng Tây Long ẩn tộc. Không đủ. Phượng Sở Ca lắc đầu, đế tuyệt trần bị mang đi thời điểm, chính là tiên linh ngũ cấp, như vậy thực lực, so nàng cường đại hơn nhiều. Chúng ta không biết về sau hội ngộ thượng như thế nào cường giả, cho nên hiện tại, càng cường càng tốt. Hơn nữa ta phù chú sư còn chưa từng đạt tới nhất định hoàn cảnh. Đã vậy là đủ rồi. Tịch Ly có chút gấp không chờ nổi, mà tưởng cùng đế tuyệt trần hảo hảo mà đánh một trận. Bổn tọa đem ma thú đại quân cho ngươi mượn, gia hỏa này còn có yêu thú đại quân. Đến lúc đó không sợ sẽ không đem kia Tây Long tộc san thành bình địa. Đến nỗi ngươi nói kia cái gì phù chú sư, lại tính cái gì? So được với ma thú cùng yêu thú sao? Ma thú cùng yêu thú liên hợp lại, nhìn như thập phần nhu bè. Nhưng là, Phượng Sở Ca vẫn là có chút không yên tâm. Chỉ có chính mình cường đại, mới là ngạnh đạo lý. Nàng thấp thấp cười, ta sẽ mau chóng, lại quá 5 ngày, chúng ta cùng nhau xông lên Tây Long, 5 ngày lại chờ 5 ngày công phu đến lúc đó, nàng thế tất xông lên Tây Long ẩn tộc, trọng tỏa xích ngọc thiên, Tây Long ẩn tộc, Lâm gia, Lâm Thủy Nguyệt chậm chạp không về, làm cho cả Lâm gia người đều một mảnh nôn nóng, được rồi, phu nhân, đừng lo lắng, Nguyệt Nhi khả năng chỉ là đi ra ngoài chơi chơi. Lâm lão gia ở một bên, nhìn đứng ngồi không yên Lâm mẫu, như thế nói, ngươi không biết, 2 ngày này ta tâm luôn là chợt cao chợt thấp, tổng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì nhi. Lâm phu nhân trên mặt một mảnh nôn nóng, được rồi, ngươi thiếu lo lắng. Lâm lão gia buông xuống trên, tay chén trà, không có việc gì cũng sẽ bị ngươi nói thành có việc nhi, đừng quên, nhà của chúng ta Nguyệt Nhi chính là Tây Long ẩn tộc nhất có thiên phú nữ tử. Ngay cả Long nữ đại nhân đều coi trọng nàng đâu, ai dám động nàng, cũng là nhưng là Nguyệt Nhi đi đâu vậy? Lâm mẫu không cấm hỏi rõ, lần trước Nguyệt Nhi không phải nói sao, nàng muốn đi Long nữ đại nhân chỗ đó trụ một thời gian, mượn cơ hội cùng tương lai tộc trưởng đại nhân bồi dưỡng cảm tình. Lâm, lão gia nói, bật cười lên, trong mắt tràn đầy đều là tự hào. Một khi Lâm Thủy Nguyệt trở thành tộc trưởng phu nhân, đến lúc đó, hắn Lâm gia địa vị ở toàn bộ Tây Long, ẩn trong tộc liền không người có thể với tới. Không được, ta phải đi xem. Lâm phu nhân vẫn như cũ có chút không yên tâm, đang muốn đi ra ngoài, lại bị Lâm lão gia giữ chặt. Ngươi đây là cách nhìn của đàn bà. Êm đẹp mà ngươi như vậy đi, đến lúc đó Long nữ đại nhân khẳng định sẽ cho rằng ngươi lo lắng Nguyệt Nhi, ở nàng chỗ đo qua đến không tốt. Đến lúc đó chọc Long nữ đại nhân sinh khí làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Long nữ đại nhân bên ngoài rèn luyện hơn 20 năm, thật vất vả trở về, tính tình quái dị thực. Đến lúc đó, vạn nhất nàng giận chó đánh mèo Nguyệt Nhi, đến lúc đó xem ngươi như thế nào cho phải. Lâm lão gia này một phen lời nói vừa ra, Lâm phu nhân lập tức chú chân, nàng xoay người sang chỗ khác. Bất quá, lão gia a, tất cả mọi người đều nói long nữ. Đại nhân này hơn 20 năm là ở bên ngoài rèn luyện, nhưng ta như thế nào lại nghe người ta nói, không phải có chuyện như vậy nhi à. Có người nói là hơn 20 năm, long nữ đại nhân cùng một cái nam tử, lời nói chưa nói xong, bị Lâm lão gia bưng kín miệng. Bên ngoài rèn luyện chính là bên ngoài rèn luyện, tiểu tâm nhiều nói bậy bị chết mau. Mặc kệ như thế nào, nàng hiện tại chính là long nữ, là tộc trưởng nhị nữ nhi. Đừng quên, nàng thiên phú chính là so tộc trưởng, đại nữ nhi muốn cao đến nhiều đâu. Hơn nữa, nàng chính là long chi huyết mạch, nếu không có là bởi vì nàng là nữ nhi thân, nàng sớm đã kế thừa tộc trưởng chi vị. Đến tận đây, Lâm phu nhân vội nhắm lại miệng, không dám nói thêm nữa lời nói. Không sai, Xích Ngọc Thiên là cái này trong tộc khó gặp long chi huyết mạch, loại này huyết mạch, thậm chí liền nàng tỷ tỷ Xích Ngọc Lăng cũng không có. Nguyên nhân chính là vì như vậy, Xích Ngọc Thiên cùng Xích Ngọc Lăng vẫn luôn ở vào mặt đối lập, căn bản chạm không đến cùng tuyến thượng. Bất quá khả xảo chính là, Xích Ngọc Thiên cùng Xích Ngọc Lăng đều sinh hạ có được long chi huyết mạch nhi tử năm đó, ở Xích Ngọc Thiên rời đi lúc sau. Toàn bộ trong tộc sở hữu hy vọng tất cả đều gửi ở Xích Ngọc Lăng, nhi tử Xích Viêm Phong trên người, mặc dù Xích Viêm Phong huyết mạch cũng không như vậy thuần tịnh nhưng mà hiện tại, Xích Ngọc Thiên trở về, lại mang về tới đồng dạng có long chi huyết mạch Đế Tuyệt Trần. Hết thảy hướng gió, tất cả đều thay đổi Xích Ngọc Thiên cùng Đế Tuyệt Trần tồn tại, là đối Xích Ngọc Lăng cùng Xích Viêm Phong cực đại uy hiếp. Mà Xích Ngọc Lăng lại là biết Xích Ngọc Thiên năm đó chuyện này, vì vậy đặc biệt khinh thường nàng. Cho nên, Xích Ngọc Thiên thế tất muốn đem Đế Tuyệt Trần đẩy đến tộc trưởng chi vị, một lần nữa tìm về nàng đã từng cảm giác về sự ưu việt vì thế, thậm chí, không chết thủ đoạn. Năm ngày, lần thứ hai qua đi, này đó thời gian tới, năm màu không gian nội, Phượng Sở Ca điên cuồng mà khan hiếm linh lực. Tuy rằng thăng cấp lại không giống như là phía trước như vậy mà rõ ràng, nhưng rốt cuộc vẫn là lại tấn một bậc, trước mắt Phượng Sở Ca. Đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đột phá tới rồi tiên linh tứ cấp hoàn cảnh. Như vậy thực lực, có lẽ còn không tính đặc biệt cường đại, nhưng là, Phượng Sở Ca cũng không nghĩ lại đợi. Cùng Đế Tuyệt Trần tách ra đã có hơn nửa tháng, nàng không nghĩ lại kéo đi xuống, e sợ cho Đế Tuyệt Trần ở Tây Long ẩn tộc nơi đó sẽ sinh ra ngoài ý muốn. Từ năm màu không gian ra tới thời điểm, Lâm Thủy Nguyệt đã bị tra tấn đến không ra hình người. Nàng sớm đã từ hôn mê trung tỉnh lại, nhưng mà trên người huyệt đạo lại giam cầm nàng, làm nàng không thể động đậy. Suốt năm ngày, nàng cơ hồ chưa từng ăn cái gì đồ vật, trước mắt cả người tiều tụy vạn phần. Hôm nay Phượng Sở Ca khí sắc thật tốt. Nàng một thân màu tím nhạt váy dài, như mực sợi tóc tùy ý mà xuống, làm nàng có vẻ nhẹ giật thoát tục. Như vậy nàng, cùng chật vật Lâm Thủy Nguyệt hình thành tiên minh đối lập. Nàng phía sau, đi theo một thân hồng ý yêu dạ, cùng với tóc đỏ đường hoàng bạc y tập người Tịch Ly. Tịch Ly nhìn Lâm Thủy Nguyệt, không cấm cau mày. Vì cái gì còn muốn tới xem cái này xấu nữ nhân, thật là ảnh hưởng thị giác. Tịch Ly thanh âm cũng không nhẹ, trực tiếp truyền vào Lâm Thủy Nguyệt trong tai. Theo thanh âm nhìn lại, nhìn kia ba người, đặc biệt là yêu dạ cùng Tịch Ly, Lâm Thủy Nguyệt hai mắt hơi hơi mà trợn tròn, trong mắt sinh ra vài phần sợ hãi. Chính là hắn, chính là nam nhân kia, hắn sẽ khống chế những cái đó quái vật. Giờ này khắc này, Phượng Sở Ca chậm rãi đến gần Lâm Thủy Nguyệt, đãi đi đến nàng trước mặt, hơi hơi mà cúi xuống thân tới, nhìn nàng. Lâm Thủy Nguyệt, ngươi không phải muốn giết chết ta sao? Ngươi nhìn, ta hiện tại còn hảo hảo, mà ngươi, lại biến thành tù nhân. Nàng tinh xảo nét mặt biểu lộ một mặt tuyệt sắc cười, tới, nhưng này cười xem ở Lâm Thủy Nguyệt trong mắt lại giống như ma quỷ giống nhau, thật là dọa người. Phượng Sở Ca, ta sao có thể bại bởi ngươi, nếu không có là bởi vì ngươi, cho bọn hắn hạ cổ độc làm cho bọn họ đều hướng về ngươi thế ngươi làm việc, ta sao có thể sẽ bại bởi ngươi. Lâm Thủy Nguyệt mấy dục phát cuồng. Nàng không động đậy thân mình, chỉ có thể đủ gắt gao mà trừng mắt giống giận. Lần thứ hai nghe được cổ độc một lời, Phượng Sở Ca không khỏi cười. Xích Ngọc, Thiên A ngươi nói dối thật đúng là hảo A, làm mẹ người, làm người trưởng bối, ngươi là như thế nào mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói ra này phiên tới. Nàng thấp thấp mà cười hai tiếng, lúc sau lại rốt cuộc không cùng Lâm Thủy Nguyệt nói thêm cái gì, chỉ là nheo lại con ngươi, nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Ngươi, dẫn đường, mang ta đi Tây Long ẩn tộc. Đi Tây Long ẩn tộc. Nghe lời này, Lâm Thủy Nguyệt thần sắc cứng lại, theo sau, theo bản năng mà cự tuyệt. Tây Long ẩn tộc, là bí ẩn tồn tại, chưa bao giờ sẽ có người ngoài xâm nhập. Nàng, không thể mang nàng đi vào. Nàng ở do dự đâu? Nhìn Lâm Thủy Nguyệt như vậy, Tịch Ly đột nhiên mày nhăn lại, ngữ khí phiếm lãnh. Nghe Tịch Ly thanh âm này, Phượng Sở Ca quay đầu, một cái nhướng mày. Mà Tôn Đại Nhân, ngươi nghĩ tới cái gì biện pháp sao? Bổn tọa chỉ là đột nhiên nghĩ đến, vừa lúc bổn tọa những cái đó thú thú đều còn đói bụng. Nghe thanh âm này, Lâm Thủy dưới ánh trăng ý thức mà hung hăng mà, một cái dùng mình. Cho đến hiện tại, tay nàng chỉ còn ở kịch liệt mà đau, chính là những cái đó thú thú kiệt tác. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt đáy mắt sợ hãi, Phượng Sở Ca kéo kéo môi. Này ma tôn thật không hổ là ma tôn a, so nàng muốn tàn nhẫn, so nàng muốn quyết đoán. Này biện pháp không tồi. Phượng Sở Ca nhàn nhạt mà nhướng mày tới. Nàng nếu là lại không nói, vậy lấy nàng đi uy những cái đó thú thú đi. Dù sao vô dụng người lưu trữ cũng chỉ là lãng phí địa phương. Bổn tọa cũng là như vậy cảm thấy. Nói, Tịch Ly một cái giương tay, làm bộ liền phải triệu hoán những cái đó thú thú. Cái này động tác, Lâm Thủy Nguyệt thấy quá. Hiển nhiên Tịch Ly liền phải đem những cái đó thú thú triệu hồi ra tới. Nàng sợ tới mức toàn thân phát run, theo sau một tiếng hô nhỏ. Không cần, ta mang các ngươi đi, ta mang các ngươi đi. Thật sự, Phượng Sở Ca nhìn Lâm Thủy Nguyệt, hỏi, thật sự, ta mang các ngươi đi. Lâm Thủy Nguyệt sớm đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, chỉ là dốc hết sức địa điểm đầu, e sợ cho Phượng Sở Ca đám người không tin. Kia hảo, hiện tại liền mang chúng ta đi. Lâm Thủy cuối tháng với bị cởi bỏ huyệt đạo. Trước mắt, nàng sớm đã toàn thân sụi lơ, cơ hồ không có một chút sức lực. Nhưng là, nàng vẫn là đáy lòng âm thầm may mắn bị cởi bỏ huyệt đạo. Chỉ cần huyệt đạo được giải khai, chỉ cần nàng có thể tự do hành động, nàng liền có cơ hội chạy trốn. Tây Long ẩn tộc, là ở một cái bất luận kẻ nào đều tìm không thấy địa. Phương, chỉ cần nàng đi trở về, nàng còn có biện pháp đông sơn tái khởi. Nghĩ này đó, Lâm Thủy Nguyệt đỡ lan can, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Liền ở nàng đứng lên hết sức, Phượng Sở Ca đột nhiên lấy ra một viên thuốc viên, thừa dịp nàng không chú ý thời điểm, lập tức nhét vào nàng trong miệng. Lâm Thủy Nguyệt sợ tới mức sắc mặt đại biến, sau này thối lui một bước đỡ lấy một bên lan can, không được mà ho khan. Phượng Sở Ca, ngươi cho ta ăn cái gì? Không gì. Chính là sợ ngươi một người chạy trốn, cho ngươi dùng điểm độc mà thôi. Phượng Sở Ca nói, nhau lại mắt cười khởi. Độc nhất vô nhị bí chế, giải dược chỉ này một nhà, người khác là không giải được này độc. Giờ khắc này, Lâm Thủy Nguyệt thần sắc, lại một lần thay đổi. Nàng ngẩng đầu, nhìn Phượng Sở Ca, ánh mắt kia hận không thể đem Phượng Sở Ca lăng trì. Phượng Sở Ca còn lại là trực tiếp làm lờ ánh mắt của nàng. Đi thôi, không phải nói muốn mang chúng ta đi Tây Long ẩn tộc. Sao? Tiểu tâm nếu là chậm một chút, người nào đó thú thú liền đói đến chờ không kịp. Nhắc tới kia thú thú, Lâm Thủy Nguyệt lông tơ đều dựng ngược lên. Nàng nhìn chính mình bị cắn đứt ngón tay kia, không cam lòng mà cắn chặt răng hảo, ta mang các ngươi đi. Mang về Tây Long ẩn tộc. Chỉ cần trở về Tây Long ẩn tộc. Có lẽ, hết thảy đều sẽ thay đổi. Lâm Thủy Nguyệt đi ở phía trước, nàng không dám tùy tiện thoát đi, bởi vì phía trước Xích Ngọc Thiên lửa nàng nói Phượng Sở Ca đối đế tuyệt trần hạ cổ, Lâm Thủy dưới ánh trăng ý thức mà liền đem Phượng Sở Ca, nhận định vì dùng độc dùng dược đặc biệt lợi hại người, đương nhiên, sự thật cũng là như thế, chỉ là, Phượng Sở Ca chưa bao giờ sẽ sử dụng cổ độc thôi, cho nên hiện tại, Lâm Thủy Nguyệt hoàn toàn không dám vi phạm Phượng Sở Ca mệnh lệnh, liền sợ Phượng Sở Ca dược có tác dụng. Lâm Thủy Nguyệt phi thân đi ở trước mặt, Phượng Sở Ca đám người theo sát sau đó, liền ở phi thân tới rồi giữa. Không chung hết sức, Lâm Thủy Nguyệt đột nhiên lấy ra một cái lệnh bài, ở lệnh bài phía trên nhỏ giọt một giọt máu tươi. Khoảnh khắc, một đạo kim quang tràn ra. Cùng ta tới, xuyên thấu qua này kim quang, chính là chúng ta Tây Long. Nghe tiếng, phía sau mấy người sôi nổi đi theo nàng phía sau, hướng kia kim quang mà đi, đó là một cái kim sắc lốc xoáy. Lốc xoáy trong vòng, bốn phía một trận hắc ám, xuyên thấu qua này hắc ám, một lát liền tới rồi, sợ Phượng Sở Ca bọn họ sẽ nghi nhiều, Lâm Thủy Nguyệt nói. Phượng Sở Ca đáp nhẹ một tiếng, chỉ một lát sau, trước mắt dần dần mà một trận trống trải, có ánh sáng thấu nhập. Nhìn kia ánh sáng, Lâm Thủy Nguyệt trong lòng ức chế không được kích động. Phía trước thật nhiều thứ, nàng thật sự cho rằng đời này đều hồi không được Tây Long, cho rằng sẽ liền như vậy chết ở bên ngoài, không nghĩ tới, nàng còn có thể đủ trở về. Đứng ở Phượng Sở Ca bên người, Lâm Thủy Nguyệt hơi hơi mà rũ xuống mắt, đáy mắt một mảnh tàn nhẫn. Hiện tại nếu trở lại Tây Long ẩn tộc, kia mặc kệ là Lâm gia người, vẫn là Long nữ đại nhân, thế tất đều sẽ không bỏ qua Phượng Sở Ca. Đến lúc đó, nàng nhất định phải nhân cơ hội thân thủ giết nàng, để báo lần trước sở chịu những cái đó sỉ nhục. Lốc xoáy rốt cuộc tan đi, mấy người đến một cái trống trải địa phương. Phượng Sở Ca nguyên là hướng phía trước đi tới, đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua một thân hồng ý yêu dạ cùng tóc đỏ phi dương. Tịch Ly, hai ngươi như vậy đi theo phía sau, có thể hay không quá phong cách, muốn chính là này hiệu quả. Yêu dạ giơ lên môi mỏng, lộ ra một mặt cực kỳ yêu nghiệt cười tới, kia cười tựa hồ có thể điên đảo chúng sinh. Chính là muốn cho Xích Ngọc Thiên, lão yêu bà vừa thấy đến chúng ta liền sợ tới mức tè ra quần. Nghe yêu dạ lời này, Phượng Sở Ca kéo kéo môi, các ngươi vẫn là trước tới ta không gian đi. Không gian môn tùy thời mở ra, các ngươi đến lúc đó tưởng khi nào ra, tới liền ra tới, hảo đi, yêu dạ cuối cùng vẫn là thuận theo Phượng Sở Ca. Tịch Ly đi theo phía sau liền phải đi vào, yêu dạ bước chân một đốn, tiểu ca nhi, này hồng mao quái dựa vào cái gì cũng có thể tiến ngươi không gian. Tịch Ly nghe tiếng, mày vừa động, nam nữ thụ thụ bất thân, yêu dạ phiết môi. Đau lòng lại là hò hét chẳng lẽ nam nam liền trao nhận dễ thân. Đương nhiên, chỉ là tưởng mà thôi, không có nói ra. Đãi bọn họ tiến vào không gian lúc sau, bốn phía tựa, hồ đều thanh tịnh. Phượng Sở Ca nhàn nhạt mà gợi lên môi, theo sau nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, lãnh nheo lại mắt. Mang ta đi tìm Trần, ta tưởng, ngươi là biết hắn ở đâu. Kia lãnh lệ ánh mắt làm Lâm Thủy Nguyệt đột nhiên đánh cái rùng mình. Lâm Thủy Nguyệt thần sắc trung hiện lên một mặt quỷ quyệt, theo sau gật đầu theo tiếng. Hảo, hảo, Phượng Sở Ca không có xem nhẹ rớt Lâm Thủy Nguyệt khác thường, nàng thần sắc lạnh lùng, thấp thấp mà cười. Không cần cùng ta chơi đa, dạng, bằng không, người trong cơ thể độc Phượng Sở Ca cũng không có đem nói cho hết lời chỉnh, nhưng Lâm Thủy Nguyệt vẫn là đột nhiên đánh cái dùng mình. Nàng hai sườn nắm tay gắt gao mà nắm khởi, mười ngón cơ hồ muốn khảm nhập lòng bàn tay. Thật lâu sau, cắn răng, ta biết, ân, kia mang ta đi đi, Phượng Sở Ca quét mắt Lâm Thủy Nguyệt, nói, Lâm Thủy Nguyệt tạm thời cũng không dám chậm trễ, vội mang theo Phượng Sở Ca hướng một chỗ đi Tây Long ẩn trong tộc. Xích Ngọc, Thiên lười biếng mà ngồi dựa vào trên ghế quý phi, tùy ý phía sau thị nữ thế nàng đấm bối, từ phía dưới, có thị nữ vội vàng mà đến, Long nữ đại nhân, ân. Xích Ngọc Thiên chậm rãi nâng lên mí mắt, nhìn về phía người tới, Long nữ đại nhân, Lâm gia người tới nói, Lâm cô nương đã thật lâu không có đi trở về, muốn cho nàng trở về một chuyến. Lâm mẫu rốt cuộc là chờ không đi xuống, phái người tiến đến nơi này truyền lời. Xích Ngọc Thiên thần sắc một đốn, nàng duỗi tay ngăn, lại ở phía sau thị nữ thế nàng đấm lưng động tác, rồi sau đó ngồi dậy tới, trên mặt mang theo một chút kinh ngạc, nói như vậy. Lâm Thủy Nguyệt còn không có trở về, không sai, thị nữ gật đầu, Xích Ngọc Thiên hẹp dài mắt phượng hơi hơi mị thành một cái tuyến, cười lạnh hai tiếng, thật là cái phế vật, đừng ở trời cao đại lục bị Phượng Sở Ca cấp giết chết. Long nữ đại nhân ngài không phải cho nàng thiên sao, bên người có thị nữ nói, nhưng là Phượng Sở Ca cũng không phải, cái gì thiện cha a, đang nói đâu, lại có thị nữ tới báo. Long nữ đại nhân, Lâm cô nương tới, nghe thế thanh âm, Xích Ngọc Thiên đứng dậy, đi xuống dưới đi, mau truyền, nhưng là, nàng phía sau, còn mang theo một người, ai? Xích Ngọc Thiên thần sắc một đốn, hỏi, còn không đợi kia thị nữ nói chuyện, từ bên ngoài, một trận tiếng cười truyền đến, Xích Ngọc Thiên, đã lâu, không thấy giờ khắc này, từ đại môn chỗ, một cái áo tím nữ tử chậm rãi mà nhập, nàng đưa lưng về, phía ánh mặt trời từ ngoài cửa lớn bắn vào, ở nàng trên người đầu hạ điểm điểm kim quang, môi đỏ nhẹ dương, trên mặt tựa hồ mang theo vài phần ý cười, nhìn kỹ, lại nêu như quỷ mị rét lạnh. Xích Ngọc Thiên nhìn người tới, đồng mắt mãnh liệt mà co rụt lại. Là nàng, thế nhưng là Phượng Sở Ca, thế nhưng là ngươi. Xích Ngọc Thiên, Giao Gia Trần, Phượng Sở Ca không có cùng Xích Ngọc Thiên vô nghĩa, mở miệng liền nói thẳng. Cùng lúc đó, phía dưới lâm, Thủy Nguyệt nếu như tìm được rồi cứu tinh giống nhau, nhào lên tiền đến. Long nữ đại nhân cứu ta, tiện nhân này cho ta hạ độc, áp chế ta mang nàng tiến vào. Xích Ngọc Thiên cúi đầu xuống, tầm mắt lãnh lệ mà từ lâm Thủy Nguyệt trên người đảo qua. Quả nhiên là cái phế vật xem ra, nàng cần thiết một lần nữa suy xét tương lai tộc trưởng phu nhân người được chọn. Nàng tầm mắt xẹt qua lâm Thủy Nguyệt sau, lại không nhìn về phía nàng, ngược lại nhìn Phượng Sở. Ca, Phượng Sở ca, ngươi lá gan nhưng thật ra không nhỏ, cũng dám tự tiện xông vào ta Tây Long ẩn tộc. Ngươi có biết, chưa từng có người ngoài có thể tồn tại đi ra nơi này, phàm là đến ta Tây Long tộc tới người ngoài, đều chỉ có một kết cục. Nói, ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên lạnh lẽo vô song, ánh mắt lập lòe, nàng nhìn về phía Phượng Sở ca, ánh mắt kia nếu như dao nhỏ giống nhau, muốn đem nàng lăng trì giống nhau. Chết! Theo lời này lạc, Xích Ngọc Thiên đột nhiên, dương lên đôi tay hết sức, cường đại dòng khí thâu bắn mà ra. Trong phút chốc, quanh thân sở hữu thị nữ đều sợ tới mức chiều lui về phía sau đi. Các nàng biết, Long nữ đại nhân, đây là phát uy. Giờ khắc này, toàn bộ nhà ở nội, sát ý nổi lên bốn phía. Nhìn Xích Ngọc Thiên như vậy, Phượng Sở ca hơi hơi nheo lại tới, liền phải đối đi lên. Nhưng mà, lúc này, năm màu không gian nội kia vẫn luôn vận sức chờ phát động hai người, từ không gian nội nhảy ra tới, sinh sôi mà, đem Xích Ngọc Thiên công kích đối kháng trụ. Cường đại dòng khí cùng nàng trực tiếp đối thượng, Xích Ngọc Thiên bước chân một cái không xong, sau này lui đi. Đây là các ngươi trong miệng cái kia lão yêu bà. Tịch Ly nhìn cách đó không xa Xích Ngọc Thiên, quay đầu hỏi Yêu Dạ cùng Phượng Sở ca. Yêu Dạ gật đầu, không sai, ân, quả nhiên đủ lão đủ yêu. Tịch Ly một cái gật đầu, nheo lại mắt tới, mặt vô biểu tình mà nói, phỏng tựa như nói một cái lại vì bình thường bất quá. Chuyện này, nghe Tịch Ly cùng Yêu Dạ thanh âm, Xích Ngọc Thiên trong mắt bốc lên nổi lên một trận lửa giận. Làm càn. Các ngươi là ai? Ngươi đi trả lời, bổn tọa không thích cùng như vậy lão như vậy yêu người ta nói lời nói. Tịch Ly nói, chiều lui về phía sau đi một bước. Yêu Dạ hung hăng mà chiều chiều mắt. Hắn lần đầu tiên phát hiện, kia hồng mao quái cũng không phải như vậy chán ghét lại lão lại yêu. Giờ phút này, hoàn toàn không đợi Yêu Dạ cùng Tịch Ly trả lời nàng. Phía trên Xích Ngọc Thiên sớm đã tức giận đến phổi đều phải nổ tung. Nàng hơi hơi nheo lại mắt, một đôi lạnh lẽo trong mắt lộ ra vô tận hàn ý, nhìn về phía dưới Yêu Dạ cùng Tịch Ly, cười lạnh, giúp đỡ sao? Ha ha, thực hảo, ta đây liền đem các ngươi tất cả đều diệt. Dứt lời, nàng đột nhiên giơ lên thân tới, thẳng tắp mà hướng phía dưới người công tới. Đôi tay giơ lên, nàng quanh thân lộ ra vô tận sát khí, kia còn trương tinh xảo dung nhan phía trên, cũng là tàn nhẫn một mảnh. Liền ở nàng phải đối thượng Yêu Dạ cùng Tịch Ly hết sức, Tịch Ly đột nhiên một cái dương thân, dừng ở phía trước, tóc đỏ phi dương, từ Tịch Ly trên người chợt nổ bắn ra một trận lạnh thấu xương dòng khí, lần thứ hai cùng Xích Ngọc Thiên công kích đối thượng. Phanh, một tiếng vang lớn nổ tung ở toàn bộ nhà ở nội, Xích Ngọc Thiên bị chấn đến chiều lui về phía sau đi hai bước, nàng nheo lại mắt, cắn răng, nhìn Tịch Ly. Xem ra, đảo thật là nàng xem thường Tịch Ly. Nàng, hơi hơi nheo lại mắt, chợt khóe môi chậm rãi gợi lên một tia u lãnh, thực lực cao lại như thế nào? Lúc trước đế tuyệt trần không phải làm theo thực lực rất cao, nhưng là, ở nàng kim long dưới, còn không phải làm theo bị nàng đánh bại. Xích Ngọc Thiên thấp thấp cười, ngay sau đó, nàng một tiếng gầm nhẹ, một lát sau, từ nàng trong cơ thể, kim long bốc lên mà ra. Trải qua này đó thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, này kim long sớm đã hoàn toàn mà khôi phục lại đây, hơn nữa, thực lực, tựa hồ càng vì cường đại rồi, một tiếng rung trời giống giận, toàn bộ đại điện tựa hồ đều một trận kịch liệt đong đưa. Ta nói rồi, nếu tới ta nơi này, liền mơ tưởng tồn tại đi ra ngoài. Dứt lời, Xích Ngọc Thiên vung lên cánh tay, kia kim long, thẳng tắp mà hướng phía dưới ba người công tới. Phượng Sở Ca là kiến thức quá này kim long lợi hại, hiển nhiên kim long tấn công mà đến, nàng thấp giọng một hô. Các ngươi cẩn thận, này kim long không phải dễ đối phó. Yên tâm, kẻ hèn, tiểu kim long, bổn tọa không bỏ ở trong mắt. Tịch Ly lạnh lùng cười, theo sau, hắn một tiếng triệu hoán. Khoảnh khắc, toàn bộ mặt đất lại một trận kịch liệt mà đong đưa, nếu như động đất giống nhau, ầm ầm ầm từ nơi xa, có từng đợt chạy vội thanh mà đến. Kia thật lớn động tĩnh, làm nguyên bản muốn công kích mà đến kim long cũng là ngẩn ra. Kim long đốn tại chỗ, nhìn về phía bên ngoài chỉ khoảnh khắc công phu, nó cũng cả kinh chừng lớn mắt. Không chỉ là nó, Xích Ngọc Thiên chính mình, cũng là cả kinh sắc mặt biến đổi. Kia đó là thú triều, chỉ thấy đến bên ngoài cách đó không xa, một đợt thú thú nhóm hướng nội chạy tới, mang theo trong không khí vô số bụi bặm. Phanh phanh phanh, từng đợt vang lớn khởi, cái này cung điện ngoại vách tường lại là, bị những cái đó thú thú nhóm tất cả đều đâm toái, chỉ một lát sau, nhất bên trong thú thú phá tường mà nhập. Cho đến cuối cùng, đem bên trong Xích Ngọc Thiên cùng Kim Long, bao quanh mà, vây quanh, phòng trong vòng, Xích Ngọc Thiên nhìn chung quanh quanh thân những cái đó thú thú nhóm, sợ tới mức chiều lui về phía sau đi hai bước, nàng cả người sắc mặt, tất cả đều thay đổi. Cường đại như nàng, lại như thế nào nhìn không ra tới này đó thú thú thuộc tính. Này đó thú thú, thình lình không phải yêu thú, cũng không phải bình thường thú thú. Chúng nó nghiễm nhiên là một loại càng vì khủng bố thú thú, long nữ đại nhân, chính là chúng nó phía, trước lộng bị thương ta. Nếu không phải này đó xúc sinh, ta cũng sẽ không bị đoạn một lóng tay, càng sẽ không bị kia tiểu tiện nhân bắt lấy. Nhìn những cái đó thú thú, Lâm Thủy Nguyệt là lập tức hoảng sợ nhi. Chính là, tưởng tượng đến long nữ đại nhân ở chỗ này, nàng tâm lập tức bình tĩnh, chỉ là tiến lên đi. Gắt gao mà túm chặt Xích Ngọc Thiên vạt áo, liên tiếp mà lên án. Ở nàng nhận chi hạ, long nữ đại nhân là rất cường đại, nhất định sẽ không sợ này đo quái vật. Thực hiện, nhiên, Lâm Thủy Nguyệt lúc này, tưởng sai rồi. Trải qua phía trước chuyện này Xích Ngọc Thiên liền đối Lâm Thủy Nguyệt tâm tồn khúc mắc, cái này vào đầu Lâm Thủy Nguyệt lại nói ra như vậy ngốc nghếch nói, càng là làm Xích Ngọc Thiên đối nàng hảo cảm tiêu tán đến sạch sẽ. Hiển nhiên Lâm Thủy Nguyệt vẫn như cũ gắt gao mà túm chặt nàng góc áo, Xích Ngọc Thiên giận nhiên, trong cơ thể lập tức bắn ra một trận cường đại dòng khí. Ngu xuẩn, này dòng khí dưới, Lâm Thủy Nguyệt thân, mình lại là lập tức bị chấn đến hướng ra ngoài mà đi, hung hăng mà té rớt trên mặt đất. Thoát khỏi Lâm Thủy Nguyệt sau, Xích Ngọc Thiên dương mắt, nhìn Tịch Ly, ngươi, đến tột cùng là người nào? Có thể triệu hồi ra này đó thú thú thực hiển nhiên không phải người thường. Bổn tọa thân phận, ngươi không xứng biết. Tịch Ly thanh âm vẫn như cũ lạnh lùng, nhìn Xích Ngọc Thiên, trong mắt không hề một tia độ ấm. Nhìn Tịch Ly này thần sắc, Xích Ngọc Thiên trong lòng một trận. Giận nhiên. Nhưng mà, suy xét đến Tịch Ly này đó thú thú, nàng vẫn là thần sắc thả chậm. Tiểu tử, ta cùng ngươi đạt thành một cái hiệp nghị như thế nào? Chỉ cần ngươi nguyện ý quy thuận với ta Tây Long ẩn tộc, về sau ta Tây Long liền tôn ngươi vì tốt nhất tân, nhậm ngươi tự do xuất nhập Tây Long, cho ngươi tốt nhất tài nguyên. Tự do xuất nhập, chẳng lẽ bổn tọa hiện giờ không phải tự do xuất nhập? Tịch Ly nghe tiếng, một trận cười nhạo, đến nỗi tốt nhất tân, bổn tọa không, hiếm lạ. Tây Long ẩn tộc, đây chính là trên thế giới này tồn tại nhất thần bí chủng tộc. Phàm là có được long chi huyết mạch người, nhưng triệu hoán thần long, địa vị cao quý vô cùng, nếu có thể bị Tây Long ẩn tộc người tán thành, tương lai đi ra ngoài, địa vị tất nhiên cũng là cực cao. Nhưng là hiện tại, Tịch Ly lập tức cự tuyệt. Xích Ngọc Thiên đồng mắt đột nhiên chợt lóe, nàng không nghĩ tới, nàng đã đưa ra như vậy điều kiện, Tịch Ly lại vẫn là như vậy thái độ đối đãi. Nàng cắn răng, nhìn Tịch Ly. Ta đã cho ngươi thể diện, đừng cho mặt lại không cần, nếu ngươi thế nào cũng phải cùng ta làm đối, vậy đừng trách ta không khách khí. Nói xong, nàng đột nhiên lại giương lên tay. Kim Long, thượng, Kim Long nghe được Xích Ngọc Thiên triệu hoán, lập tức đằng đứng dậy tới, tiến đến, nó một tiếng hí vang, này một cái chớp mắt, trong không khí khí thế phỏng tựa đều biến hóa. Này Kim Long, thực sự là quá mức cường đại. Nó hai mắt là màu đỏ, trước mắt nhìn phía dưới vài người, cặp kia xích hồng sắc con ngươi càng thêm mà hồng, ở giữa tràn đầy đều là sát ý. Tịch Ly lại cũng là thấp thấp cười, đừng dùng loại này ánh mắt nhìn bổn tọa sợ một không cẩn thận đem ngươi tròng mắt túm xuống dưới. Có lẽ là nghe hiểu Tịch Ly nói, Kim Long lần thứ hai gầm lên giận dữ. Nghe tiếng, Tịch Ly cũng không vui, bổn tọa không thích người như vậy đối với. Nói xong, trong mắt hắn chợt lóe rồi biến mất lãnh quang, theo, sau môi mỏng đạm câu, sở hữu phi thú, cùng nhau thượng. Khoảnh khắc, từ bên ngoài, đột nhiên một trận đen nghìn nghịt mây đen phiêu lại đây. Ở giữa, ẩn ẩn mà hỗn loạn vô số mà gào giống thanh. Theo thanh âm, Phượng Sở Ca nhìn đi, đương cẩn thận mà nhìn đến kia cái gọi là mây đen khi, nàng khóe môi đột nhiên vừa kéo. Này phiến mây đen thế nhưng tất cả đều là phi thú. Này đội hình, muốn hay không như vậy cường đại? Muốn hay không như vậy phong cách? Nhìn bốn phía đánh úp. Lại những cái đó thu thu, Xích Ngọc Thiên sắc mặt bá mà một chút trắng, mà kia Kim Long, trong mắt cũng là hiện lên mấy phần sợ hãi. Tịch Ly nhưng quản không được bọn họ, chỉ là đảo qua những cái đó phi thú, theo sau thấp thấp cười, thượng, đem này Kim Long vây khốn, nếu là có thể, liền giết chết nó, bổn tọa xem nó cực kỳ khó chịu. Theo Tịch Ly nói lạc, sở hữu phi thú tất cả đều phịch tiến lên đi. Nếu như mây đen dày đặc phi thú, lập tức đem toàn bộ Kim Long vây đến chật, như nêm cối, kia Kim Long ở bên trong không được mà vặn vẹo thân mình, gào giống, nhưng là chậm chạp thoát khỏi không được này đó phi thú. Không sai, kia Kim Long là rất cường đại. Nhưng là, này đó ma thú cũng không phải ăn chay, đặc biệt là, ở Tịch Ly một tiếng triệu hoàn dưới, cơ hồ sở hữu phi thú tất cả đều bay lên tiến đến trường hợp này, thật là lớn mạnh. Kim Long còn ở dãy ruộng, điểm điểm kim quang từ phi thú nhóm khe hở gian lộ ra ra tới. Không biết qua bao lâu, kia, kim quang chậm rãi tan đi, thay thế chính là Kim Long một trận thống khổ gầm nhẹ. Nghe thanh âm này, Xích Ngọc Thiên cơ hồ lập tức sụi lơ ở tại chỗ. Xích Ngọc Thiên là Long chi huyết mạch, này Long liền đại biểu cho nàng huyết mạch tồn tại. Một khi Kim Long bị thương, Xích Ngọc Thiên tự thân cũng sẽ đã chịu lan đến. Lúc này, nàng sụi lơ ở một bên, chỉ cảm thấy toàn thân một trận mệt mỏi. Nàng sắc mặt một trận bạch một trận hồng, cả người cơ hồ có chút không biết làm. Sao? Không có Kim Long, nàng, liền cái gì đều không phải. Xích Ngọc Thiên, Trần ở nơi nào? Liền ở ngay lúc này, Phượng Sở Ca thanh âm vang ở nàng bên tai. Xích Ngọc Thiên nâng lên mắt, nhìn về phía Phượng Sở Ca, cười. Ha ha, Phượng Sở Ca, ngươi lợi hại. Ngươi quả nhiên lợi hại, thế nhưng có thể tìm được như vậy cường đại giúp đỡ. Nhưng là, ta nói cho ngươi, Đế Tuyệt Trần là ta nhi tử, ta nhất định sẽ không nhận ngươi như vậy con dâu. Xích Ngọc Thiên còn đang nói cái gì? Phượng Sở Ca đã là không muốn nghe. Nàng tiến lên một bước, đáy mắt mang theo một chút hàn ý. Kia trương tinh xảo sắc mặt như nếu hàn băng giống nhau làm người lãnh triệt tận xương. Trần, rốt cuộc ở nơi nào? Ta đem hắn nhốt lại, không có ta, ngươi là tìm không thấy hắn. Xích Ngọc Thiên sâu kín mà cười. Sớm tại lần trước Đế Tuyệt Trần 5 lần 7 lượt, mà muốn tìm được phương pháp rời đi Tây Long, ẩn tộc lúc sau, Xích Ngọc Thiên cũng đã đem hắn nhốt lại. Đế Tuyệt Trần rốt, cuộc là con trai của nàng, hắn trên người chảy xuôi Long chi huyết mạch, cũng là truyền thừa nàng. Cho nên, chỉ cần nàng Kim Long ra, tất nhiên có thể ngăn chặn hắn. Mặc kệ Đế Tuyệt Trần rốt cuộc là có bao nhiêu cường đại, phải đối phó hắn, căn bản không phải việc khó nhi. Đem hắn thả ra, nếu không, ta đối với ngươi không khách khí. Phượng Sở Ca thần sắc lạnh lùng, nhìn Xích Ngọc Thiên, giận nhưng mà nói. Liền lúc này, Xích Ngọc Thiên đột nhiên cảm giác được trái tim một trận hít thở không thông. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đến cách đó, không xa kia bị một đám phi thú vây khốn Kim Long tựa hồ đã không được. Bị những cái đó phi thú vây khốn, Kim Long căn bản không thể nề hà. Còn nữa, những cái đó phi thú thực sự là quá mãnh, một đám mà hướng Kim Long trên người mổ đi. Chúng nó sở mổ chỗ, cơ hồ trải rộng kim long toàn thân xích ngọc thiên bưng kín trái tim. Một khi kim long chết, nàng máu liền sẽ đình chỉ lưu động, trái tim liền sẽ đình chỉ vận tác. Đến lúc đó, nàng kết cục cũng là chết. Nâng lên mắt, xích ngọc thiên nhìn về phía Phượng Sở Ca. Hảo, ta nói cho ngươi, nhưng là ngươi đến trước làm vài thứ kia dừng lại, nếu không, ta chết đều sẽ không nói cho ngươi. Phượng Sở Ca vẻ mặt nghiêm lại, nàng trong mắt hiện lên vài phần u quang, ngược lại, nhìn về phía Tịch Ly, ý bảo hắn dừng lại. Tuy rằng thực không vui, nhưng là Tịch Ly vẫn là khai khai làm những cái đó phi thú nhóm dừng lại. Đường phi thú nhóm tan đi, kia trung gian kim long bộ dạng hiện ra ở mọi người trước mặt. Trước mắt, ban đầu hảo hảo kim long trên người, mình đầy thương tích, làm người nhìn thấy ghê người. Nhìn nó, xích ngọc thiên hít hà một hơi, đồng thời trong mắt cũng bốc lên nổi lên vài tia phẫn nộ. Nàng kim long, chưa từng có đã chịu quá như vậy hãm hại, mà nàng, cũng không từng đã chịu quá giống như vậy vũ nhục. Trong lòng lửa giận tùy ý mà đốt cháy, nhưng là hiện nay, nàng lại không dám nhiều lời. Chỉ là ngẩng đầu, nhìn Phượng Sở Ca, ngươi tới, ta nói cho ngươi, đừng cùng ta chơi đa dạng. Phượng Sở Ca khoanh tay trước ngực, nhìn ngã trên mặt đất xích ngọc thiên, rất có một bộ trên cao nhìn xuống trạng thái. Ngươi không phải muốn biết đế tuyệt trần ở đâu sao? Vậy ngươi lại đây ta nói cho ngươi a. Phượng Sở Ca chậm rãi tiến lên đi, nhìn nàng, nói đi. Nhưng mà, liền ở Phượng Sở Ca tới gần nàng thời điểm, xích ngọc thiên đột nhiên đồng mắt chợt lóe, đột nhiên mở mắt ra tới, tay nàng đầu không biết khi nào nhiều ra một cái roi mềm, giơ lên thân, rất là nhanh nhẹn mà hướng Phượng Sở Ca huy đi. Phượng Sở Ca là biết xích ngọc thiên sẽ không thiện bãi cam hưu, mới vừa rồi lại đây, hết sức liền đem ý thức tất cả đều thả xuống ở nàng trên người. Hiển nhiên xích ngọc thiên xử trá, nàng đồng mắt hơi hơi co rụt lại. Liền ở kia roi huy tới hết sức, Phượng Sở Ca một cái lắc mình, tránh đi roi, tùy theo, nhảy tới xích ngọc thiên phía sau, một phen, bóp lấy nàng yết hầu. Bởi vì kim long đã chịu bị thương nặng duyên cớ, xích ngọc thiên căn bản không có biện pháp đánh trả. Lúc này, lập tức bị Phượng Sở Ca bắt chẹt. Xích ngọc thiên, ta liền biết ngươi không có hảo tâm. Bóp xích ngọc thiên yết hầu, Phượng Sở Ca ở nàng bên tai âm thanh lạnh lùng nói. Cho đến hiện tại, Phượng Sở Ca cũng lại quản không được nàng, nhưng thật ra đế tuyệt trần mẫu thân. Như vậy một người, từ bị từ trong phong ấn thả ra lúc sau, liền vẫn luôn nhằm vào nàng, nhằm vào đế tuyệt trần, thậm chí, không tiếc lợi dụng Lâm Thủy Nguyệt, lần nữa mà muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Lưu trữ nàng, sẽ chỉ là hậu hoạn vô cùng. Trong tay lực đạo càng thêm mà biến đại, xích ngọc thiên bị véo đến không thở nổi, nàng liên tiếp mà đặng chân nhi, tựa ở dãy ruộng. Phượng Sở Ca, ngươi không thể giết ta. Xích ngọc thiên từ yết hầu trung bài trừ mấy chữ này, cùng lúc đó, nàng sắc mặt sớm đã mất đi huyết sắc. Lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, trần rốt cuộc ở nơi nào, bằng không ta lập tức giết ngươi. Ngươi buông ta ra, ta liền nói. Phượng Sở Ca đáy mắt hàn quang lập lòe, ngay sau đó, nàng một cái tay khác lấy ra một viên đan dược, trực tiếp nhét vào xích ngọc thiên trong miệng. Đãi nàng nuốt vào, Phượng Sở Ca rốt cuộc buông ra nàng bị buông ra xích ngọc thiên rốt cuộc hung hăng, mà thư khẩu khí. Nàng kịch liệt mà ho khan ra tiếng, nhưng mà, chính là lúc này, nàng đột nhiên phát hiện, nàng trên người cơ hồ ngưng tụ không dậy nổi linh lực tới. Khoảnh khắc, xích ngọc thiên hoảng sợ mà trừng lớn mắt. Phượng Sở Ca, ngươi cho ta ăn cái gì? Ngô, sợ ngươi chơi xấu, cho ngươi ăn ức chế linh lực dược. Thế nào, hiện tại có phải hay không cảm thấy toàn thân linh lực không thể thi triển nha? Phượng Sở Ca đứng ở một bên, nhìn xích ngọc thiên, ánh mắt lạnh lùng, môi đỏ đạm câu, trong giọng nói tràn đầy đều là hài hước. Đối diện, xích ngọc thiên dương mắt nhìn nàng, trong mắt tràn đầy lửa giận. Giờ khắc này, nàng thật sự hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Đừng như vậy nhìn ta, ngươi không phải nói cho người khác nói ta dùng cổ độc khống chế được trần sao? Nếu như vậy, ta khiến cho ngươi kiến thức ta độc thuật lợi hại. Nhìn xích ngọc thiên ánh mắt, Phượng Sở Ca dương lên mi, nhàn nhạt địa đạo. Lần này, đối xích ngọc thiên, nàng là không còn có thủ hạ lưu tình. Kia nhàn nhạt ngữ khí, nghe vào Xích Ngọc Thiên trong tai, lại nếu như sấm sét giống nhau nổ tung. Xích Ngọc Thiên sắc mặt sớm đã là biến đổi lại biến, nàng một đôi con ngươi oán hận mà nhìn Phượng Sở Ca, chính là rồi lại bất lực, thật lâu sau, nàng nở nụ cười. Ha ha ha, hảo a, quả nhiên là Phượng Sở Ca, là ta nhi tử coi trọng nữ nhân a, hảo thủ đoạn, quả nhiên hảo thủ đoạn, ta mang ngươi đi tìm hắn, ngươi cùng ta tới. Nói, Xích Ngọc Thiên chậm rãi đứng dậy, liền phải đi phía trước mà đi. Phượng Sở Ca, môi đỏ hơi nhấp, theo đi lên. Ngươi biết ta cái gì không thích ngươi sao? Đi ở Phượng Sở Ca trước mặt, Xích Ngọc Thiên đột nhiên như vậy mở miệng hỏi. Phượng Sở Ca cười lạnh. Ngươi có thích hay không ta, đều không sao cả. Xích Ngọc Thiên dương môi. Ngươi thật đúng là có tự tin, bất quá, ta rốt cuộc là Trần mẫu thân, ngươi là Trần tức phụ. Quan hệ nháo thành như vậy cũng không tốt, ngươi có thể ngẫm lại ta không thích ngươi nguyên nhân. Phượng Sở Ca nhíu mày, đang ở. Phượng Sở Ca nghĩ lại cái gì hết sức, trước mặt Xích Ngọc Thiên bước chân chậm rãi hoãn xuống dưới. Liền ở đi đến phía dưới sắp đến đại môn thời điểm, Xích Ngọc Thiên đột nhiên một cái xoay người, trong tay không biết khi nào nhiều một phen mềm đao, thẳng chiều Phượng Sở Ca cắm đi. Mặc dù linh lực bị khống chế, nhưng là nàng tốc độ vẫn là cực nhanh. Ở Phượng Sở Ca căn bản không có lấy lại tinh thần thời điểm, tập kích mà đến, đương Phượng Sở Ca phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã không còn kịp rồi, kia chủy thủ, thẳng tắp mà từ cánh tay của nàng thượng cọ qua. Chỉ trong nháy mắt, Phượng Sở Ca cánh tay bị hoa thương. Một trận đau y đanh úp lại, Phượng Sở Ca thần sắc lạnh lùng. Nàng nhìn Xích Ngọc Thiên, lại thấy đến nàng kiên trì không dứt mà hướng nàng đâm tới. Đồng trong mắt tràn đầy hàn ý, Phượng Sở Ca đột nhiên vung tay lên, đem Xích Ngọc Thiên trong tay chủy thủ đánh rớt, cùng lúc đó, Xích Ngọc Thiên toàn bộ thân mình cũng bị chấn đến sau, nay mà đi, hảo xảo bất xảo, vừa vặn đánh vào bên cạnh Lâm Thủy Nguyệt trên người. Phía trước Lâm Thủy Nguyệt bị Xích Ngọc Thiên kia một đạo linh lực đánh bay, vốn là đã suy yếu vô cùng nàng ngất qua đi, lúc này bị này va chạm, nàng hơi hơi mà thanh tỉnh lại đây cũng lúc này. Nơi xa Tịch Ly cùng Yêu Dạ đều phát hiện bên này biến cố. Yêu Dạ tầm mắt dừng ở Phượng Sở Ca chảy vết máu cánh tay phía trên, xích hồng sắc đáy mắt bốc cháy lên ngập trời lửa giận. Lão yêu bà, cũng dám, thương tiểu ca nhi, lão tử muốn giết ngươi. Nói xong, Yêu Dạ giơ lên tay, khoảnh khắc, một đạo cường đại dòng khí hướng tới Xích Ngọc Thiên phương hướng mà đi. Này nói dòng khí rất là cường đại, Xích Ngọc Thiên căn bản né tránh không kịp. Nàng đồng mắt mãnh liệt mà có rút lại, liền ở kia dòng khí muốn đánh thượng nàng thời điểm, nàng đột nhiên bắt được Lâm Thủy Nguyệt, chắn nàng trước mặt phanh. Một tiếng kịch đại tiếng đánh vang, Yêu Dạ công kích lập tức tất cả đều dừng, ở Lâm Thủy Nguyệt trên người. Vì thế, vừa mới từ trong lúc hôn mê hơi chút tỉnh táo lại Lâm Thủy Nguyệt tao ương. Nàng trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, thậm chí liền kêu cũng chưa có thể kêu một tiếng. Cả người, thẳng tắp mà chặt đứt khí nhi. Ha ha, Phượng Sở Ca, ngươi cũng sống không được, ta nói cho ngươi, ta này chủy thủ thượng đựng kịch độc, ngươi chúng ta độc, cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi. Ha ha, Xích Ngọc Thiên tránh ở Lâm Thủy Nguyệt phía sau, lại là làm càn mà cười. Lúc này nàng, nơi nào còn có phía trước ung dung hoa quý tư thái, nguyên bản thúc đến cực hảo búi tóc. Trước mắt hoàn toàn mà rơi rụng mở ra, không chỉ có như thế, nàng hoa lệ trang dung từ lâu bởi vì mồ hôi cùng đánh nhau vựng khai, nhìn về nơi xa đi, quả nhiên như Yêu Dạ cùng Tịch Ly lời nói, mười phần một cái lão yêu bà. Phượng Sở Ca đứng ở tại chỗ, cảm giác xuống tay trên cánh tay kia đạo thương khẩu kịch liệt mà đau đớn, nàng hơi hơi mà, đóng lại mắt, theo sau, con ngươi chợt mở, cười lạnh. Còn không phải là thất tinh tán sao? Này độc, là bổn cô nương phía trước liền chơi dư lại tới. Nói, nàng từ không gian nội lấy ra một cái đan dược, lập tức dùng mà xuống. Chỉ khoảnh khắc, nàng cánh tay đau đớn, chậm rãi tiêu tán lại nói Xích Ngọc Thiên, đang nghe đến Phượng Sở Ca lời này sau, trên mặt ý cười chậm rãi tan đi. Nàng có chút kinh ngạc mà nhìn Phượng Sở Ca. Ngươi là luyện dược sư. Như thế nào? Phía trước không đoán được sao, ở ta cho ngươi dùng độc thời điểm ngươi nên đã biết, bổn cô nương không chỉ là luyện dược sư, hơn nữa là cao cấp luyện dược sư, ngươi điểm này độc, tiểu siếc thôi. Phượng Sở Ca giơ lên môi tới, cười lạnh, nói lời này thời điểm, nàng đồng mắt lần thứ hai chợt lóe, trong mắt xẹt qua vô tận hàn ý, nhìn về phía Xích Ngọc Thiên. Nhưng thật ra ngươi, Xích Ngọc Thiên, phía trước còn tưởng cho ngươi một con đường sống, hiện tại nghĩ đến, đảo cũng không cần. Nói xong, Phượng Sở Ca hơi hơi mà vung tay lên, một trận quang mang ở nàng trong lòng bàn tay lưu động. Ẩn ẩn mà, toàn bộ phòng nội dòng khí tất cả đều thay đổi. Phía trước có lẽ Phượng Sở Ca đánh không lại Xích Ngọc Thiên, nhưng là trước mắt, bởi vì Kim Long bị thương duyên cớ, Xích Ngọc Thiên đã chịu lan đến, hơn nữa nàng sớm đã trúng nàng độc, lại không một ti phản kích năng lực. Muốn giết chết nàng, đúng là bóp chết một con kiến như vậy dễ dàng. Nàng môi đỏ nhàn nhạt câu, dòng khí kia xông thẳng Xích Ngọc Thiên. Xích Ngọc Thiên, đi tìm chết đi. Không, ngươi không thể giết ta. Xích Ngọc Thiên một tiếng thét chói tai, lại vẫn như cũ không thể ngăn cản trụ Phượng Sở Ca sát nàng trận thế. Chính là, liền ở Phượng Sở Ca muốn đem Xích Ngọc Thiên chém tận giết tuyệt hết sức, từ bên ngoài, lại có một đạo kim quang thoáng hiện, đem Phượng Sở Ca chiêu thức tất cả đều đánh thiên. Phượng Sở Ca nheo lại mắt, nhìn về phía bên ngoài, nhưng thấy được một cái đầu bạc lão giả chậm rãi mà nhập, mà nguyên bản cho rằng chính mình sẽ chết Xích Ngọc Thiên, lúc này cũng là mở mắt ra tới. Nàng nhìn về phía bên ngoài, nhìn bên ngoài đầu bạc lão giả, nàng đột nhiên hai mắt trừng, trong mắt lộ ra vô tận kinh ngạc. Gia Gia, không sai, này đó là Xích Ngọc Thiên Gia Gia, cũng chính là Đế Tuyệt Trần Thái Gia Gia, Xích Vạn Đàn. Xích Vạn Đàn chậm rãi từ ngoài đi vào, hắn nhìn bên trong, môi mỏng khẽ mở, khoảnh khắc, một trận già nua nêu như chuông vang thanh âm vang vọng toàn bộ nhà ở. Bế quan hơn 20 năm, mới ra tới liền gặp gỡ tình huống này, rốt cuộc, sao lại thế này? Nói lời này thời điểm, Xích Vạn Đàn trên người phỏng nhiên tán lộ ra một cổ cường đại lực áp bách. Toàn bộ nhà ở, lập tức không khí tựa hồ đều trở nên ngưng trọng lên. Gia Gia Xích Ngọc Thiên nhìn hắn, lại là có chút run rẩy lên. Nga, là Thiên Nhi à. Xích Vạn Đàn nhìn Xích Ngọc Thiên, hồi lâu, nói, hơn 20 năm không thấy, ngươi còn biết trở về à. Gia Gia, ta sai rồi. Xích Ngọc Thiên cúi đầu, cắn môi, nói, hảo, ta thả không cùng ngươi truy cứu năm đó việc, nói cho ta, mới vừa rồi rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Còn có này nhóm người, bọn họ, là ai? Xích Vạn Đàn nói, tầm mắt quét cập nhà ở nội ba người kia. Hắn nguyên bản là không có sớm như vậy xuất quan, nhưng là bế quan thời điểm cảm giác được bên ngoài thay đổi trong nháy mắt, lúc này mới trước tiên xuất quan. Quả nhiên, Tây Long tộc, xảy ra chuyện nhi. Tầm mắt từ Phượng Sở Ca đám người trên người nhất nhất xẹt qua, Xích Vạn Đàn trong mắt kinh ngạc càng thêm mà khắc sâu. Này ba người, đều không phải bình thường người. Rốt cuộc, Xích Ngọc Thiên là như thế nào chọc tới này vài người? Gia Gia, này vài người tự tiện xông vào ta Tây Long hoàn cảnh, đại làm phá hư, Gia Gia ngươi không cần buông tha bọn họ. Thiện nhập Tây Long người, đều là tử lộ một cái. Xích Ngọc Thiên đột nhiên như là bắt được một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau, trong mắt bốc cháy lên một chút mong đợi. Không sai, tự tiện xông vào Tây Long người, xưa nay chỉ có đường chết một cái. Xích Vạn Đàn nghe Xích Ngọc Thiên nói, hơi hơi mà nheo lại mắt, nhìn về phía Phượng Sở Ca. Tiểu nha đầu, ngươi nói, là chuyện như thế nào? Thực rõ ràng, Xích Vạn Đàn không quá tin tưởng Xích Ngọc Thiên nói. Phượng Sở Ca thấy Xích Vạn Đàn nhìn về phía chính mình, thần sắc một đốn. Chúng ta tới đây, là tìm một người. Nga, ai? Đế Tuyệt Trần, Phượng Sở Ca gằn từng chữ một nói, Đế Tuyệt Trần có là ai? Xích Vạn Đàn có chút kinh ngạc, cái này, phải hỏi ngươi hảo cháu gái. Phượng Sở Ca khóe môi gợi lên một tia lạnh băng cười, hỏi. Xích Vạn Đàn quay đầu, kia trương được khảm ở mặt già thượng trong trẻo con ngươi lại là, lộ ra vài phần u quang. Thiên Nhi, ngươi nói, Gia Gia, hắn là ta nhi tử. 20 năm trước ngươi ở bên ngoài sinh hạ nhi tử, là, Xích Vạn Đàn lại híp híp mắt, có chút hiểu rõ gật đầu, hảo, ta đã biết, kia tiểu nha đầu, ngươi, lại là Đế Tuyệt Trần người nào, ta là hắn nương tử. Phượng Sở Ca ngẩng đầu, lạnh lùng, hắn, là ta tướng công, là ta hài tử phụ thân, Lời này vừa ra, Xích Vạn Đàn thần sắc một đốn, đồng mắt cũng là mãnh liệt co rụt lại. Ra ra, không cần tin tưởng nàng, là nàng câu dẫn Tuyệt Trần, nàng không xứng làm con dâu ta. Xích Ngọc Thiên là biết Xích Vạn Đàn tính tình, trước mắt thấy được như vậy cảnh tượng, vội tiến lên đi nói. Bởi vì nàng biết, một khi Xích Vạn Đàn tán thành Phượng Sở Ca, đến lúc đó, nàng sở hữu nỗ lực đều uổng phí. Đế Tuyệt Trần, tuyệt đối không thể cưới bên ngoài người. Tây Long tộc tộc quy bãi ở đàng kia, nhiều lần đảm nhiệm tộc trưởng phu nhân, chỉ có thể là Tây Long tộc người, nếu không, sẽ mất đi tộc trưởng chi tư. Nếu Đế Tuyệt Trần không đảm đương nổi tộc trưởng, nàng ngày sau còn như thế nào ở Xích Ngọc Lăng trước mặt ngẩng đầu lên? Nàng tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Xích Vạn Đàn lại là đảo qua Xích Ngọc Thiên, ngược lại, nhìn về phía Phượng Sở Ca. Ngươi nói, hắn là ngươi hải tử phụ thân. Ngươi có hải tử. Đối Phượng Sở Ca hơi hơi mà cúi đầu, tầm mắt quét cập chính mình hơi hơi phồng lên bụng. Hai cái bảo bối ở chỗ này, đã có bốn cái nửa tháng. Ha ha ha. Hảo a, hảo. Lại đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một trận cười to. Không nghĩ tới lão nhân ta chịu phục tốt như vậy. Vừa ra, quan liền nhiều cái chắc trai, còn nhiều cái huyền tôn. Ha ha ha, này rung trời cười, chọc đến Phượng Sở Ca mày vừa động, nâng lên mắt, chỉ thấy đến Xích Vạn Đàn đầy mặt hồng quang, trên mặt tản ra thật lớn ý mừng. Này, Phượng Sở Ca đang muốn nói cái gì đó, Xích Vạn Đàn lại là một bước tiến lên. Hoài lão nhân ta huyền tôn ngươi còn ở bên ngoài như vậy đi bộ, chạy nhanh tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống. Này cổ thân thiện kính nhi làm Phượng Sở Ca hơi kinh hãi, nàng kéo kéo môi. Xem ra, này cực phẩm tồn tại, cũng gần giới hạn trong Xích Ngọc Thiên thôi. Lại nói bên cạnh, Xích Ngọc Thiên sớm đã cả kinh không phục hồi tinh thần lại, nhìn Xích Vạn Đàn như vậy thân thiện bộ dáng, nàng tức giận bất bình mà cắn răng. Ra ra, là tiện nhân này câu dẫn Trần. Im miệng, Xích Vạn Đàn lại là quát lạnh một tiếng, đánh gãy Xích Ngọc Thiên nói, hắn sống trăm năm, xem người ánh mắt cực chuẩn. Nha đầu này ánh mắt thuần triệt, nơi nào sẽ là Xích Ngọc Thiên, trong miệng lời nói cái loại này bất kham người. Còn nữa, Xích Ngọc Thiên là cỡ nào người, nàng cũng là rõ ràng. Nhớ năm đó, nàng vì một cái cha nam không tiếc rời đi Tây Long tộc, cùng Tây Long tộc quyết liệt, cho đến cuối cùng, lại vô tung tích. Chỉ là không nghĩ tới hơn 20 năm sau, Xích Ngọc Thiên lại đã trở lại Xích Vạn Đàn nghĩ, hơi hơi lắc lắc đầu. Bên cạnh, Xích Ngọc Thiên vẫn như cũ giận dữ vô cùng, bộ dáng này nơi nào có một cái trưởng bối bộ dáng, chỉ là oán, hận mà nhìn Phượng Sở Ca, hận không thể đem nàng nuốt vào trong bụng. Đúng rồi, ta chắc trai ở nơi nào? Xích Vạn Đàn nhớ tới Đế Tuyệt Trần, tầm mắt quét cập Yêu Dạ cùng Tịch Ly, lại cuối cùng lá lắc đầu. Này hai người không phải, tuy rằng bọn họ rất cường đại, nhưng là không có nửa điểm Tây Long tộc hơi thở. Thái gia gia, này, ngươi liền phải hỏi nàng. Được đến Xích Vạn Đàn tán thành, Phượng Sở Ca ngữ khí cũng không cấm nhẹ nhàng lên. Nàng sẽ không tán thành Xích Ngọc Thiên, nhưng không đại biểu nàng sẽ không tán thành những người khác. Trước mắt lão nhân này, tính cách rất đáng yêu, rất đúng nàng ăn uống. Thiên nhi, ta chắc trai đâu? Nghe Phượng Sở Ca nói, Xích Vạn Đàn nhìn về phía Xích Ngọc Thiên, hỏi. Xích Ngọc Thiên thần sắc hơi lóe, đáy mắt tràn đầy nan kham, ra ra, này cái gì nơi này chỗ đó, ta muốn xem ta chắc trai. Xích Vạn Đàn nhếch lên râu, có chút tức giận. Hảo, ra ra, ngươi theo ta tới. Xích Ngọc Thiên nói liền, phải đi phía trước đi, lại phát hiện nhấc không nổi kính nhi tới. Lúc này mới nhớ tới phía trước chúng Phượng Sở Ca độc, nàng quay đầu có chút vẻ mặt đưa đám. Ra ra, cái này tiện Phượng Sở Ca nàng cho ta hạ độc, xứng đáng. Xích Vạn Đàn quát lạnh, ai làm ngươi liền nhà mình con dâu đều muốn đuổi ra đi, đặc biệt là nàng trong bụng còn có ngươi tôn tử, ta huyền tôn, làm ngươi ăn chút dây quần cũng hảo. Thấy Xích Vạn Đàn như thế kiên trì, Xích Ngọc Thiên lúc này là thật sự hàm răng đánh rớt hướng trong bụng nuốt giống nhau, tràn đầy đều là khổ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, gia gia sẽ lập tức liền coi trọng Phượng Sở Ca, cái kia tiện nhân không được ngàn vạn không được. Nếu là Phượng Sở Ca thật sự bị hoàn toàn tán thành, kia Đế Tuyệt Trần nhân thể tất đương không thượng tộc trưởng. ân, còn không đi. Thấy Xích Ngọc Thiên đứng ở tại chỗ không biết suy nghĩ cái gì, Xích Vạn Đàn ra tiếng, trước mắt hắn là thật sự có chút gấp không chờ nổi mà muốn xem hắn chắc trai, tuy rằng phụ thân hắn là hắn nhất người đáng ghét, nhưng rốt cuộc là hắn tôn tử. Hảo, cắn chặt răng, Xích Ngọc Thiên chậm rãi đứng dậy, hướng phía trước đi. Âm u thông đạo, không thấy thiên nhật, khắp nơi âm phong từng trận. Đi ở bên trong, chỉ cảm thấy quanh thân vách tường phía trên tán lộ ra điểm điểm hàn, thẳng tận xương tủy. Đi theo Xích Ngọc Thiên phía sau, nhìn bốn phía hoàn cảnh, Phượng Sở Ca hơi hơi nhíu mày. Chẳng lẽ Trần thật sự bị nàng nhốt lại? Thiên nhi, không phải đi tìm ta chắc trai sao? Như thế nào đến nơi đây tới? Ta nhưng nhớ rõ nơi này là chúng ta tộc U Lao, chuyên môn quan phạm vào sai ác nhân. Xích Vạn Đàn ngữ khí cũng không thấy hảo. Nhìn bốn phía hết thảy, hắn cũng không khó đoán được rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đi ở đằng trước, Xích Ngọc Thiên nhẹ nuốt một ngụm nước miếng, đáy lòng lộ ra một chút sợ hãi, lại chỉ là ngượng ngùng địa đạo. Ra ra theo ta đi là được, Trần chính là ta nhi tử, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Thiên nhi, ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không đem ta chắc trai nhốt lại? Xích Vạn Đàn thần sắc chợt lóe, cặp kia tinh nhuệ đáy mắt dần hiện ra một đạo quang mang. Ra ra hắn phía trước phạm vào điểm tiểu sai, cho nên còn không đợi Xích Ngọc Thiên nói xong, Xích Vạn Đàn nổi giận. Vậy ngươi cũng không thể đem hắn nhốt ở nơi này. Đi theo phía sau, Yêu Dạ lại là cười lạnh hai tiếng. Tấm tắc, nơi nào là phạm vào điểm tiểu sai a? Rõ ràng chính là có chút người không cho Đế Tuyệt Trần cùng hắn nương tử ở bên nhau, thậm chí trăm phương nghìn kế đối tiểu ca nhi hạ độc thủ. Lão nhân ngươi biết không, ngươi chắc trai tức phụ nhi cùng ngươi huyền tôn, thiếu chút nữa liền đều chết ở nữ nhân này trong tay. Yêu Dạ nhưng cùng Xích Ngọc Thiên không có nửa điểm quan hệ, trước mắt hắn không lưu tình chút nào mà nói này phiên lời nói. Quả nhiên, Xích Vạn Đàn càng nghe, sắc mặt càng là nan kham. Ra ra, không thể nào nhi, ngươi đừng tin hắn, đừng tin hắn. Xích Ngọc Thiên quay đầu tới, nhìn Xích Vạn Đàn, như thế nói. Đến tận đây, Xích Vạn Đàn sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp. Không có tốt nhất, ta nói cho ngươi, ta chắc trai tức phụ nhi, lão nhân ta che chở. Nếu là làm ta biết có người dám đối bọn họ thế nào, lão nhân ta nhất định đối hắn không khách khí. Này phiên lời nói một chỗ, Xích Ngọc Thiên trong lòng cơ hồ tức giận đến muốn giết người. Ai không biết Xích Vạn Đàn là cái gì nhân vật? Hắn là đời trước Tây Long tộc tộc trưởng, cũng là này Tây Long tộc nhất cường đại người. 20 năm trước ở nàng còn chưa từng rời đi thời điểm, Xích Vạn Đàn cũng đã một chân bước vào thần giới. Hiện giờ 20 năm sau bế quan trở về, thực lực của hắn còn không biết sẽ là cỡ nào hoàn cảnh. Bước vào thần giới A kia liền cùng loại vũ hóa phi tiên, đương người thực lực đạt tới tối cao hoàn cảnh sau, liền sẽ bước vào thần giới. Một khi bước vào thần giới, chậm thì nhưng tăng 10 năm 20 năm thọ mệnh, nhiều thì nhưng tăng 1 200 năm. Cho nên, phía trước đang xem đến Xích Vạn Đàn ra tới thời điểm, Xích Ngọc Thiên đem sở hữu hy vọng tất cả đều ký thác ở hắn trên người, hy vọng hắn có thể giúp nàng đem Phượng Sở Ca đám người đánh gục. Nhưng là hiện tại, hết thảy cùng nàng suy nghĩ hoàn toàn tương phản. Xích Ngọc Thiên thần sắc cực kỳ khó coi, lại không dám nói mặt khác cái gì, chỉ là ngượng ngùng mà cười. Đã biết, ra ra, ta như thế nào sẽ đối bọn họ làm cái gì đâu. Phía trước là Tuyệt Trần thả điểm sai. Nếu là phạm vào sai đều không trừng phạt, kia người ngoài sẽ nói chúng ta bất công, đến lúc đó như thế nào phục chúng. Xích Vạn Đàn tử lỗ mũi trung hừ một tiếng. Không có nói nữa tiếp tục đi phía trước hành, bên trong không khí càng là loãng, liền ở cái này đường nhỏ xa nhất chỗ, có một cái nho nhỏ gác mái, cái kia gác mái là đặc thù tài liệu, sở chế, nhưng ức chế chủ người linh lực, toàn bộ gác mái ở ngoài, một mảnh âm trầm, mở ra đi, nhìn trên cửa đầu kia ngàn năm huyền thiết chế tạo khóa, Xích Vạn Đàn đồng mắt co rụt lại, nói. Xích Ngọc Thiên không dám chậm trễ, vội mở ra kia môn, mở cửa khoảnh khắc, Phượng Sở Ca nhanh hơn bước chân hướng trong mà đi, vừa đi đến cạnh cửa, nàng không cấm dừng bước chân, nhìn bên trong thân ảnh, nhỏ hẹp phòng nội, kia một thân áo đen nam tử khoanh tay mà đứng ở một bên, có lẽ là đã nhận ra bên ngoài động tĩnh, hắn trầm thấp tiếng nói khởi, ta nói rồi, ta sẽ không nghe từ ngươi bài bố, ngươi nếu là dám đụng đến ta nương tử một sợi lông, ta thế tất cùng ngươi đua cái cá chết phá. Đứng ở ngoài cửa, Phượng Sở Ca ánh mắt nhẹ lóe, trong mắt kích động không biết tên quang mang, nàng cuối cùng là ức chế không được, đi phía trước mà đi, từ phía sau gắt gao mà ôm lấy hắn. Trần, là ta kia mát lạnh trung mang theo kinh hỉ tiếng nói, làm, đế tuyệt Trần đột nhiên một cái trinh lăng, hắn kinh hỉ mà xoay người, cặp kia tử kim sắc trong mắt, tràn đầy kinh ngạc, đại thấy rõ trước mặt người, hắn rốt cuộc duỗi tay, đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Đã lâu hơi thở đánh úp lại, Phượng Sở Ca gắt gao mà dựa vào hắn ngực, Trần ta tới đã tới chậm rõ ràng mới tách ra gần một tháng, lại phỏng nhiên đã cách ngàn năm. Đế tuyệt Trần đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, hắn đôi tay đặt ở nàng trên vai, trên dưới mà đánh giá. Phượng Sở Ca, nương tử, ngươi không sao chứ, không có việc gì. Phượng Sở Ca đạm cười lắc đầu. Lại lúc này, đế tuyệt Trần tầm mắt dừng ở Phượng Sở Ca cánh tay thượng máu tươi. Mới vừa rồi bị Xích Ngọc Thiên tập kích, kia chủy thủ cắt qua nàng xiêm y cùng với tầng ngoài da, có máu tươi chảy ra. Đây là có chuyện gì? Chỉ này khoảnh khắc, đế tuyệt Trần ngư khí chợt biến lãnh. Phượng Sở Ca cúi đầu, đảo qua kia miệng vết thương, đạm nhiên cười. Không quan trọng, da thịt, thương, ai làm? Nhưng mà, đế tuyệt Trần căn bản không cho nàng tiếp tục nói chuyện cơ hội, chỉ là ngữ khí lạnh lùng. Cái này phòng nhỏ nội, mọi người linh lực đều bị ngăn chặn, căn bản phóng thích không ra. Nhưng dù vậy, đế tuyệt Trần trên người kia sợi trời sinh vương giả khí thế vẫn là biểu lộ ra tới, tản ra ở toàn bộ phòng nhỏ trong vòng. Một bên, Xích Vạn Đàn nhìn như vậy đế tuyệt Trần, trong mắt xẹt qua vài phần không dám tin tưởng, chợt giơ lên môi tới, cười. Đây là, hắn chắc trai à, quả nhiên không đơn giản à, ai nha, còn có thể là ai à, yêu dạ từ phía sau đi ra, họ đế, vì tìm ngươi chúng ta chính là ăn không ít khổ đâu, mới vừa rồi tiểu ca nhi thiếu chút nữa đã bị kia lão yêu bà giết. Yêu dạ thanh âm vừa ra, đế tuyệt Trần con ngươi thẳng tắp mà nhìn về phía Xích Ngọc Thiên, ta nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói, không được nhúc nhích nàng. Hắn tuấn giật trên mặt một mảnh lạnh băng, cả người không hề ý tứ biểu tình, có chỉ có vô tận hàn ý. Xích Ngọc Thiên nhìn về phía như vậy đế tuyệt Trần, giờ khắc này lại là không tự giác mà đánh cái dùng mình làm càn, ta là ngươi mẫu thân, ngươi dám cùng ta nói như vậy. Nàng cắn răng một cái, bực nhiên nói, hôm nay sự tình huống thật sự là quá ra ngoài nàng dự kiến. Nguyên bản cho rằng Xích Vạn Đàn ra tới cục diện sẽ có chuyển biến tốt đẹp, không nghĩ tới sự tình lại càng đổi càng không xong. Nhưng là, nàng tuyệt đối không cho phép chính mình thua khí thế. Ai ngờ, liền ở nàng nói cho hết lời hết sức, đế tuyệt Trần lại là lãnh gợi lên môi tới, ta lần nữa mà chịu đựng ngươi, đó là bởi vì xem ở ngươi đã từng sinh ta phần thượng, nhưng là, ngươi cùng ta tình cảm, cũng gần như thế. Ngươi nếu là còn dám đụng đến ta nương tử một cây lông tơ, đừng trách ta không khách khí. Hắn một đôi tử kim sắc đáy mắt một mảnh rét lạnh, không có một chút ít độ ấm nhìn Xích Ngọc Thiên. Xích Ngọc Thiên từ trong cốt tủy sinh ra một cổ hàn ý, nàng giật, giật môi, lại cuối cùng là nói không ra lời. Khoảnh khắc, toàn bộ căn nhà nhỏ nội, bầu không khí lần thứ hai biến hóa. Hảo hảo, đều là hiểu lầm, đều là người một nhà. Xích Vạn Đàn trung quy tiến lên, đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Hiểu lầm giải trừ liền hảo, đi thôi, hai tử, chúng ta đi. Xích Vạn Đàn tiến lên, kéo đế tuyệt Trần. Ngươi là, đế tuyệt Trần nhìn về phía kia vẻ mặt cười lão giả, hỏi rõ. Ha ha ha, ta là ngươi thái gia gia. Xích Vạn Đàn cười đến đặc biệt, hưng phấn. Khó được chúng ta tổ tôn hai gặp mặt, đi, thái gia gia ta cho ngươi đón gió tẩy Trần đi. Đế tuyệt Trần hơi hơi cúi đầu. Cùng Phượng Sở Ca liếc nhau, nhưng thấy được Phượng Sở Ca hướng hắn một cái gật đầu. Đến tận đây, hắn mới gắt gao mà lôi kéo Phượng Sở Ca tay, ra bên ngoài đi. Tại chỗ, Xích Ngọc Thiên thật lâu nâng không dậy nổi chân tới. Nàng oán hận mà nhìn bên ngoài Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt Trần, tức giận đến hàm răng phát run, đáy mắt càng là hàn ý bắn ra. Bốn phía, nàng không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến nàng uy nghiêm. Từ đường nhỏ đi ra ngoài, Dọc theo đường đi, Xích Vạn Đàn hứng thú cực kỳ ngẩng cao, mặc dù lúc này bọn họ linh lực đều còn bị áp bách. Đãi đi tới bên ngoài, Xích Vạn Đàn xoay người lại, nhìn về phía Đế Tuyệt Trần. Tới, duỗi tay cấp Thái Gia Gia ta xem. Cầm hoàn toàn trên mặt mang theo vài phần ý cười, cũng không ác ý. Thấy thế, Đế Tuyệt Trần duỗi tay tiến đến, Xích Vạn Đàn kéo qua. Đế Tuyệt Trần tay, một cổ linh lực tham nhập hắn trong cơ thể, theo sau, hắn kinh ngạc vạn phần, tiện đà lần thứ hai nở nụ cười. Này tiếng cười, so chi phía trước, còn muốn tới đến vang dội. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi trong cơ thể thế nhưng có nhất thuần tịnh long chi huyết mạch, thật sự là quá thần kỳ. Nguyên bản, Đế Tuyệt Trần là Xích Ngọc Thiên cùng bên ngoài người sở sinh nhi tử. Không nên có như vậy thuần tịnh huyết mạch mới là, nhưng là tạo hóa trêu người, cố tình, trong thân thể hắn có toàn bộ Tây Long, tộc sử đi lên nhất thuần tịnh sạch sẽ nhất huyết mạch. Ra ra, ngươi là nói, hắn huyết mạch nhất thuần tịnh. Xích Ngọc Thiên sớm đã theo đi lên, đang nghe đến Xích Vạn Đàn lời này sau, kinh hãi, tiến lên vài bước, nhìn Xích Vạn Đàn, hỏi, không tồi, kia ra ra, tộc trưởng người thừa kế chi vị. Xích Ngọc Thiên nhân cơ hội tiếp tục hỏi, Xích Vạn Đàn lại là trừng mắt, như thế nào, ngươi ra ra ta còn sống trên đời, còn chưa, có chết đâu, liền như vậy gấp không chờ nổi mà muốn ta lập di chúc. Không phải, ra ra ta không phải ý tứ này, Xích Ngọc Thiên cả kinh, lắc đầu giải thích, được rồi, ngươi cũng không nhìn một cái ngươi hiện tại cái dạng này, chạy nhanh trở về tẩy tẩy, mất mặt xấu hổ. Xích Vạn Đàn đảo qua Xích Ngọc Thiên, nhìn nàng đầy mặt chật vật bộ dáng, hừ nhẹ ra tiếng. Nghe lời này, Xích Ngọc Thiên lúc này mới nhớ tới phía trước bị Phượng Sở Cà, bọn họ bước đến con đường cuối cùng. Cảnh tượng, ra ra, ta linh lực ân, không có cấp Xích Ngọc Thiên quá nhiều lời nói cơ hội, Xích Vạn Đàn chỉ là trừng mắt, lập tức, Xích Ngọc Thiên cả kinh đem sở hữu nói tất cả đều nuốt trở về. Theo sau xoay người sang chỗ khác, giận dữ rời đi. Đại Xích Ngọc Thiên đi rồi, Xích Vạn Đàn hưng phấn mà đánh giá Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca, cuối cùng, chỉ ba cái hảo tự, biểu hiện ra hắn vui sướng. Cùng lúc đó, ở Tây Long tộc mặt khác một chỗ, to như vậy phòng trong, vòng, một cái cùng Xích Ngọc Thiên, diện mạo có 5 phần tương tự quý phụ nhân ngồi ở một bên, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên, có một cái thị nữ đi vào, ở phụ nhân trước mặt không biết nói chút cái gì. Khoảnh khắc, kia phụ nhân đột nhiên mở bừng mắt tới. Cái gì? Gia Gia xuất quan. Nàng trong thanh âm mang theo một chút kinh ngạc. Đúng vậy, đại tiểu thư. Thị nữ nói, hơn nữa, hắn đi gặp Long nữ đại nhân mang về tới cái kia nam tử, tựa hồ, thực vừa lòng hắn nghe tiếng, phụ. Nhân đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy đều là âm ngoan. Không được, không thể làm hắn tồn tại sẽ uy hiếp đến phong nhi đâu, người khác đâu, phụ nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì, không cấm hỏi, đã liên tục vài thiên chưa từng nhìn thấy Xích Viêm Phong, đã nhiều ngày không thấy tiểu thiếu gia, tựa hồ, hắn đi ra ngoài rèn luyện, bất quá nghĩ đến cũng nhanh, liền mấy ngày nay sẽ đã trở lại, tìm, phái người đi tìm, cần phải muốn đem hắn tìm về, phụ nhân. Vẻ mặt ngưng trọng địa đạo. Đúng rồi, đại tiểu thư, Long nữ đại nhân, tựa hồ bị thương, có người nhìn thấy nàng cực kỳ chật vật mà hướng nàng trong điện đi. Nghe kia thị nữ nói, phụ nhân trên mặt gợi lên vài tia chim ưng. Bị thương. Sách xem ra, cũng là thời điểm đi nhìn một cái ta hảo muội muội, rốt cuộc nhiều năm như vậy không thấy đâu. Không sai, này phụ nhân, đúng là Xích Ngọc Thiên tỷ tỷ Xích Ngọc Lăng. Xích Ngọc Lăng chậm rãi từ ghế trên đứng dậy, đầy người đoan, trang cùng ung dung hoa quý. Đi ra ngoài, nàng trên mặt nhàn nhạt mà gợi lên một chút y cười. Cùng Xích Ngọc Thiên tranh hơn phân nửa đời, nàng tuyệt đối sẽ không lại bại bởi hắn, mặc kệ là chính mình, vẫn là nhi tử Tây Long tộc khí hậu cùng trời cao đại lục bất đồng. Sau lại hỏi Xích Vạn Đàn mới biết, này Tây Long tộc phía trên bao trùm một tầng thật dày vòng bảo hộ, hàng năm bốn mùa như xuân. Này cũng đúng là vì cái gì Tây Long tộc bí ẩn nguyên nhân, ở kia vòng bảo hộ, hạ, người ngoài căn bản sẽ không phát hiện Tây Long tộc tồn tại. Đã gặp gỡ Đế Tuyệt Trần, Phượng Sở Ca là tính toán trở về, nhưng là Xích Vạn Đàn một hai phải lưu lại bọn họ nhiều ngây ngốc mấy ngày. các ngươi nhẫn tâm nhìn ta một cái lão nhân ở chỗ này sao? Ta bên người tràn ngập âm mưu tính kế, các ngươi nhẫn tâm nhìn lão nhân ta sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong sao? Ở Phượng Sở Ca bọn họ khăng khăng phải đi hết sức, Xích Vạn Đàn đáng thương hề hề mà nói, nhìn Xích Vạn Đàn như vậy, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nhìn nhau liếc mắt một cái, xiếp là vô ngữ. Hảo Tô Nhi, cháu dâu Nhi, dù sao ở ngốc tại nơi nào không phải ngốc, còn không bằng liền ở ta nơi này nhiều ngây ngốc thời gian. Hơn nữa, ta có biện pháp thế ngươi đem huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh Nga. Thái gia ra ý tứ là, ta huyết mạch chưa hoàn toàn thức tỉnh. Đế Tuyệt Trần lược có kinh ngạc. Trong thân thể hắn phong ấn rõ ràng đã giải trừ, như thế nào sẽ chưa từng thức tỉnh? Đương nhiên chưa từng thức tỉnh lạp, bằng không lấy ngươi nhất thuần tịnh long chi huyết mạch, ngươi tiểu kim long như thế nào sẽ đánh không lại con mẹ ngươi? Một khi ngươi huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, đến lúc đó, ngươi tiểu kim long đó là sở hữu long chủ nhân. Xích Vạn Đàn rất là hưng phấn mà nói. Ngày đó ở phát hiện Đế Tuyệt Trần huyết mạch lúc sau, hắn cũng hưng phấn đã lâu. Ở Tây Long tộc trong lịch sử, thượng chưa từng có như vậy thuần tịnh long chi huyết mạch. Càng thuần tịnh huyết mạch, trong cơ thể kim long sẽ càng thêm mà cường đại. Trong đó nhất thuần tịnh huyết mạch long, sẽ trở thành sở hữu long chủ nhân. Thế nào? Thái gia gia ta thế ngươi đem huyết mạch toàn thức tỉnh, các ngươi liền nhiều ở chỗ này nghỉ ngơi chút thời gian bồi ta. Lão nhân ta một người ở chỗ này quá cô đơn à. Nói, Xích Vạn Đàn trong mắt sinh ra mấy phen cô tịch. Phía trước một bế quan chính là hơn 20 năm. Này 20 năm nội hắn cả ngày cùng hắc ám làm bạn, đã chịu đủ rồi cô độc. Nương tử ngươi cảm thấy đâu? Đế Tuyệt Trần trước sau nghe Phượng Sở Ca ý kiến. Nếu nương tử phải đi, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không lưu lại. Vậy lưu lại đi, dù sao trở về cũng không có gì chuyện này, ở nơi nào đều giống nhau. Phượng Sở Ca không có bất luận cái gì do dự, ngẩng đầu, nói, nếu có thể đủ làm Đế Tuyệt Trần huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, đó là không thể tốt hơn chuyện này. Nhớ tới phía trước Xích Ngọc Thiên Dùng, nàng Kim Long áp bách Trần, Phượng Sở Ca đáy lòng đầu liền ám sinh khó chịu. Không có thể giết Xích Ngọc Thiên, đây là nàng lần này tiến đến, lớn nhất tiếc nuối. Còn có ngươi, tiểu cô nương, Phượng Sở Ca đang nghĩ ngợi tới cái gì, Xích Vạn Đàn quay đầu nhìn về phía Phượng Sở Ca. Ta có thể cảm giác được ngươi không phải người thường. Thiên Nhi hành động đích xác không đúng, ta thế nàng xin lỗi, nhưng là nàng rốt cuộc là lão nhân ta cháu gái, ta không thể trơ mắt mà nhìn. Nàng chết, ta biết. Thấy lão nhân thành ý 10 phần, Phượng Sở Ca cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ là một cái gật đầu, đạm nói, bất quá ngươi yên tâm, nếu là Thiên Nhi nàng lại làm ra chuyện gì, lão nhân ta nhất định sẽ thân thủ đem nàng hoàn toàn phong ấn trụ, từ đây lại không thể ra tới. Xích Vạn Đàn ngữ khí vừa chuyển, ngẩng đầu, trong mắt lóe lộ ra vô tận u quang. Nghe hắn lời này, Phượng Sở Ca hơi hơi mà nhướng mày tới, nhìn về phía Xích Vạn Đàn. Này Xích Vạn Đàn quả nhiên cùng hắn tưởng tượng bất đồng a, liên tục ở chỗ này ngây người 2 ngày. Này 2 ngày nhưng thật ra thanh tịnh, Xích Ngọc Thiên lại chưa từng tiến đến tìm phiền toái. Ngẫu nhiên, Xích Vạn Đàn sẽ tiến đến ngồi ngồi, để giải tịch mịch. Trừ lần đó ra, muốn nói chính là Tịch Ly từ Đế Tuyệt Trần ra tới lúc sau, Tịch Ly liền vẫn luôn quan sát đến Đế Tuyệt Trần. Dĩ vãng vẫn luôn dính yêu dạ hắn. Hiện giờ cũng không cả ngày đi theo yêu dạ phía sau, này, nhưng, thật ra làm yêu dạ thở phào nhẹ nhõm, nhưng là thiếu Tịch Ly đi theo, yêu dạ đột nhiên cảm thấy đáy lòng đầu trống trơn hồ nước bên cạnh, một thân áo đen nam tử đón gió mà chạm, gió nhẹ khởi, tóc dài phi dương, hắn phía sau, đi theo một thân màu bạc trường bào tóc đỏ nam tử, Đế Tuyệt Trần, bổn tọa nhìn ngươi cũng bất quá như thế, liên tục theo Đế Tuyệt Trần 2 ngày. Quan sát đến hắn, Tịch Ly cuối cùng hạ cái này kết luận. Đế Tuyệt Trần chuyển qua mắt đi, nhìn Tịch Ly. Này 2 ngày, hắn cũng cảm giác được Tịch Ly quan sát, bất quá nghĩ đến hắn một đường tới giúp đỡ nương tử, hắn liền không nói thêm gì. Lúc này, hắn nhìn Tịch Ly, mày hơi hơi mà nhăn lại, hỏi rõ. Có việc, sách Mỹ Nhân Nhi nói ngươi là trên đời này lợi hại nhất nam nhân. So bổn tọa còn muốn lợi hại, bổn tọa đảo không như vậy cảm thấy sao? Đế Tuyệt Trần trong mắt xẹt qua mấy phần hiểu rõ. nhìn nhìn Tịch Ly, nhìn nhìn lại cách đó không xa Yêu Dạ. Đế Tuyệt Trần đột nhiên cảm thấy hai người kia rất giống, hắn môi mỏng nhàn nhạt mà gợi lên. Ngươi cảm thấy là như thế nào, kia đó là ra sao? Tấm tắc là không dám cùng bổn tọa đánh giá sao? Tịch Ly đột nhiên một cái bới móc thiếu sót, tóc đỏ phi dương, càng thêm mà sấn đến hắn đường hoàng vô cùng. Đế Tuyệt Trần nhàn nhạt mà lay động đầu, nâng lên chân đang muốn hướng bên cạnh đi, phía sau Tịch rời khỏi người thượng khí thế đột nhiên biến đổi, xông thẳng hắn mà đến. Thấy thế, Đế Tuyệt Trần bước chân một đốn, liền ở Tịch Ly vọt tới hết sức, hắn một cái xoay chuyển thân, tránh đi hắn, theo sau, đón đi lên. Khoảnh khắc, hai người lâm vào giao chiến bên trong, đã không có ma thú trợ giúp, Tịch Ly cùng Đế Tuyệt Trần thực lực kỳ thật là không phân cao thấp. Phía trước Tịch Ly sở dĩ có thể bắt lấy Xích Ngọc Thiên, cũng là vì ma thú vây khốn Xích Ngọc Thiên huyết mạch Kim Long, mà trước mắt, không có ma thú, Tịch Ly cùng Đế Tuyệt Trần lại là hoàn toàn mà đánh thành cái ngang tay. Theo hai người giao thủ, bốn phía hơi thở đều thay đổi. Nơi xa, Phượng Sở Ca nhìn bọn họ giao thủ, có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, này ma tôn thật đúng là hiếu thắng tâm cường, vì đánh cái giá một đường theo tới nơi này. Thực sự có điểm tiểu hài tử tâm tính. Đúng vậy, Yêu Dạ híp híp mắt, nói, ngươi nói, đánh xong này một trận, hắn có phải hay không nên đi rồi? Phượng Sở Ca nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Yêu Dạ. Yêu Dạ ngẩn ra, xích hồng sắc trong mắt, xẹt qua một trận u quang, ta nào biết, bất quá đi rồi cũng hảo, đỡ phải vẫn luôn đi theo lão tử phía sau làm lão tử phiền đến muốn chết. Nói, Yêu Dạ xoay người liền hướng mặt khác chỗ đi. Ngươi không xem bọn họ tỉ thí. Thấy Yêu Dạ phải đi, Phượng Sở Ca kêu, không thú vị, lão tử không nghĩ xem. Nói xong, Yêu Dạ nhảy lên thân tới, phong giống nhau mà hướng mặt khác chỗ bay đi. Tại chỗ, Phượng Sở Ca có chút kinh ngạc. Này Yêu Dạ này ở biệt nữ gì đâu? Bên hồ, kia hai, người giao chiến mấy chục hiệp, rốt cuộc ngừng lại. Giờ phút này hai người sớm đã là thở hồng hộc. Tịch Ly nhìn Đế Tuyệt Trần, đạm cười. Quả nhiên vẫn là có vài phần thực lực, bất quá, bổn tọa vẫn như cũ sẽ không thừa nhận ngươi so bổn tọa cường. Đế Tuyệt Trần cũng là hơi hơi dơ lên mi tới, ngươi cũng rất mạnh. Tịch Ly không nói gì, chỉ là chiếu lui về phía sau đi một bước. Nghe nói, ngươi huyết mạch thượng chưa từng hoàn toàn thức tỉnh, như thế nào? Đế Tuyệt Trần, nhìn hắn, hỏi, chờ ngươi huyết mạch hoàn toàn mà thức tỉnh, bổn tọa muốn cùng ngươi nhất quyết cao thấp. Đến lúc đó, ngươi dùng ngươi cái gọi là Long Chi Vương, bổn tọa liền phải dùng bổn tọa ma thú. Này, không cho ngươi có hại đi. Hảo, Đế Tuyệt Trần giơ lên môi mỏng tới, đột nhiên cười, giao cái bằng hữu. Tịch Ly mày vừa động, vui cực kỳ. Hai người đôi tay một chạm vào, chỉ khoảnh khắc, nhìn nhau cười. Thế nào, ta tướng công chưa từng làm ngươi thất vọng đi. Phượng Sở Ca tiến lên đi, nhìn Tịch Ly, cười nói. Tịch Ly nhìn mắt Phượng Sở Ca, ân, là không có. Được rồi, đi rồi, Thái Gia Gia vừa mới tìm người truyền lời làm ngươi qua đi một chuyến, giống như chỉ làm ngươi một người đi ai. Phượng Sở Ca thế Đế Tuyệt Trần lau mồ hôi, theo sau hợp lại đi rơi rụng ở trước ngực sợi tóc, nói, hảo. Đế Tuyệt Trần môi mỏng nhàn nhạt gợi lên, đáy mắt tràn đầy đều là nhu hòa. Hắn hơi hơi cúi xuống thân, ở Phượng Sở Ca trên tràn ấn tượng một cái khẽ. Hôn, ta đây đi trước, ngươi chờ ta. Trên tràn ấm áp hoa tới rồi Phượng Sở Ca trong lòng, Phượng Sở Ca nhẹ nhàng cười. Hảo, đại Đế Tuyệt Trần đi rồi, Tịch Ly liếc mắt Phượng Sở Ca. Không nghĩ tới ngươi cũng có như vậy nhu tình thời điểm, bổn tọa vẫn luôn cho rằng ngươi tính cách thực thô bạo đâu, thô bạo. Phượng Sở Ca khóe mắt co giật. Ngươi nào chỉ mắt thấy đến ta thô bạo. Tịch Ly khoanh tay trước ngực, phiết quá mức nhìn Phượng Sở Ca. Ta nhưng nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm ngươi đem bổn tọa một tay té rớt trên mặt đất. Phượng Sở Ca hãn cái hãn. Lúc trước rõ ràng chính là chính hắn tự tìm. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta còn có việc nhi. Nhớ tới phía trước Yêu Dạ có chút không vui mà rời đi, lại nhìn trước mặt Tịch Ly, Phượng Sở Ca đột nhiên ý thức được cái gì giống nhau, ta đi trước tìm Yêu Dạ, chính ngươi ngoạn nhi một lát. Dứt lời, Phượng Sở Ca phi thân mà đi. nhắm thẳng mới vừa rồi yêu dạ sở đi phương hướng. Ở hồ, mặt khác một mặt, yêu dạ chính dựa vào trên cây nghỉ ngơi. Hắn một thân hồng y theo gió tùy ý phi dương, trên cây nằm nghiêng, xa xa nhìn lại, nghiễm nhiên một bức tốt đẹp họa. Phượng Sở Ca từ phía sau mà đến, một trưởng xếp hạng hắn phía sau lưng. Tiểu yêu yêu, làm sao vậy? Tâm tình nhìn này không hảo a? Không có, không sao. Phượng Sở Ca dừng ở một cái hơi chút thô điểm nhánh cây thượng, ta như thế nào cảm thấy ngươi bởi vì Tịch Ly chuyện này không vui đâu? Sao có? Thể. Yêu dạ nâng lên mắt, nhìn Phượng Sở Ca, nói. Nga không phải bởi vì Tịch Ly đột nhiên không đi theo ngươi phía sau. Phượng Sở Ca có chút hài hước mà kéo dài quá thanh âm hỏi. Lão tử trốn hắn đều không kịp đâu. Vậy ngươi êm đẹp mà nháo gì biệt nữ? Phượng Sở Ca cười như không cười mà nhìn hắn. Đột nhiên, Phượng Sở Ca lần thứ hai giơ lên thân tới, dừng ở yêu dạ bên cạnh. Tiểu yêu yêu, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không thích Tịch Ly? Thích nói. Ta cho ngươi hai thầu cái đối nhi. Nữ nhân thiên tính chính là ái bát quái, Phượng Sở Ca cũng là như thế. Lúc này, nghe Phượng Sở Ca nói, yêu dạ thiếu chút nữa một ngụm sặc chết. Sao có thể? Lão tử sao có thể thích nam nhân? Yêu dạ thần sắc biến đổi lại biến, ngược lại trở nên có chút tiếc. Chỉ là cảm thấy, chính mình so ra kém Đế Tuyệt Trần lúc trước cùng hắn tranh ngươi bại bởi hắn, hiện tại Đế Tuyệt Trần vừa xuất hiện. Tịch Ly cũng đi theo phía sau hắn. Tịch Ly tuy rằng thực phiền, nhưng này đó thời gian tới, ta còn là lấy hắn đương bằng hữu. Yêu dạ là yêu thú, phía trước đã bị phong ấn ngàn vạn năm không dành thế sự, vẫn luôn bị khóa ở Trần Yêu Tháp nội, như vậy yêu dạ, tâm tính cũng bất quá chính là cái hài tử, mẫn cảm, yếu ớt. Cho nên, năm đó ở Phượng Sở Ca cứu ra hắn hơn nữa đối hắn hảo lúc sau. Hắn lập tức đem tâm tất cả đều cho Phượng Sở Ca. Hiện giờ lại ra một cái cùng hắn như hình với bóng vài ngày người, nhưng là, người nọ lại lập tức rời xa hắn, khó tránh khỏi có chút mất mát. Thói quen, quả nhiên là cái đáng sợ chuyện này. Phượng Sở Ca nhìn cảm thụ được yêu dạ quanh thân hơi thở, lại chỉ là hơi hơi một tiếng thở dài. Tiểu yêu yêu, ngươi rất tuyệt. Bất quá kia đương nhiên, yêu dạ đột nhiên ngẩng đầu, lão tử đương nhiên bổng. Lão tử chính là thú vương, có được thượng vạn yêu thú đại quân. Nếu là ngươi ở gặp được họ đế trước mặt gặp được lão tử nhất định sẽ không thua cho hắn. Phượng Sở Ca kéo kéo miệng, nhìn như vậy yêu dạ, lúc này mới cảm thấy bình thường. Đây mới là yêu dạ sao? Tự đại, cuồng vọng, mới vừa rồi hắn lập tức trở nên như vậy mà hạ xuống, nàng đều có chút không quen biết hắn. Phượng Sở Ca thần sắc lòe lòe, quay đầu, lần thứ hai hỏi, ngươi thật không thích Tịch Ly? Yêu dạ cơ hồ muốn bắt cuồng. Hắn sao có thể thích nam nhân? Chính hắn chính là nam nhân a. Nói, lão tử không thích nam nhân, không thích nam nhân. Hảo hảo, tin. Ngươi, thấy yêu dạ như vậy vội vàng bộ dáng, Phượng Sở Ca vẫy vẫy tay, được rồi, tiểu yêu yêu, đã biết, trở về sau ta cho ngươi tìm cái càng tốt cô nương. Phượng Sở Ca vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, yêu dạ khóe môi không giấu vết mà nổi lên một trận chua xót, theo sau nhàn nhạt lay động đầu, không thèm nghe ngươi nói nữa, lão tử đi tu luyện, hắn vẫn là tình nguyện vẫn luôn đi theo nàng mặt sau, vĩnh viễn chẳng sợ, giao phó kia trái tim, không chiếm được hồi báo, nhưng là có thể đi theo nàng, làm nàng có thể nhìn đến hắn tồn tại, vậy là tốt rồi. Yêu dạ từ trên cây nhảy xuống. Thân ảnh màu đỏ trở về mà bay, trên đường trùng hợp gặp gỡ Tịch Ly. Thế nào? Thắng không? Nhìn Tịch Ly, yêu dạ nâng lên mắt, hài hước hỏi. Bổn tọa không có khả năng sẽ thua. Tịch Ly như cũ vẻ mặt khóc khóc bộ dáng. Hồng ma quái, ngươi phải đi sao? Yêu dạ đột nhiên có chút thật cẩn thận hỏi. Ân, bổn tọa phải về đến ma tộc đi. Tịch Ly gật đầu. Yêu dạ nhìn. Tịch Ly, kéo kéo môi, thật là không lương tâm a, nói đến là đến, nói đi là đi. Nghe tiếng, Tịch Ly khơi mào con ngươi. Vừa vặn ngươi cũng ngại bổn tọa phiền, bổn tọa đi rồi không phải càng tốt. Được rồi, yêu dạ rốt cuộc vẫn là trang không nổi nữa, hắn tiến lên đi, một quyền nện ở Tịch Ly ngực. Huynh đệ, đi rồi về sau cũng đừng quên ta. Đừng quên, lão tử chính là có thể cùng ngươi so sánh yêu vương. Giờ khắc này, Tịch Ly trên mặt chậm rãi nảy lên một chút cười tới. Ở ma giới nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn trên cao nhìn xuống, chưa từng có quá bằng hữu chân chính. Lúc này đây, bất quá mới đến nhân giới 10 ngày công phu, liền thu hoạch hữu nghị. Hắn nheo lại con ngươi, kia Trương Tuấn giật trên mặt mang theo một mạt cười, phong hoa tuyệt đại. Sẽ không quên ngươi. Nghe tiếng, yêu dạ trên mặt mang theo một chút cười tới. Ngươi tính toán bao lâu đi? Tịch Ly híp híp mắt. Lần này tiến đến, mục đích của hắn cũng đã đạt tới. Hiện giờ, là thời điểm nên trở về ma giới, còn như vậy đãi đi xuống cũng không phải biện pháp. Hôm nay, nhanh như vậy. Ân. Tịch Ly nói, từ trong lòng đột nhiên lấy ra một khối ngọc bội, cho Tịch Ly. Cái này, ngươi đến lúc đó đưa cho Mỹ Nhân Nhi, có cái này ngọc bội, có thể tùy ý mà triệu hồi ra ma thú. Thấy vậy ngọc bội như thấy bổn tọa. Như thế nào không chính mình giao cho nàng? Yêu dạ nhìn lòng bàn tay ngọc bội, có chút kinh ngạc hỏi. Này ngọc bội màu sắc thông nhuận, liếc mắt một cái liền biết đều không phải là tục vật. Đặc biệt là Tịch Ly nói, này ngọc bội nhưng triệu hồi ra ma thú. Ngươi đưa cho nàng đi. Bổn tọa biết nàng nhìn đến bổn tọa liền phiền, còn có ngươi, yêu dạ không nhịn được mà bật cười. Không thể nào nhi. Ha ha, mặc kệ, bổn tọa đến đi rồi, ra tới lâu như vậy, ma giới có lẽ muốn nổ tung. Còn nữa, mấy ngày nữa, bổn tọa lại muốn lâm vào ngủ say bên trong. Tịch Ly nói, hơi hơi một tiếng thở dài. Hắn mỗi tháng đều sẽ có 10 ngày nửa tháng lâm vào thâm trầm giấc ngủ bên trong. Này véo véo nhật tử, tựa hổ cũng mau tới rồi. Hắn cần thiết đuổi, ở ngủ say phía trước trở về đem sự tình tất cả đều xử lý tốt. Nếu không, ma giới thật sự muốn loạn thành một đoàn. Vì cái gì muốn ngủ say? Yêu dạ nghe Tịch Ly nói, có chút kinh ngạc. Giấc ngủ chung tu luyện, ngươi không hiểu đi. Tịch Ly khơi màu mắt, nhìn yêu dạ, đáy mắt lộ ra một chút đắc ý. Ngươi cũng hảo hảo tu luyện. Đại đế tuyệt trần huyết mạch hoàn, toàn thức tỉnh hết sức, bổn tọa sẽ lần thứ hai tiến đến cùng hắn ganh đua cao thấp, đến lúc đó, bổn tọa cũng tất cùng ngươi tranh cái cao thấp. Hảo, yêu dạ lại chưa từng giữ lại, chỉ là gật đầu. Đến tận đây, Tịch Ly giơ lên môi mỏng tới, nở rộ ra một tia ý cười. Tóc đỏ phi dương, mặt như mỹ ngọc. Giờ khắc này Tịch Ly... đúng là cùng kia Mạn Châu xa hoa giống nhau, mỹ đến kinh tâm động phách. Hắn lướt trên thân tới, màu bạc thân ảnh ở giữa không trung xẹt qua một đạo độ cung. Ngay sau đó, cả người, hoàn toàn mà mất đi bóng dáng. Tại chỗ, yêu dạ gắt gao mà nắm lòng bàn tay vẫn như cũ mang theo độ ấm ngọc bội, nhìn Tịch Ly rời đi phương hướng, chậm rãi cười Tịch Ly, ta chờ ngươi lần thứ hai trở về, đến lúc đó, thế tất cùng ngươi nhất quyết cao thấp. Tịch Ly đột nhiên rời đi là Phượng Sở Ca bất ngờ. Phòng nội, nàng nhìn yêu dạ đưa qua ngọc bội, thần sắc khẽ nhúc nhích. Hắn liền như vậy đi rồi a. Đúng vậy, tiểu ca nhi, hắn nói ngươi chán ghét. Hắn, cho nên liền đi lạc. Yêu dạ trong mắt xẹt qua một chút hài hước, đạm cười nói. Phượng Sở Ca nhẹ kéo kéo môi. Như thế nào sẽ chán ghét? Được rồi, lừa ngươi đến. Hắn trở về có việc nhi, về sau còn sẽ đến. Yêu dạ cười nhẹ. Ân. Phượng Sở Ca gật đầu. Mới vừa rồi đế tuyệt trần bị xích vạn đàn kêu đi, cho đến hiện tại đều còn chưa từng trở về. Phượng Sở Ca đang muốn tiến vào năm màu không gian tiếp tục đi tu luyện, lại không ngại bên ngoài một trận tiếng bước chân khởi. Mày vừa động, Phượng Sở Ca hướng ra ngoài nhìn lại. Chỉ thấy đến một cái quý phụ nhân hướng nội mà đến, ha ha, này đó là Phượng cô nương đi. Người tới vẻ mặt mang cười, kia Trương tinh xảo mặt nhìn đảo có chút hiền lành. Phượng Sở Ca nhìn nàng, lại là hơi hơi mà dâng lên cảnh giác. Ngươi là, ta là tuyệt trần gì, cũng chính là ngươi gì a người tới, đúng là xích ngọc lăng. Trước mắt nàng chính cười tủm tỉm mà nhìn Phượng Sở Ca, nhưng là từ kia cười chung Phượng Sở Ca. Lại không cảm giác được nửa phần thiện ý, gì, Phượng Sở Ca thần quang hơi lóe, nàng nghĩ tới, Xích Ngọc Thiên tựa hồ còn có một cái tỷ tỷ, cũng chính là Xích Ngọc Lăng, môi mỏng đạm dương, Phượng Sở Ca đứng dậy, nguyên lai là gì, không biết lần này tới, là vì chuyện gì, này một cái chạm thân, toàn thân lộ ra một chút khí thế, Xích Ngọc Lăng giật mình mà nhìn Phượng Sở Ca. mặc dù nàng không phải Long Chi huyết mạch, nhưng là sống nhiều năm như vậy nàng cũng cực có ánh mắt. Nàng cảm giác đến rõ ràng, trước mặt này toàn thân khí phái 10 phần nữ tử, căn bản không giống bình thường người. Hơn nữa, theo đáng tin cậy tin tức, Gia Gia tựa hồ đối nha đầu này rất thưởng thức. Gia Gia đó là ai à? Tây Long tộc tộc trưởng, toàn bộ Tây Long tộc nhất cường đại người, ai cũng không dám trêu chọc hắn. Hiện nay nha đầu này bị tộc trưởng Xích Vạn Đàn cấp che chở, ngày sau ai còn dám chọc nàng a? Nhưng cố tình, Xích Ngọc Thiên thế nhưng cùng nàng không đúng. Nghĩ cái này, Xích Ngọc Lăng trong lòng sinh ra vài phần khinh thường. Ở nàng trong mắt, Xích Ngọc Thiên chính là cái ngu xuẩn. Tốt như vậy con dâu không cần, một hai phải cùng nàng đối nghịch. Đổi làm là nàng, nàng tuyệt đối cùng Phượng Sở Ca làm tốt quan hệ. Ân, phu nhân suy nghĩ cái gì? Phượng Sở Ca nhìn Xích Ngọc Lăng nãy giờ không nói gì, như là ở như đi vào cõi thần tiên giống nhau, không cấm lần thứ hai ra tiếng hỏi. Xích Ngọc Lăng phục hồi tinh thần lại, giơ lên môi, cười. Kia trương cùng Xích Ngọc Thiên có chút tương tự khuôn mặt thượng mang theo cười tới. Chỉ là đến xem ngươi. Tuyệt trần là muội muội mang về tới hài tử, ở bên ngoài bị như vậy nhiều khổ, ngươi đi theo nàng nghĩ đến cũng bị rất nhiều khổ đi. Ai, lúc trước là gì vô dụng, nếu là gì hữu dụng một ít, liền sẽ không tùy ý muội muội đem Tuyệt trần lưu lạc ở bên ngoài. Đúng rồi, hài tử, ngươi cũng đừng trách muội muội, quay đầu lại ta sẽ hảo hảo nói nàng, nếu là nàng, còn dám đối với các ngươi làm chút cái gì? Ta cái này làm tỉ tỉ tuyệt đối sẽ không nhẹ tha nàng. Này phiên nói nhưng thật ra hay lắm, một là nói ra chính mình đối đế Tuyệt Trần quan tâm cùng áy náy. Thứ hai là chứng thực Xích Ngọc Thiên đem đế Tuyệt Trần vứt bỏ sự thật. Nghe Xích Ngọc Lăng này phiên lời nói, Phượng Sở Ca thần sắc hơi lóe. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, này Xích Ngọc Lăng vẫn là cái tàn nhẫn nhân vật. Rõ ràng biết nàng cùng Xích Ngọc Thiên quan hệ không? Tốt, còn thế nào cũng phải muốn tới lại lửa cháy đổ thêm dầu một phen. Phu nhân nói quá lời. Phượng Sở Ca thấp thấp cười. Chúng ta bên ngoài quá rất khá, ngài cũng không cần áy náy. Xích Ngọc Lăng thần sắc lập lòe. Khụ, còn gọi cái gì phu nhân? Kêu ta thanh gì là được. Phượng Sở Ca hơi hơi mà giơ lên môi tới, không có nhiều lời nói. Ai ta cũng không vì khó ngươi. Xích Ngọc Lăng một tiếng thở dài. Theo sau từ trong tay áo lấy ra một cái vòng tay, này vòng tay vẫn là lúc trước Gia Gia tặng cho ta, màu sắc thông nhuận, nhưng dưỡng thân tu khí, đối tu luyện cũng rất có ích lợi, ta già rồi, cũng lại không ham thích tu luyện việc, ngươi còn trẻ, này vòng tay thích hợp ngươi, coi như là ta cho ngươi lễ gặp mặt đi. Phượng Sở Ca nguyên là không nghĩ thu, nhưng là không lay chuyển được Xích Ngọc Lăng, cuối cùng vẫn là thu xuống dưới, ta giúp ngươi mang lên. Xích Ngọc Lăng cười nói, cùng lúc đó, trong mắt đột nhiên xẹt qua một mạt quỷ quyệt. Này ti quỷ quyệt, lại cứ làm Phượng Sở Ca phát hiện đến rõ ràng, Phượng Sở Ca mày hơi hơi vừa động, đảo cũng không cự tuyệt nàng, tùy ý nàng thế chính mình đeo đi lên. Nhìn một cái, thật xinh đẹp. Xích Ngọc Lăng nhìn phiếm từng điểm ánh sáng trắng vòng tay, than nhẹ. Quả nhiên tuổi trẻ hảo a. Hảo, ta còn có việc nhi, liền đi trước, lần sau lại đến xem ngươi. Ân, hảo. Phượng Sở Ca mỉm cười tiễn đi Xích Ngọc Lăng. Đãi Xích Ngọc Lăng đi rồi, nàng ý cười hoàn toàn mà tan. Đi. Cũng lúc này, vẫn luôn một bên chưa từng nói chuyện yêu dạ mở miệng. Này lão yêu bà cười đến thật giả, cùng Xích Ngọc Thiên giống nhau, không phải cái gì thứ tốt. Ngươi cũng như vậy cảm thấy. Phượng Sở Ca môi đỏ đạm dương, cười lạnh ra tiếng, cũng không phải là, bất quá nàng nhìn muốn so Xích Ngọc Thiên khó đối phó nhiều, Xích Ngọc Thiên phá hủy ở mặt ngoài, mới vừa rồi cái kia, là phá hủy ở trong xương cốt. Yêu dạ nói, tầm mắt dừng ở Phượng Sở Ca vòng tay thượng, này vòng tay nhìn nhưng thật ra thứ tốt, ngươi thích. Phượng Sở Ca mày vừa động, ngay sau đó từ trên tay cởi ra cái kia vòng tay, trực tiếp ném cho yêu dạ. Thích vậy đưa ngươi. Yêu dạ thưởng thức cái này vòng tay, nhìn phía trên oánh nhuận ánh sáng, trong miệng không được mà than. Tấm tắc thật là thứ tốt, nhìn một cái này ánh sáng, còn có này ôn nhuận kính nhi, hẳn là tốt nhất đồ vật đi. Loại này vòng tay hẳn là vẫn là một loại pháp khí, đối tu luyện có trợ giúp. Yêu dạ còn đang nói cái gì? Phượng Sở Ca lại là quay đầu tới, hung hăng mà xẻo mắt hắn. Ân, vậy ngươi liền mang đi, ngày nào đó linh lực bị hút hết cũng đừng trách ta. Linh lực bị hút quang. Nghe Phượng Sở Ca kia lời nói, Yêu Dạ Xá Nhiên, hắn một phen ném xuống đỉnh đầu kia vòng tay. Lại liền ở vòng tay rơi xuống đất khoảnh khắc, bị Phượng Sở Ca tiếp được. Tiểu tâm a, đây chính là nhân gia đưa tới hảo ý, lộng hỏng rồi liền không hảo. Nhìn đỉnh đầu vòng tay, Phượng Sở Ca môi đỏ nhàn nhạt mà gợi lên, trên mặt mang theo một chút hàn ý. Tiểu ca nhi, này sao lại thế này? Yêu Dạ đi phía trước một bước đi, hỏi Phượng Sở Ca, chẳng lẽ này vòng tay có thể hút đi người linh lực? Không tồi. Phượng Sở Ca gật đầu, vừa nói, một bên đem kia vòng tay tùy tay ném tới băng phách chi tâm nội. Năm màu không gian là gửi vật còn sống cùng bảo vật, đến nỗi loại này nhưng hấp thụ linh lực ác độc chi vật, là không thể đủ đặt ở năm màu trong không? Gian, chỉ có thể đủ ném ở băng phách chi tâm. Ta như thế nào không cảm thấy? Yêu Dạ cau mày, vì mau hắn liền không thấy ra tới cái này vòng tay có thể hút linh lực. Hắn rõ ràng cảm thấy kia vòng tay là cái tốt nhất đồ vật. Phượng Sở Ca quay đầu, nhìn hai mắt Yêu Dạ, theo sau có chút bất đắc dĩ mà nhẹ lay động lắc đầu. Ai, không được a ngươi, liền điểm này đồ vật đều nhìn không ra, mệt ngươi vẫn là vạn thú chi vương đâu. Yêu Dạ bĩu môi, mau cùng ta nói, ta phía, chứ không phải đi tranh biển chết sao? Ở nơi đó được đến một quyển luyện chế pháp khí thư. Trong đó có một loại ác độc pháp khi đó là, có thể hấp thụ người linh lực đồ vật. Ta liền thuận tiện nhìn hai mắt, mới vừa rồi kia vòng tay thượng hơi thở, đó là cái loại này pháp khí đặc có. Giờ phút này, Yêu Dạ sớm đã cả kinh tròng mắt đều mau rơi xuống. Thế nhưng là có thể hấp thụ linh lực pháp khí. Ni ma, hắn còn tưởng rằng đó là bảo vật đâu. Ngược lại, Yêu Dạ trên mặt xuất hiện ra, vài phần giận dữ. Kia lão yêu bà, quả nhiên ác độc. Phượng Sở Ca giơ lên môi đỏ, lạnh lùng cười. Còn hảo ta biết như thế nào luyện chế pháp khí, nếu không linh lực bị hút hết cũng không biết đâu. Xích Ngọc Lăng, so Xích Ngọc Thiên muốn lợi hại đến nhiều. Tiểu ca nhi, đêm nay ta đi triệu hoán chút xà con kiến thú đi, đem kia lão yêu bà cấp hủy dung. Yêu Dạ càng nghĩ càng nuốt không dưới khẩu khí này, căm giận nhiên nói. Cũng may tiểu ca nhi biết tu luyện pháp khí, nói. Cách khác, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Đừng có nằm mộng, nơi này là Tây Long tộc. Thực lực của bọn họ đều rất cao, tùy tiện tiện một cái yêu thú qua đi, khẳng định sẽ bị diệt. Phượng Sở Ca liếc quá Yêu Dạ, nói. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tùy ý nàng khi dễ đến chúng ta trên đầu tới? Yêu Dạ xích hồng sắc đáy mắt kích động hừng hực lửa giận. Hắn là tính tình nóng nảy, hận không thể hiện tại liền đi đem kia lão yêu bà cấp tễ. Bình tĩnh. Phượng Sở Ca đạm cười. Ta sẽ không có hại. Nói, nàng sờ sờ trên người băng phách chi tâm, trong mắt xẹt qua một chút lãnh lệ. Này vòng tay đánh chỗ nào tới, vậy đánh chỗ nào trở về đi? Yêu Dạ nhìn Phượng Sở Ca ánh mắt, tâm thần cũng mới hơi hơi mà yên ổn xuống dưới. Cũng là, tiểu ca nhi chưa bao giờ sẽ có hại. Cái kia vòng tay liền vẫn luôn bị Phượng Sở Ca ném ở An Tĩnh góc. Buổi tối thời điểm, Đế Tuyệt Trần từ Xích Vạn Đàn nơi đó trở về, thần sắc lược hỉ. Nương tử phòng trong, vòng, Đế Tuyệt Trần nhìn ngồi ở một bên Phượng Sở Ca, tiến lên đi. Phượng Sở Ca hiện giờ đã là có thai hơn 4 tháng, bụng từ lâu phồng lên. Hắn to rộng tay bày biện ở nàng bụng, lẳng lặng mà cảm thụ được hài tử tim đập. Theo cảm giác bên trong điểm động ý. Đế Tuyệt Trần mày hơi hơi mà giơ lên, trên mặt dương nổi lên một chút hạnh phúc. Thế nào? Cảm giác được bảo bảo sao? Phượng Sở Ca nhìn Đế Tuyệt Trần, khóe môi đạm câu, cười khẽ, mặt mày tràn đầy ôn nhu. Nương tử, vất vả. Đế Tuyệt Trần một cái cúi người, ở Phượng Sở Ca trên trán nhẹ nhàng một hôn. Hắn đứng ở nàng trước mặt, Phượng Sở Ca thuận thế dựa vào hắn ngực. Tràn đầy đều là ấm, nương tử, ngày mai Thái Gia Gia muốn mở tiệc chiêu đãi Tây Long quyền quý, làm chúng ta cùng nhau tham gia. Đế Tuyệt Trần đột nhiên nghĩ tới cái gì, ra tiếng, hảo. Phượng Sở Ca không có bất luận cái gì chần chờ, gật đầu. Đúng rồi, cho ngươi xem cái đồ vật. Phượng Sở Ca nói, từ băng phách chi tâm, bên trong lấy ra cái kia vòng tay. Đế Tuyệt Trần nhìn kia vòng tay, này hút linh lực pháp khí. tự xưng là ngươi gì vị kia đưa. Phượng Sở Ca khóe mắt ngăn không được trào phúng. Ban ngày, Xích Ngọc Lăng kia bộ dáng hiện tại nghĩ đến, thật đúng là giống như vai hề giống nhau buồn cười. Nghe Phượng Sở Ca nói, Đế Tuyệt Trần tay hơi hơi mà buộc chặt, môi mỏng mân khẩn, trong mắt lập lòe ra vài phần hàn quang. Yên tâm, nàng không làm gì được ta. Nhìn Đế Tuyệt Trần thần sắc, Phượng Sở Ca đạm cười. Đế Tuyệt Trần thần sắc khẽ nhúc nhích, thật lâu sau ra tiếng, nương tử, không bằng chúng ta trở về. Ở chỗ này, chỉ sợ sẽ tự nhiên đâm ngang. Như vậy sao được? Đã đáp ứng rồi Thái Gia Gia. Còn nữa, Xích Vạn Đàn hứa hẹn sẽ thay Đế Tuyệt Trần hoàn hoàn toàn, mà đem huyết mạch thức tỉnh. Hắn nói, Đế Tuyệt Trần là nhất thuần tịnh huyết mạch. Một khi huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, kia trong thân thể hắn Kim Long đó là Long Chi Vương. Đại lục này, thượng, không ai không khát vọng chính mình biến cường, trở nên càng cường. Phượng Sở Ca không nghĩ làm Đế Tuyệt Trần sai thất cơ hội như vậy. Sẽ không có việc gì, còn nữa nơi này linh lực sung túc, hoàn cảnh khí hậu đều so trời cao đại lục muốn hảo, đối hài tử sinh trưởng cũng có lợi. Nghe Phượng Sở Ca nói như vậy, Đế Tuyệt Trần thần sắc lúc này mới hơi hơi mà buông lỏng xuống dưới. Cũng hảo, ta sẽ bảo hộ của các ngươi, sẽ không cho các ngươi đã chịu nửa điểm thương tổn. Đế Tuyệt Trần đạm nói, không còn sớm, nương tử nghỉ ngơi đi. Ân, hai người nhẹ cởi áo, cộng giường mà miên. Trên giường, Đế Tuyệt Trần gắt gao mà ôm trong lòng ngực nữ tử. Hắn gắt gao mà nhắm hai mắt, tinh xảo tuyệt luân trên mặt tràn đầy đều là hạnh phúc. Lần trước vẫn luôn đều nhíu chặt mày, ở gặp gỡ Phượng Sở Ca lúc sau, liền vẫn luôn làm giãn ra trạng, lại chưa từng nhăn lại. Không chỉ có là hắn, trong lòng ngực Phượng Sở Ca cũng là bình yên đi vào giấc ngủ. Thật sự, đã thật lâu không có ngủ quá như vậy hảo giác. Ngày kế, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, rơi rụng đầy đất kim quang. Trên giường, Phượng Sở Ca mở mắt ra, đối diện thượng một đôi mỉm cười con ngươi. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Mặc dù đã là lão phu lão thê, nhưng bị kia tầm mắt vẫn là xem đến lượt có không được tự nhiên. Phượng Sở Ca khẽ cáu một tiếng, Đế Tuyệt Trần khóe mắt ý cười càng sâu. Đã lâu không có nhìn đến nương tử, tưởng vẫn luôn như vậy nhìn ngươi. Miệng, lưỡi trơn tru, Phượng Sở Ca nhẹ trừng mắt nhìn mắt hắn, nói, ta không ở nhật tử, có phải hay không ngươi cũng cùng khác tiểu cô nương như vậy? Sao có thể? Đế Tuyệt Trần tiếp lời. Phượng Sở Ca mày nhàn nhạt một trọn, đáy mắt lộ ra một chút hài hước, ta nhưng nhớ rõ có cái kêu Lâm Thủy Nguyệt vài lần đi tìm ta, luôn miệng nói muốn gả cho ngươi đâu. Lâm Thủy Nguyệt. Đế Tuyệt Trần mày vừa động, tựa nghĩ đến này hào người, thật lâu sau, tựa hồ rốt cuộc nghĩ tới nàng, thần sắc đạm nhiên, nàng a, lúc trước bị ta một trưởng chụp bay. Phượng Sở Ca lược vô ngữ, một trưởng chụp phi, xem ra, kia Lâm Thủy Nguyệt thật đúng là bám giết không tha a, đều như vậy trạng huống hạ, còn lần lượt mà đi tìm nàng phiền toái, ai, đáng tiếc, lúc trước ngươi nên thu nhân ra. Phượng Sở Ca cố ý vui cười trêu ghẹo nhi, khó mà làm được, ta còn nghĩ tới nửa đời sau, nếu là thật thu nhân ra, nương tử nói không chừng sẽ giết ta. Đế Tuyệt Trần lắc đầu. Phượng Sở Ca bỗng dưng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đế Tuyệt Trần. Đế Tuyệt Trần, nói như vậy, ngươi muốn nhận nàng? Nhìn Phượng Sở Ca tạc mao bộ dáng, Đế Tuyệt Trần thấp thấp cười. Hắn duỗi tay, một tay đem nàng ôm vào trong lòng. Đời này, ta trong mắt chỉ có nương tử ngươi một người, nếu là ngày nào đó ta hàm răng bóc ra đầu tóc hoa dâm, ngươi cũng chỉ nhìn đến ta sao? Chỉ cần là nương tử ngươi, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều chỉ nhìn đến ngươi. Đế Tuyệt Trần cười nói, thiếu tới, nếu là ngày nào đó ta đột nhiên thay đổi bộ dáng, đứng ở ngươi trước mặt, ngươi khẳng định sẽ không quen biết ta, nơi nào tới loại này ý tưởng? Đế Tuyệt Trần duỗi tay ở nàng cái mũi thượng nhẹ nhàng một quát, theo sau chỉ là ôm chặt nàng. Chỉ cần là nương tử, ta nhất định có thể nhận ra ngươi. Nghe tiếng, Phượng Sở Ca hướng hắn trong lòng ngực toản đến càng khẩn. Phượng Sở Ca nào biết đâu rằng, hôm nay bất quá là một câu trò cười, ngày nào đó, lại là một ngữ thành châm mặt trời lên cao. Lại nằm trong chốc lát sau, hai người sôi nổi rời giường rửa mặt. Hôm nay Xích Vạn Đàn mở tiệc chiêu đãi toàn bộ Tây Long quyền quý, lấy chia sẻ hắn bước vào thần giới chi hỉ. cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, toàn bộ Tây Long tộc, náo nhiệt một mảnh. Tây Long tộc, Lâm gia, đại đường trong vòng, Lâm mẫu một thân trắng thuần, con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm bên cạnh quan tài nội nữ tử, thật lâu không nói gì. Phu nhân a, chạy nhanh thay đổi xiêm y đi thôi, hôm nay chính là tộc trưởng thỉnh chúng ta đi. Lâm lão gia nhìn Lâm phu nhân chậm chạp không chịu nhích người, nói: "Lão gia, chẳng lẽ khiến cho Nguyệt Nhi thảm như vậy chết sao?" Lâm mẫu ngẩng đầu, một đôi đỏ rực con ngươi nhìn về phía Lâm lão gia. Long nữ đại nhân nói: "Nguyệt Nhi là bị cái kia gọi là Phượng Sở Ca nữ tử giết chết. Phượng Sở Ca ghen ghét nhà của chúng ta Nguyệt Nhi bị Đế Tuyệt Trần coi trọng, cố ý đem nàng giết." "Ai, trước đừng nói này đó, chúng ta trở về lại nói." Lâm lão gia nhưng thật ra có chút cấp khó dằn nổi. Hôm nay chính là tộc trưởng đại nhân mở tiệc chiêu đãi. Tộc trưởng đại nhân một chân đã bước vào thần giới, nếu là chọc giận tộc trưởng đại nhân, kia đã có thể thật sự xong rồi. Ta không đi. Nhà của chúng ta Nguyệt Nhi thây cốt chưa lạnh, ta mới không cần đi. Lâm mẫu nhìn quan tài, chết sống cũng không chịu đi. Phu nhân a, đi thôi. Hôm nay tất cả mọi người đều đi. Ngươi mới vừa nói cái kia Phượng Sở Cá cũng sẽ đi. Ngươi nếu là không đi, ta đây Lâm gia đến lúc đó không phải bị người chê cười sao? Lâm phu nhân nguyên bản còn ở lau nước mắt, lại đang nghe Lâm lão gia lời này sau, lập tức ngẩng đầu lên. Nàng hơi hơi nheo lại mắt, trong mắt chớp động không rõ quang mang. Hảo, ta đi. Lâm mẫu đột nhiên đứng dậy, từng câu từng chữ địa đạo. Lâm lão gia cũng không từng chú ý tới trên mặt nàng thần sắc. Chỉ là đang nghe đến nàng lời nói sau, kích động cười, lúc này mới đối sao, mau, mau đi thu thập, này thân bạch y cũng không thể xuyên đi, chính là thực đen đùi. Lâm mẫu lại không ra tiếng, chỉ là hướng nội thất mà đi Tây Long tộc. Xích gia, hôm nay, toàn bộ Xích gia một mảnh náo nhiệt. Tộc trưởng Xích Vạn Đàn bế quan ước chừng 20 năm, rốt cuộc trở thành Tây Long tộc cái thứ nhất đặt chân thần giới người. Vì thế, tứ phương tới hạ, mà nhân cơ hội này, Xích Vạn Đàn ý đồ đem Đế Tuyệt Trần giới thiệu, cho mọi người nhận thức, chung quy, hắn là Tây Long tộc huyết mạch, hơn nữa trong cơ thể có nhất thuần tịnh Long chi huyết mạch. Yến hội phía trên, mọi người đều đã đến đông đủ. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần ngồi ở một cái an tĩnh góc chỗ, nhìn bốn phía muôn hình muôn vẻ người. Những người này thực lực đều rất cao, nhìn quanh thân mọi người. Phượng Sở Ca đồng mắt hơi hơi co rụt lại, không cấm than nhẹ. Bốn phía, những người này chung, thực lực kém cỏi nhất đều đã ở linh. Quân linh thánh hoàn cảnh, thực lực hảo điểm ở thần linh, càng có vài cá nhân đến tới rồi tiên linh cảnh mà. Ân, Đế Tuyệt Trần một cái gật đầu. Thiên địa phủ cùng nơi này so sánh với, cái gọi là cách biệt một trời. Tây Long ẩn tộc, rốt cuộc là ẩn tộc nếu là cái này ẩn tộc thông báo thiên hạ. Chỉ sợ sẽ nhấc lên tinh phong huyết vũ a. Cái này trong tộc, quả thực chính là nhân gian tiên cảnh. Bởi vì giữa không trung bảo hộ kết giới tồn tại, toàn bộ trong tộc một năm bốn, mùa như xuân, thả linh lực đặc biệt dư thừa, đối tu luyện có lợi thật lớn. Phượng Sở Ca nghe Đế Tuyệt Trần nói, cũng là nhàn nhạt gật đầu. Nương tử, ngươi ăn trước điểm đồ vật. Trước mặt trên bàn có bảy các loại ăn vặt. Đế Tuyệt Trần duỗi tay đem mâm bắt được Phượng Sở Ca trước mặt. Nhìn này vợ chồng son, thật là ân ái đâu. Lúc này, trước mặt một đạo tiếng cười truyền đến. Theo tiếng đi tới, người tới nhưng bất chính là Xích Ngọc Lăng. Nhìn đến Xích Ngọc Lăng, Đế Tuyệt Trần thần sắc hơi hơi ngưng trụ, Phượng Sở Ca còn lại là ngẩng đầu, cười nói. Phu nhân chê cười. Di, ta tặng cho ngươi vòng tay, ngươi không mang sao? Xích Ngọc Lăng ánh mắt như ngừng lại Phượng Sở Ca một cái cổ tay thượng. Hôm qua, nàng rõ ràng đem vòng tay thế nàng mang ở cái tay kia thượng. Vòng tay quá quý trọng, ta nhưng luyến tiếc mang đâu. Phượng Sở Ca giơ lên môi đỏ, che giấu trụ đáy mắt quỷ quyệt, cười nói. Có cái gì quý trọng không quý trọng? Kia vòng tay là tốt nhất tài chất chế thành, thật là dưỡng người, ngươi hiện giờ mang thai. Tốt nhất vẫn là mang lên, đối với người thân mình cũng hảo. Ân, ta đã biết. Phượng Sở Ca đạm cười, lại nói mặt khác một bên. Lâm mẫu ở đến nơi này là lúc, vừa vặn gặp gỡ Xích Ngọc Thiên. Nhìn đến Xích Ngọc Thiên khoảnh khắc, Lâm mẫu cơ hồ lập tức đỏ hốc mắt. Long nữ đại nhân Lâm phu nhân, là ngài a. Xích Ngọc Thiên xoay người lại, nhìn về phía Lâm mẫu, đương nhìn đến nàng sắc mặt sau, kinh ngạc, Lâm phu nhân gần nhất sắc mặt rất là khó coi a. Nguyệt Nhi chết thảm, ta như thế nào có thể hảo? Xích Ngọc Thiên nghe tiếng, hơi hơi nheo lại mắt tới, trong mắt u quang ám lóe. Một lát, trên mặt nàng thần sắc khôi phục thái độ bình thường, thở dài. Thôi, ngươi cũng đừng thương tâm, ngươi đều đã chết. Nhưng ta không cam lòng. Lâm mẫu cắn khởi nha tới. Ta hảo hảo Nguyệt Nhi lại bị từ bên ngoài tới một cái tiện nhân giết chết. Long nữ đại nhân, ta biết ngươi cũng không thích cái kia kêu Phượng Sở Ca. Hơn nữa nàng hôm nay cũng tới, trong chốc lát, có không giúp ta cái vội.